Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu phản ứng đầu tiên là chớp chớp có điểm mờ mịt hai trong mắt, đệ nhị phản ứng chính là, cố nhân. Qua đời người. Tiểu Nghiêu Nghiêu vẫn là trước sau như một hài hước ca. Ai, ta cũng rất muốn hắn là qua đời người, đáng tiếc hắn nhưng vẫn chết sống cũng không chịu trở lại a. Nghe ra Hạ Hồ Ly trong giọng nói tiếc nuối tiếc hận, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, ánh mắt trầm trọng nhìn về phía mỗi chỉ vô tình hồ ly, này chỉ xạ tàn đại gia tính tình vẫn là trước sau như một ác liệt a. Tâm tắc, nàng thật đúng là vì kia cái gọi là cố nhân cảm thấy đồng tình a. Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc thật sự là quá thẳng thắn, Hạ Đào Ly ánh mắt nhàn nhạt liếc hướng mỗi chỉ không biết chết sống muội tử, ngữ khí mềm nhẹ nói, như thế nào? Tiểu Nghiêu Nghiêu chẳng lẽ không muốn bồi hạ sư thúc đi gặp vị kia cố nhân? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc lông tơ thẳng dựng, khoe miệng vội bứt lên một mặt cứng đờ độ cung, nói, như thế nào sẽ đâu? Ta vui cực kỳ. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu đồng ý, Hạ Đào Ly liền không hề để ý tới nàng, mà là đảo mắt nhìn về phía vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm hắn xem hai chỉ tiểu hồ ly, vẻ mặt sủng nịch nói, tiểu Hạ Cẩn, tiểu Hạ Hiên, gặp mặt nhất định phải nhớ rõ tìm vị kia đại thúc muốn gặp mặt lễ, biết không? Đúng rồi, trên người hắn treo đồ vật đều không đáng giá tiền, cho nên tốt nhất tìm hắn tranh công pháp truyền thừa gì đó, đã biết sao? Nghe được phụ thân đại nhân như thế chi kỷ lời nói, hai chỉ tiểu hồ ly đôi mắt tức khắc tỏa sáng, vội không ngừng gật gật đầu, đối với không chịu phụ thân đại nhân hoan nghênh ra hỏa, hai người bọn họ thật sâu vì hắn cảm thấy đồng tình, tiện đà nhất định sẽ hảo hảo bóc lột hắn một phen, lấy trợ giúp hắn nhanh chóng thoát ly phụ thân cửu thị danh sách. Ai, sớm chết sớm siêu sinh a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thật sâu hoán niệm, khoe miệng không tự giác treo lên ú hoán độ cung, ngải thê thê nói, hạ sư thúc, ta cũng muốn lễ gặp mặt. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu tự động yêu cầu lăn nhập giường sưởi, Hạ Đào Ly thương hại quét nàng liếc mắt một cái, tiện đà vẻ mặt từ bi gật đầu đáp ứng rồi nàng yêu cầu, hắn sẽ không trơ mắt nhìn nàng ngã vào giường sưởi, hắn sẽ nhắm mắt lại. Bốn người thân hình đột nhiên chợt lóe, Cơ Hiểu Nghiêu còn không có tới kịp tưởng nàng kiểu tóc hay không bị xuyên qua không gian hư không chi phong ngược thành cỏ dại, bên hai liền vang lên một đạo như băng đao cắm vào ngực băng hàn giọng nam. Nhìn thấy đột nhiên xé rách không gian xuất hiện ở trước mắt bốn người, Kỳ Lân Tiên Đế một sửa ngày thường ít nói bản tính, âm chắc chắc nói, Hạ Hồ Ly, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là trước sau như một thảo người ngại a. Nghe được có người dám quang minh chính đại khiêu chiến xạ tàn Hạ Hồ Ly điểm mấu chốt, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng mánh ngảy, ánh mắt sùng bái nhìn về phía đứng ở không trung thực trang ít nào đó bạch đi hề nam tử, nàng sang năm hôm nay nhất định sẽ cho ngươi hóa vàng mã bái tế, cho nên, ngươi cấp lễ gặp mặt nhất định phải phong phú mới được a. Có lẽ là đã làm cha nguyên nhân, hai người lần này gặp mặt, Hạ Đào Ly rất là bình tĩnh, ít nhất so với hắn phía trước mỗi một lần nhìn thấy Kỳ Lân đều nhịn không được diệt trừ cho sảng khoái tới nói muốn bình tĩnh đến nhiều, hắn chỉ là nhẹ nhàng chớp chớp mắt ra, nói, Hạ Kỳ Lân, nguyên lai ngươi còn chưa chết ta. Hai người đối thoại vừa ra, cao thấp lập phán, Cơ Hiểu Nghiêu lập tức cảm nhận được trang ít bạch đi hề nam tử sức chiến đấu giống nhau, hắn tuyệt đối không phải Hạ Hồ Ly bực này ra dày tâm hắc giá hỏa đối thủ a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc an lòng xuống dưới, mệt nàng phía trước cảm nhận được bạch đi hề nam tử trên người tiên khí khi còn thoáng không bình tĩnh một hồi. Liếc thấy hai người dùng ánh mắt đao quang kiếm ảnh hảo một phen lại không có nói nữa, Cơ Hiểu Nghiêu thấp thỏm một hồi, tức khắc nhịn không được từ Hạ Hồ Ly phía sau nhô đầu ra, cười mị một loan mắt đẹp, tò mò hỏi, gì, hạ sư thúc, các ngươi đều họ Hạ, chẳng lẽ các ngươi hai người là huynh đệ sao? Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu hỏi chuyện, nhất quán đạm mạc Hạ Hồ Ly cùng nhất quán cao lãnh Kỳ Lân Tiên Đế đều nhịn không được nhíu nhíu mày, đáy mắt toát ra rõ ràng chán ghét chi sắc, tiện đà ánh mắt âm ngoan quét về phía muội chỉ nói ra như thế ghê tởm lời nói muội tử, ngươi nhất định là chán sống đi. Kỳ Lân Tiên Đế trong lòng nghĩ đến rốt cuộc là đem nàng kia lột ra vẫn là rút gân thời điểm. Ánh mắt không tự giác liếc hướng Cơ Hiểu Nghiêu trong tay nắm hai gã manh manh đắt tiểu nam hải, tiện đà mày nhịn không được nhíu lại, này hai cái tiểu gia hỏa bộ dáng như thế nào cùng Hạ Đào Ly kia phó thảo người ngại bộ dáng có chút tương tự đâu. Phảng phất ý thức được cái gì, Kỳ Lân Tiên Đế đột nhiên kinh ngạc thất sắc chỉ vào kia hai gã đối diện hắn cười đến cực kỳ đáng yêu hai cái tiểu nam hải, run rẩy thanh âm, nói, bọn họ nên không phải là, sao có thể, thấy kia chỉ bạch đi ghi nam tử cao lanh thần sắc rút đi. Tiện đà toát ra một bộ phảng phất bị một vạn chỉ thảo nê mã trà đạp một vạn biến kinh tùng bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu hơi hơi trợn tròn đôi mắt, trong lòng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, Hạ Hồ Ly cố nhân đầu góc quả nhiên là có bệnh a. Bằng không hắn làm sao dám làm lơ xạ tàn đại gia bạc uy, nói ra như vậy thiếu chịu lời nói đâu. Thấy thế, Hạ Đào Ly đạm mạc thần sắc đông chốc rút đi, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ngạch tế chu sa đỏ tươi đến kinh người, cả người đều tản ra một cổ sung sướng hơi thở. Ánh mắt khoe khoang rồi lại thương hại nhìn về phía không chịu tiếp thu hiện thực mộ vô sỉ Kỳ Lân, tiếng nói cực kỳ nhẹ nhàng nói, ngươi đoán đúng rồi, bọn họ đều là ta hài nhi. Tới, Tiểu Hạ Hiên, Tiểu Hạ Cẩn, còn không chạy nhanh lại đây cùng các ngươi Kỳ Lân thúc thúc chào hỏi một cái. Nghe được phụ thân đại nhân triệu hoán, Tiểu Hạ Hiên, Tiểu Hạ Cẩn hai người tức khắc cười mị đôi mắt, khóe miệng lộ ra một mặt ngoan ngoãn vô cùng tươi cười, vây vây tay nhỏ, nói, Kỳ Lân thúc thúc hảo. Liếc thấy hai chỉ manh manh đắt tiểu ra hỏa trăm miệng một lời vân an, Kỳ Lân tiên đế đứng ở không trung phiêu giật thân ảnh phảng phất chịu đựng không được đả kích giống nhau sau này lùi lại một bước, thần sắc cực kỳ thê lương lẩm bẩm, sao có thể? Ta sao có thể sẽ bại bởi kia chỉ đê tiện vô sỉ xú hồ ly đâu? Như thế nào không có khả năng? Hạ Kỳ Lân, ngươi vẫn là thừa nhận đi. Ngươi thua. Tấm tắc, kỳ thật ngay cả ta cũng không nghĩ tới, chờ chúng ta gặp lại là lúc, ta đã là thê nhi ở bên, mà ngươi lại vẫn là cô độc một người lao nam nhân. Nghe vậy, hạ hồ ly thanh thiện cười, giống như muôn vàn phồn hoa kiểu diễm nở rộ, mê người tâm thần, nhưng là sở phun ra lời nói lại đao đao thẳng cắm ngực. Tuy rằng nàng rất sớm liền biết xạ tán đại gia lực sát thương cực kỳ cường hãn, nhưng là giống hôm nay như vậy chỉ là nhàn nhạt vài câu liền đem cường địch cấp bức điên công lực, cơ hiểu nghiêu vẫn là lần đầu tiên thấy, nhìn thấy bạch đi liền nam tử toàn thân đều tản mát ra suy sút bất lực hơi thở, không khỏi vẻ mặt tò mò hỏi, hạ sư thúc, người rốt cuộc đem hắn làm sao vậy? Nghe vậy, hạ đào ly khỏe miệng nhịn không được hơi hơi vừa kéo, nha đầu này nói như thế nào đến hắn giống như bức lương vì sướng giống nhau. Hắn rõ ràng cái gì đều không có làm, vô tội thật sự, được không? Nhìn thấy hạ đào ly giống tử an giống nhau vô tội chớp chớp mắt mắt, cơ hiểu nghiêu yên lặng tâm tắc dịch khai tầm mắt, tuy rằng hắn trường một trương yêu mị khuynh thành khuôn mặt tuấn tú, nhưng là nàng lại tổng cảm thấy hắn phía sau lắc lư một cái như nguyệt hoa thanh trạc trong vắt màu bạc hồ ly đôi to a. Không, giống hắn loại này tự luyến đến tự ai chính mình xú hồ ly như thế nào sẽ có nhãi con đâu. Đối, hắn nhất định là gạt người, mục đích của hắn chính là muốn gặp đến ta thất thố mà thôi. Kỳ Lân tiên đế lẩm bẩm nói, vẻ mặt không tin lắc lắc đầu, nỗ lực ở lừa mình dối người. Liếc thấy bạch tí ghi nam tử căn bản không có cấp lễ gặp mặt tính toán, mà cá tính tương đối chấp nhất tiểu hạ cẩn nhăn lại tú khí mày, tiểu hạ hiên sợ nhị hóa đệ đệ sẽ nói ra cái gì làm người bất đắc dĩ đỡ chán lời nói, quyết đoán vẻ mặt thận trọng hỏi, Kỳ Lân thúc thúc, chẳng lẽ ngươi không tính toán cấp lễ gặp mặt sao? Nghe vậy, Kỳ Lân tiên đế đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa lúc nhìn về phía mộ chỉ dùng khinh bỉ ánh mắt xem hắn tiểu hồ ly, tâm thần tức khắc cứng lại. Hắn đây là bị tiểu bối cấp xem thường sao? Rốt cuộc vô pháp lừa mình dối người Kỳ Lân tiên đế biểu tình có điểm hoảng hốt nghĩ đến, cái loại này không có sai biệt khinh bị đạm mạc ánh mắt, hắn sao có thể không phải hạ đào ly cái kia chán ghét ra hỏa nhãi con A. Không có chờ đến bạch đi ghi hề nam tử đáp lời, tiểu hạ cẩn tức khắc vẻ mặt hai toán liếc hướng cơ hiểu nghiêu, bĩu môi nói, mama, phụ thân đại nhân vị này cố nhân đại thúc cũng quá keo kiệt, cư nhiên không có cho chúng ta lễ gặp mặt. Tuy rằng hắn cực kỳ không thích hạ hồ ly, nhưng Kỳ Lân tiên đế vẫn là rất vui lòng nhìn thấy gia tộc tân thêm hai cái thành viên mới, rốt cuộc giống bọn họ loại này tồn tại con nối dõi quả thực chính là một loại cực kỳ quý hiếm kỳ tích. Nghĩ vậy, Kỳ Lân tiên đế khỏe miệng giơ lên một mạt hiền lành độ cung, tuy rằng không quá rõ ràng hơn nữa lược hiện đông cứng, nhưng là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến hắn tiếp đón còn không có nói ra, đã bị cơ hiểu nghiêu khinh phiêu phiêu một câu cấp nháy mắt hạ gục. Tầm mắt trên dưới nhìn quét một lần không chuẩn là tiên giới chiếu rọi xuống dưới mô Kỳ Lân. Cơ hiểu nghiêu quay đầu đối với tiểu hạ cẩn, vẻ mặt ai thán nói, tiểu hạ cẩn, tuy rằng vị này đại thúc là phụ thân ngươi đại nhân cố nhân, nhưng các ngươi dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi sao lại có thể như vậy không có lễ phép một mở miệng liền phải lễ gặp mặt đâu. Hơn nữa, ngươi nhìn xem vị kia bạch đi hề đại thúc, hắn toàn thân trên dưới chính là liền một khối ngọc quyết đều không có, từ nơi này ngươi nên biết hắn có bao nhiêu nghèo. Ngươi như thế nào còn có thể ở hắn miệng vết thương thượng giải mối, tìm hắn muốn gặp mặt lễ đâu? Cơ hiểu nghiêu ra vẻ tức giận bổ sung nói. Liếc thấy hạ Kỳ Lân lung lay sắp đổ thân ảnh, lại cảm nhận được thê nhi nhóm quan tâm, hạ đào ly đốn giác nhân sinh trọn vẹn, đương nhiên nếu kia chỉ xú Kỳ Lân nhanh chóng hướng đi Diêm La Vương đưa tin liền càng tốt. Chương 251 xông vào thăng tiên tháp. Thần dụ nơi. Hạ Kỳ Lân thật vất vả khởi động tinh thần, tính toán trọng tố hắn ở hai gã tiểu cửu vĩ hồ trung ấn tượng, ánh mắt lại không tự giác quét về phía cơ hiểu nghiêu, cả người tức khắc ngây ngẩn cả người. Tiện đà khuôn mặt tuấn tú nháy mắt trở nên một mảnh thanh hắc, tay trái run rẩy chỉ vào cơ hiểu nghiêu, hai tròng mắt lại căm tức nhìn hạ đào ly, vẻ mặt không dám tin tưởng nói, ngươi sao lại có thể cùng nữ tử tàng tiểu với nhau. Tàng tiểu với nhau. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu khuôn mặt nhỏ đống chốc tối sầm, hai tròng mắt căm tức nhìn nào đó phảng phất lại lần nữa bị hung hăng đả kích đến hồn đạo, người này thật đúng là không phải giống nhau chán ghét ta. Tuy rằng hắn thực thích đùa giỡn khi dễ tiểu nghiêu nghiêu, nhưng này nhưng không đại biểu mặt khác lung tung rối loạn hồn đạm cũng có thể khi dễ nàng. Hạ đào ly khỏe miệng độ cung thu liễm lên, cả người tản ra băng hàn hơi thở, ánh mắt lạnh lùng quét về phía hạ Kỳ Lân, nói, hạ Kỳ Lân, nàng không chỉ có là nương tử của ta, vẫn là ta Hải Nhi mẫu thân, chú ý ngươi lời nói. Nghe được Hạ Đào Ly giữ gìn, Kỳ Lân Tiên Đế tức khắc phát điên lên, một trương còn tính tuấn giật khuôn mặt nháy mắt trở nên vặn mẹo, cả người hơi thở cũng trở nên cuồng táo lên, giận dữ hét: "Hạ Đào Ly, chẳng lẽ ngươi còn không có từ phụ thân bi thảm tao ngộ được đến giáo hơn sao? Thế gian nữ tử toàn bạc hạnh, các nàng không chỉ có chân trong chân ngoài, còn là lơi ong bướm, ngươi sao lại có thể cùng như vậy dơ bẩn tồn tại kết hợp đâu? Chẳng lẽ ngươi quên phụ thân đại nhân di ngôn sao? Là lơi ong bướm, dơ bẩn." Nếu nói mới vừa rồi Cơ Hiểu Nghiêu gương mặt chỉ là thanh hắc một mảnh, hiện tại cũng đã là âm trầm đến có thể tích thủy, cái này hồn đạm nói đều là cái gì lung tung rối loạn hình dung từ a. Hơn nữa, thế gian này càng nhiều bạc hạnh chính là nam tử đi. Nếu là vị này náo tàn nam tử phụ thân cùng hắn giống nhau tính cách, là cái tự mình cố gắng tự ái nữ tử đều sẽ lựa chọn vứt bỏ như vậy không tôn trọng nữ tử hồn đạm đi. Liếc thấy trước mắt Bạch Y Dì nam tử đáy mắt chợt lóe mà qua bi thương cùng căm hận, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, người này đối nàng tồn tại như thế chán ghét, chẳng lẽ người này là hạ hồ ly kẻ ái mộ. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cả người phát lạnh, tuy rằng nàng đối cơ hủ thế giới cũng không có cái gì ác cảm, rốt cuộc mỗi người đều có lựa chọn chính mình cách sống quyền lợi, chỉ cần không nguy hại xã hội an ổn, cũng không có cái gì không thể. Nhưng nếu này trong đó đề cập đến nàng nam nhân, Cơ Hiểu Nghiêu đã có thể không vui, nàng chính là 100% khẳng định nàng nam nhân đều là thằng nam. Từ trước mắt tình huống xem ra, kia náo tàn Bạch Y nam tử rõ ràng là đem chính mình ý nguyện áp đặt cấp hạ hồ ly, nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, giống loại này nghe không hiểu tiếng người hồn đạm để cho người chán ghét. Hơn nữa, nàng nhất không thể chịu đựng đó là có người ở hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối trước mặt chửi đối nàng, cố tình trước mắt cái này náo tàn hóa lại không biết sống chết giẫm nàng điểm mấu chốt, còn vẫn luôn chỉ vào nàng. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhịn không được rút ra lưu quang gió lửa kiếm, thẳng tắp thư hướng mỗi chỉ đáng giận hỗn độn. Khu khu, đương nhiên, nếu không có hạ hồ ly ở, nàng khẳng định là sẽ không như thế xúc động. Nhìn thấy tên kia diện mạo mơ hồ nữ tử cũng dám đối hắn rút kiếm, Kỳ Lân Tiên Đế tức khắc nhíu nhíu mày, bàn tay vung lên liền tưởng trực tiếp tiêu diệt loại này trướng mắt ghê tởm sinh vật. Chỉ là sau lại nghĩ tới hai chỉ tiểu hồ ly ở đây, hắn như vậy hành động sẽ có chút không ổn, Kỳ Lân Tiên Đế mới chịu đựng trong lòng ghê tởm, chỉ là tưởng đem nàng đánh bay mà thôi. Liếc thấy tiểu Nghiêu Nghiêu thế nhưng chịu không nổi hạ Kỳ Lân lời nói mà quyết đoán lựa chọn bạo lực, Hạ Đào Ly trong lòng hơi thư, thân là hắn nữ nhân, nên cùng hắn cùng nhau khinh bỉ cửu thị giống hạ Kỳ Lân như vậy vô sỉ náo tàn hóa. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy tiểu Nghiêu Nghiêu ỷ vào hắn sủng lịch, không biết sống chết đi trêu chọc những cái đó so với hắn cường đại cặn bã, Hạ Đào Ly trong lòng càng có rất nhiều sung sướng, bởi vì này ý nghĩa nàng trong lòng phi thường tin cậy hắn. Ở Cơ Hiểu Nghiêu bị đánh bay phía trước, Hạ Đào Ly chỉ là bàn tay vung lên, Hạ Kỳ Lân chém ra màu xanh lá lợi mang liền quải cái con mà đi. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu thân hình tức khắc chật lóe, quyết đoán tránh ở Hạ Đào Ly phía sau tìm kiếm che chở, khu khụ, kẻ thức thời trang tuấn kiệt ta. Nhìn thấy Hạ Đào Ly ra tay giữ gìn, Kỳ Lân Tiên Đế tức khắc trợn tròn đôi mắt, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo càng vì lợi hại, ngữ khí tất cả đều là không dám tin tưởng, nói: "Hạ Đào Ly, ngươi thế nhưng vì như vậy một cái thô bỉ vô sỉ dơ bẩn tồn tại cùng ta động thủ." Thô bỉ vô sỉ dơ bẩn tồn tại. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận đang ở kịch liệt thiêu đốt, đôi mắt híp lại mị, ánh mắt như kiếm bắn về phía nào đó hồn đạm, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết coi thường nữ tính giá trị, không tôn trọng nữ tính thẳng nam ung thư. Tấm tắc, quả nhiên là thế gian nhất não tàn khủng bố sinh vật a. Nói, vị nhân huynh này như vậy khinh bỉ nữ tử, chẳng lẽ hắn sớm đã làm tốt đi làm cơ sở hủ thế giới làm cống hiến chuẩn bị. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt phi thường coi rẻ quét Bạch Y nam tử liếc mắt một cái, tiện đà phi thường độc miệng nói: "Ai, nghe nói, thế gian này có một loại người, hắn ghét nhất người chính là hắn nhất khát vọng trở thành người. Nhưng là vô luận ngươi lại như thế nào lừa mình dối người, ngươi cũng không thay đổi được, ngươi là một người nam tử sự thật." Nhìn thấy Bạch Y nam tử nháy mắt thanh hát xuống dưới gương mặt, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vẫn cứ chưa hết giận, tiếp tục miệng lưỡi sắc bén nói: "Tuy rằng ta hạ sư thúc là khuynh quốc khuynh thành điểm, nhưng hắn thích chính là giống ta loại này xinh đẹp như hoa, thuần khiết khả nhân nữ tử, hắn là 100% không thích nam tử, cho nên vị này đại thúc, ngươi vẫn là sớm một chút diệt ngươi kia xấu xa tâm tư đi." Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu câu nói kế tiếp ngữ, không chỉ có Kỳ Lân Tiên Đế, Hạ Đào Ly khuôn mặt tuấn tú như mực, ngay cả vẫn luôn đang xem diễn hai chỉ tiểu hồ ly cũng nhịn không được khỏe miệng hơi chịu, vẻ mặt hát tuyến, ma ma đầu trang đều là cái quỷ gì đồ vật ta. Ngươi cái này miệng toàn là lời bậy bạn, không biết liêm sỉ nữ tử, ta nhất định phải giết ngươi. Hừ, thế gian này muốn giết ta biển người đi, đáng tiếc bọn họ đều đã chết. Tấm tắc, ta tưởng những cái đó chết ở ta dưới kiếm cặn bã nhất định sẽ phi thường hoan nghênh ngươi như vậy hồn đạm gia nhập bọn họ đại gia đình. Ở ngươi nào đó làm rồi dưới, Hạ Đào Ly cùng Hạ Kỳ Lân chi gian chiến dịch cũng không có phát sinh, ngược lại là cơ mội chỉ thiếu chút nữa nhiều lần cùng Hạ Kỳ Lân đánh lên, cuối cùng dẫn tới tiểu Hạ Cẩn cùng tiểu Hạ Hiên cũng không có được đến bất luận cái gì lễ gặp mặt. Sau lại vẫn là nhận thấy được La Sát Tiên Vương đang tới gần, Hạ Đào Ly, Hạ Kỳ Lân lúc này mới tương xem sinh ghét rời đi. Chỉ là ở rời đi phía trước, Hạ Kỳ Lân vẻ mặt thanh hắc để lại một câu mới lắc mình rời đi. Thăng tiên tháp không thể tiến. Thời gian cực nhanh, thăng tiên tháp đúng hạn mở ra. Ở dâu bạc lao nhân dẫn dắt hạ, Cơ Hiểu Nghiêu chờ 1000 danh tân tấn thí luyện giả đi tới trong truyền thuyết thăng tiên tháp. Thăng tiên tháp ở vào thần dụ nơi nhất phía tây, tháp thân đen nhánh, còn ẩn ẩn lộ ra ám ách quang mang. Cơ Hiểu Nghiêu từ giữa còn đã nhận ra một loại như ẩn như hiện thần bí cổ xưa tà ác hơi thở. Thông qua dâu bạc lão nhân giải thích, mọi người lúc này mới sáng tỏ, nguyên lai thăng tiên tháp trên thân tháp hạ khắc lên 9999 cái chồng lên tụ linh trận, nó sẽ tự động hấp thu thần dụ nơi linh khí tới duy trì thăng tiên tháp vận hành. Đây là vì sao thăng tiên tháp có thể nhanh hơn tu sĩ tu hành tốc độ nguyên nhân. Thăng tiên tháp mỗi lần mở ra đều sẽ liên tục 3 năm thời gian, 3 năm sau, đương thí luyện tu sĩ ra thăng tiên tháp lúc sau. Thật là danh tu sĩ liền vô pháp lại lần nữa tiến vào thăng tiên tháp. Tương đối với mọi người hướng tới cùng vội vàng, Cơ Hiểu Nghiêu lại có điểm nghi hoặc cùng bất an. Thần dụ nơi tuy rằng áp đảo 3000 che phủ thế giới bình thường biên giới, nhưng nó kỳ thật cũng coi như là 3000 che phủ thế giới một viên, kia nó ở bị thăng tiên tháp hấp thu rộng lượng linh khí sau, căn bản là không có khả năng còn sẽ ở vào linh lực dư thừa trạng thái mới đúng vậy. Bất quá nàng nhưng không có tính toán đương trường nghi ngờ dâu bạc lão nhân lời nói. Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ đến Tả Yêu Nghiệt không lâu phía trước kia lời thề son sắt lời nói, hơi hơi rũ xuống đôi mắt, trong lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng hiện giờ bất quá là một người nho nhỏ hóa thần kỳ tu sĩ, điệu thấp mới là vương đạo a. Chính là liền ở Cơ Hiểu Nghiêu tính toán mang theo hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối cùng nhau tiến vào thăng tiên tháp là lúc, dâu bạc lão nhân tung ta tung tăng đã đi tới, vẻ mặt nóng cháy nói, ta xem hai vị này tiểu đạo hữu khí chất bất phàm, về sau tất nhiên là nhân trung long phượng. Nhưng là thăng tiên tháp một người cả đời chỉ có thể vào một lần, bởi vậy, hai vị tiểu đạo hưu vẫn là lưu tại bên ngoài, chờ về sau tu vi tinh tiến lại tiến vào thăng tiên tháp đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhìn quét một vòng, cũng không có phát hiện não tàn Hạ Kỳ Lân thân ảnh, tức khắc khinh thường nhíu môi, tuy rằng từ tối hôm qua đột nhiên xuất hiện ở tiểu Hạ Cẩn, tiểu Hạ Hiên bên người Ngọc Quyết có thể thấy được, Hạ Kỳ Lân đối hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối tâm tồn thiện ý, ngay cả Hạ Hồ Ly cũng bảo đảm. Hạ Kỳ Lân là tuyệt đối sẽ không đối hai chỉ tiểu bảo bối bất lợi, nhưng là nàng vẫn là cực kỳ chán ghét giống Hạ Kỳ Lân loại này thẳng ung thư nam. Không cần. Ta muốn đi theo mama. Nghe vậy, tiểu Hạ Cẩn vẻ mặt khó chịu nhìn dâu bạc lão nhân liếc mắt một cái, tiện đà lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt hắn đề nghị, đi theo mama không chỉ có linh quả ăn, còn có thịt ăn, hắn mới không cần rời đi mama đâu. Ta cũng là. Tiểu Hạ Hiên chính là biết thần dụ nơi là thập phần nguy hiểm, bởi vậy, hắn nhất định phải lưu tại ma ma bên người bảo hộ nàng. Nghe vậy, dâu bạc lão nhân đốn giác khó làm, phía sau lưng đều nhịn không được ra mồ hôi. Này hai cái tiểu tổ tông chính là tiên đế đại nhân nhìn chúng mà thế muốn bảo hạ, hắn cũng không dám làm cho bọn họ tiến thăng tiên tháp tìm chết ta. Nghĩ nghĩ, dâu bạc lão nhân chuyển hướng Cơ Hiểu Nghiêu cùng Hạ Đào Ly, nói, Cơ đạo hữu, Hạ đạo hữu, quý công tử tư chất thật tốt, nhưng là tuổi cực tiểu, thật sự không nên đốt cháy giai đoạn, bởi vậy, mong rằng hai vị đạo hữu khuyên nhủ một phen. Ta có thể hứa hẹn, chờ hai vị công tử thăng cấp hóa thần kỳ lúc sau, về sau có thể vô điều kiện tiến vào thăng tiên tháp tiến hành tu luyện. Còn không có chờ Cơ Hiểu Nghiêu mở miệng, Hạ Đào Ly cũng đã vẻ mặt đạm mạc mở miệng, nói, cảm tạ, nhưng ta còn là thói quen đem nhà ta hải tử đặt ở mí mắt đấy hạ nhìn. Lời nói vừa ra, Hạ Đào Ly cũng đã ôm hai gã hải tử, nắm Cơ Hiểu Nghiêu tay, khoan thai đi vào thăng tiên tháp. Nhìn thấy kẻ hèn một người mới là hợp thể kỳ tu vi tu sĩ cũng dám làm lơ hắn khuyên bảo muốn xông vào thăng tiên tháp, dâu bạc lão nhân sắc mặt đông chốc trở nên phi thường khó coi, chỉ là đương hắn muốn ra tay ngăn lại Hạ Đào Ly khi, lại cực kỳ kinh ngạc phát hiện, hắn thế nhưng bị người định trụ thân hình. Nghĩ đến hắn hiện giờ sớm đã là đại thừa hậu kỳ tu vi, có thể vô thanh vô sắc liền ngăn trở hắn, chỉ sợ cũng chỉ có đại thừa kỳ đại viên mãn đỉnh tu vi, sắc mặt tức khắc trở nên càng vì khó coi. Nhìn thấy Hạ Đào Ly cũng dám làm lơ hắn phía trước khuyên bảo, ngạnh muốn hướng thăng tiên tháp mà đi, ở một bên âm thầm nhìn trộm Hạ Kỳ Lân tức khắc hận đến nghiến răng nghiến lợi, Hạ Đào Ly từ nhỏ đến lớn đều thích đối hắn dương vi âm vi, gia hỏa này quả nhiên vẫn là trước sau như một thảo người ghét ta. Chương 252 ta có thể đáng tin cậy điểm sao? Thần dụ nơi. Tuy rằng Hạ Hồ Ly cùng hắn có mấy ngàn năm ân oán, nhưng căn cứ vào hai vị thần thú chi gian ẩn nấp quan hệ, Hạ Kỳ Lân thật đúng là vô pháp nhìn thấy hạ hồ ly con nối roi đi vây ma tháp chịu chết. Bởi vậy, Hạ Kỳ Lân bàn tay vung lên liền tính toán trực tiếp đem hai chỉ đáng yêu tiểu hồ ly cấp khóa đến hắn bên người. Đương nhiên, hắn là sẽ không trơ mắt nhìn hạ hồ ly đi chịu chết, hắn sẽ nhắm mắt lại. Đến nỗi giống hạ hồ ly bên người tên kia bộ mặt mơ hồ, hành vi thô bỉ, tính tình vô sỉ nữ tử, hừ, hắn nhất định sẽ mở to hai mắt nhìn nàng bị nhốt ma tháp hung thú xé rách mà chết. Chính là đương hắn tính toán ra tay khi, lại phát hiện hạ hồ ly sớm đã giam cầm kia một mảnh khu vực, hắn căn bản vô pháp ra tay ngăn cản. Hạ Kỳ Lân tức khắc gấp đến độ không được, từ mấy vạn năm trước ngàn năm đại chiến lúc sau, thần thú nhất tộc con nối dõi càng thêm thưa thớt, đặc biệt là thân là thần thú nhất tộc quân sư cửu vĩ hồ nhất tộc càng là thú đinh thưa thớt, đã tới kể bên diệt sạch trạng thái. Nguyên nhân chính là vì như thế, thần thú nhất tộc ở tiên giới lời nói quyền đang ở không ngừng xuống dốc, mà quyền lên tiếng không ngừng xuống dốc đánh mất tắc dẫn tới tiên giới tài nguyên phân phối nghiêng. Nếu không có vì thần thú nhất tộc có thể có được càng nhiều lời nói quyền, Hạ Kỳ Lân mới sẽ không ăn no chống hoảng. Mang đội hạ giới làm này đó cái gọi là vì đại nghĩa hy sinh là tất yếu sự tình. Liên ở Hạ Kỳ Lân suy tư muốn lấy việc công làm việc tư một phen, tự mình tiến vào vây ma tháp đem hạ đảo ly đám người bắt được tới là lúc, một phen quen thuộc, đạm nhiên, khoe khoang lại làm người hận đến khẽ cắn môi tiếng nói xông vào hắn bên tai. Hạ Kỳ Lân, ta nhãi con, ta đều có đúng mực, ngươi không cần xen vào việc người khác. Nghe vậy, Hạ Kỳ Lân tuy rằng hận đến không được, một trương khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo đến làm nhân tâm kinh căng nhảy. Dẫn tới chung quanh tiểu đồng bọn đều theo bản năng hướng bên cạnh xê dịch, nhưng hắn nhưng thật ra từ bỏ tự mình tiến vào vây ma tháp bắt được hồ ly tính toán. Hạ hồ ly tốt xấu cũng là quỷ kế đa đoan cửu vĩ hồ nhất tộc, hơn nữa cửu vĩ hồ nhất tộc đối không gian pháp tắc càng là có cao siêu ngộ tính, hắn thật sự không cần ăn no trống, xen vào việc người khác. Tuy rằng nàng đã sớm đưa tin cho Tiêu Cửu Hiên, Đa An, Vân Thanh chờ mấy người, nhưng cơ hiểu Nghiêu vẫn là rất lo lắng bọn họ sẽ ở vây ma tháp chung một cây gân tìm nàng. Vì thế Cơ hiểu Nghiêu riêng lại cho bọn hắn cẩn thận truyền âm dặn dò một phen, lưu đến cuối cùng mới đi theo hạ đảo ly cùng hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối cùng nhau tiến vào vây ma tháp. Lần này thăng tiên tháp một hàng, ta đều có an bài, các ngươi đều không cần tìm ta. Hừ, ngươi an bài nên không phải là cùng nào đó đồ có hư biểu tiểu bạch kiểm đi song túc song tê sao. Đây là nhất quán hành xử khác người, không phục quản giáo tiêu biến thái. Nữ hiệp, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là chuyến này sau khi kết thúc. Ngươi cần thiết muốn cùng ta hồi thạch thị nhất tộc, hướng ta ông ngoại báo cáo chúng ta chi gian quan hệ. Đây là thoạt nhìn đặc biệt ngốc manh nghe lời, trên thực tế lại phi thường khó chơi Đa An. Nghiêu Nghiêu, đáp ứng sư thúc, ngươi là tuyệt đối sẽ không bị thương. Đây là trầm mặc ít lời nhưng vẫn đều không muốn vi phạm nàng ý tưởng Âu Dương Trung khuyển sư thúc. Chủ nhân, Hoàng Tuyên Bích Lạc, sinh tử tương tùy. Đây là ẩn ẩn đã nhận ra nguy hiểm hơi thở Vân Thanh tiểu đệ. Tiểu muội, có đánh nhau liền kêu gọi ta. Đây là hào khí vạn trượng lại đối nàng sủng nịch sơ mạch đại ca. Vì làm này đó khó chơi ra hỏa triệt triệt để ngoan ngoan nghe lời, mà sẽ không làm ra bằng mặt không bằng lòng sự tình, cơ hiểu Nghiêu cắt đất đền tiền hảo một phen mới đem bọn họ khuyên phục. Tiến vây ma tháp, cơ hiểu Nghiêu liền rõ ràng cảm giác được chính mình linh lực cùng thần thức đều bị giam cầm, chỉ sợ lúc này chỉ là một người luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể dễ dàng đem nàng đả đảo. Đương nhiên, dựa vào nàng cao giai thể tu thể chất, bọn họ là vô pháp đối nàng tạo thành thực chất thương tổn. Vì thế, cơ hiểu Nghiêu không thể không lại lần nữa may mắn, nàng cho tới nay kiên trì không ngừng rèn thể. Thăng tiên tháp chung nơi nơi đều tràn ngập một cổ loáng thoáng âm trầm, huyết tinh hơi thở, nhưng là bởi vì thăng tiên tháp chung linh lực độ dày cơ hồ đều tới có thể ngưng kết thành xương mù trình độ. Đại đa số tu sĩ đều xem nhẹ này một ít quỷ dị sự tình, ngược lại là vẻ mặt vui mừng hấp thu linh lực. Cảm nhận được thực lực của bọn họ ở đoạn thời gian nội hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiến bộ sau, đại đa số tu sĩ trong lòng cẩn thận tức khắc rút đi không ít, trên mặt thần sắc càng vì vui mừng khôn xiết, còn chỉ sợ dừng ở người sau, riêng nhanh hơn bước chân hướng linh lực độ dày càng cao 2 tầng mà đi. Mới 15 phút thời gian, còn lưu tại thăng tiên tháp 1 tầng cũng chỉ dư lại Gia Lam Môn, Thạch Thị Nhất Tộc, Vân Thị Nhất Tộc cùng với không ít hơi thở tinh luyện tà tu. Già Lam Môn Diệp Tê Nam cùng Tôn Ma Môn Cô Tàn Bắc phía sau tức khắc hình thành hai phái đội ngũ. Liếc thấy Diệp Tê Nam phía sau cơ hiểu Nghiêu cùng sơ mạch hai người, Cô Tàn Bắc đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt huyết tinh tàn nhẫn, một trương không có gì đặc sắc khuôn mặt cười đến cực kỳ âm trầm, không có hảo ý nói, Diệp Tê Nam, ngươi nói, lần này thăng tiên tháp một hàng lúc sau, các ngươi Già Lam Môn sẽ không toàn quân bị diệt đâu. Nghe vậy, Diệp Tê Nam híp lại híp mắt, đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt sắc ý, trên mặt lại không hiện. Ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh xoa xoa chính mình nhất đắc ý mỹ dâu, ngự mang thâm ý nói, cô Tàn Bác, ngươi nói chuyện vẫn là trước sau như một số A. Chỉ là từ hiện tại xem ra, thăng thiên tháp còn không có như thế nào bắt đầu, giống như tôn ma môn cũng đã không còn mấy người. Nghe được Diệp Tê Nam nhắc tới việc này, cô Tàn Bắc Âm trầm khuôn mặt tức khắc vặn vẹo lên, trong lòng không khỏi thầm hận, nếu không có giả Lam môn những cái đó thảo người ghét tiểu tiện nhân quá mức đáng giận, bọn họ tôn ma môn gì đến nỗi sẽ tổn thất nhiều như vậy tinh anh thân truyền đệ tử. Tiêu Vô Song thật không có để ý tới Diệp Tê Nam cùng cô Tàn Bắc Chi Gian giao phong, ngược lại là thần sắc cực kỳ âm ngoan liếc Cơ Hiểu Nghiêu, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ở phía trước mấy ngày, nàng nhất yêu thương nhi tử thế nhưng cùng nàng nói, vô luận Cơ Hiểu Nghiêu bên người có bao nhiêu nam tử, hắn đều sẽ không rời không bỏ, sinh tử tương tùy, tức khắc tức giận đến nàng sinh sôi phun ra một búng máu. Nàng Hiên Nhi không chỉ có là toàn bộ tà tu giới nhất có thiên phú đệ tử, hơn nữa hắn vẫn là Vô Song cung người thừa kế, về sau còn sẽ là tương lai người cầm quyền. Tưởng tượng đến, nàng như vậy ưu tú đến thiên nội nhân oán Hiên Nhi thế nhưng bị một người tính cách đê tiện vô sỉ, hành vi thô bỉ vô diệm nữ cấp quải đi, Tiêu Vô Song tức khắc tức giận đến đau lòng, gan đau, thận đau. Nàng cuộc đời này sai lầm lớn nhất chính là nàng không có ở lần đầu gặp mặt thời điểm liền đem Hồ Mị Tử Cơ Hiểu Nghiêu cấp diệt ta. Để cho Tiêu Vô Song phẫn hận chính là, ở nhìn thấy nàng đấy mắt xích quả quả hận ý lúc sau, nàng Hiên Nhi thế nhưng vẻ mặt nghiêm túc rồi lại đắc ý cùng nàng nói, hắn vì triệt triệt để trói chặt Cơ Hiểu Nghiêu, hắn mạnh mẽ cùng nàng ký xuống sinh tử cùng tồn tại viễn cổ khế ước. Đối này, Tiêu Vô Song tức khắc lại bị vô tâm không phổi nhà mình nhi tử tức giận đến hộc ra một ngụm máu tươi. Nhịn không được dưới đáy lòng ảm đạm thần thương, nàng đời trước rốt cuộc là làm cái gì thiên nội nhân oán sự tình, dẫn tới nàng đời này không chỉ có tuyển định bạn lữ lâm vào điên khủng, mà nhà nàng ưu tú đến nhân thần cộng phẫn nhi tử đều bị một người đáng giận nữ tử cấp quả đi. Tuy rằng Vô Song cung cùng tôn ma môn cùng thần dụ nơi chủ nhân âm thầm đều có giao lưu, nhưng là lần này vây ma tháp một hàng, tà tu giới lại là không biết bọn họ cũng là tên kia tà tôn bi thôi chôn cùng giả. Bởi vậy, tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu có cấp Tiêu Cửu Hiên đưa tin, mà Tiêu Cửu Hiên cũng cấp Tiêu Vô Song truyền đạt cảnh cáo, nhưng Tiêu Vô Song lại là không tin thần dụ nơi chủ nhân sẽ vi phạm bọn họ chi ra nước định, đối bọn họ làm ra như vậy mổ gà lấy trứng sự tình, rốt cuộc thần dụ nơi vận hành còn cần bọn họ vài đại tà tu môn phái âm thầm thao tác. Diệp Tê Nam cùng cô Tàn Bắc hai người ở trong lời nói đao quang kiếm ảnh một phen sau, liền đều mang theo phía sau người vẻ mặt âm trầm hướng tương phản phương hướng rời đi. Tiêu Cửu Hiên do dự đã lâu, nghĩ đến Cơ Hiểu Nghiêu bên người có Hạ Đào Ly, Sơ Mạch đám người bảo hộ, hắn cuối cùng vẫn là lưu tại Tiêu Vô Song bên người, rốt cuộc hắn đời này thiếu hạ Tiêu Vô Song không ít ân tình. Không nghĩ tới hắn lúc này đây do dự, lại làm hắn cùng Cơ Hiểu Nghiêu lại một lần tách ra, làm Tiêu Cửu Hiên ở mấy chục năm thời gian trung lâm vào thật sâu hối hận cùng với thực cốt tương tư chung. Ở tiến vào tầng thứ hai lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu không chút nào ngoài ý muốn phát hiện toàn bộ xám xịt không gian cũng chỉ có nàng một người tồn tại. Căn cứ mấy ngày nay bọn họ ở thần dụ nơi điều tra cẩn thận, Cơ Hiểu Nghiêu hiểu biết đến toàn bộ vây ma tháp chia làm 7 tầng, mỗi một tầng linh lực độ dày đều là thượng một tầng gấp 10 lần. Nhưng sở hữu tu sĩ đều là từ tầng thứ nhất bắt đầu tiến hành thí luyện, ma hóa thần kỳ tu vi cuối cùng chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ tư, trừ phi hắn có thể tấn chức vì hợp thể kỳ tu vi mới có thể càng tiến một tầng. Hợp thể kỳ tu vi chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ 5, độ kiếp kỳ tu vi chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ 6. Mà đại thừa kỳ tu vi chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ 7. Nếu là tu sĩ có thể phá vỡ tầng thứ 7 là có thể phi thăng thành tiên. Tầng thứ nhất cũng không có cái gì thí luyện, tầng thứ 2 là con rối thí luyện, tầng thứ 3 là có quan hệ thể chất thí luyện, tầng thứ 4 là có quan tâm cảnh ảo cảnh thí luyện, trước 4 tầng đều là cá nhân đơn độc thí luyện, mà tầng thứ 5 trở lên thí luyện hình như là quần thể thí luyện, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại là như thế nào đều tra xét không đến thí luyện nội dung. Bên trái yêu nghiệt phân phó dưới, Cơ Hiểu Nghiêu công lực toàn bộ khai hỏa, tựa như không biết no thao thiết giống nhau liều mạng hấp thu trong tháp linh lực, mới một ngày thời gian liền không cần tốn nhiều sức dễ dàng đi tới tầng thứ 4. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu phiền não, vì sao nàng còn không có thăng cấp hợp thể kỳ dấu hiệu khi, Tả Yêu Nghiệt thần tới một câu tức khắc đem nàng cấp sợ tới mức sửng sốt. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu thăng cấp Lang Lung Thiên Phủ đi. Lang Lung Thiên Phủ nghịch thiên cùng thần bí sớm đã xa xa siêu việt 3000 che phủ thế giới bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu rất sớm liền biết, Lang Lung Thiên Phủ thăng cấp khẳng định sẽ cùng với thiên lôi rầm rầm, sơn băng địa liệt, khí nuốt ngưu đấu chờ các loại làm người kiêng kỵ rồi lại vô cùng mơ ước dị tượng. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu từng vô số lần suy tư quá, nên như thế nào mới có thể đem những cái đó kinh thiên động địa dị tượng cấp che giấu, không cho Tả Yêu Nghiệt những cái đó hố mội tử địch nhân nhận thấy được. Ai ngờ đến, nàng căn bản còn không có tới kịp làm chuẩn bị, Tả Yêu Nghiệt chỉ là đơn giản một câu, liền định ra hắn muốn ở địch nhân địa bàn. Vây ma tháp trung thăng cấp Lang Lung Thiên Phủ này mặc cho tính vô cùng sự tình, thật sự là làm cơ muội chỉ tiếp thu không nổi a. Nói, Tạ Yêu Nghiệt, ta có thể đáng tin cậy điểm sao? Chương 253 10 đại tiên khí. Vây ma tháp. Sự thật chứng minh, Tạ Yêu Nghiệt vẫn là man đáng tin cậy. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu nhíu lại mày đẹp, tính toán tận tình khuyên bảo đối Tạ Yêu Nghiệt tiến hành một phen khuyên bảo thời điểm, toàn bộ vây ma tháp đều tràn ngập một cổ lại một cổ thiên địa khí thế, uy nghiêm đến cực điểm nguy hiểm hơi thở. Nhận thấy được này đó nguy hiểm hơi thở đều là đến từ vây ma tháp bốn phương tám hướng, Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn từ Lang Lung Thiên phủ loẹ ra tới Tạ Yêu Nghiệt, nuốt một ngụm nước bọt, mới cơ bản ổn định tâm thần, nhưng là ngữ khí lại tràn ngập không bình tĩnh, nói, này chẳng lẽ là thiên lôi buông xuống đêm trước? Chính là sao có thể sẽ có như vậy cường hãn một cổ lại một cổ lôi kiếp hơi thở? Ta lặc cái đi, bọn họ nên không phải là đã biết ngươi liền ở vây ma tháp chung, tính toán hy sinh rất toàn bộ tu sĩ liền vì đem ngươi tiêu diệt đi. À, chúng ta hiện giờ chính là ở vây ma tháp nội, nếu là kia phức tạp thiên lôi thật sự oanh xuống dưới, chúng ta không đều đến hồn phi phách tán sao? Thiên lôi giáng xuống là 3.000 che phủ thế giới đối mạnh mẽ sinh mệnh một loại chế ước, chỉ có trải qua quá lôi kiếp lễ rửa tội lột xác, mới có thể luyện liền thần thể siêu nhiên vật ngoại, độ bất quá giả tắc hóa thành kiếp hôi quay về thiên địa căn nguyên. Vì tránh cho tu sĩ ở độ kiếp khi có mặt khác tu sĩ hỗ trợ gian lận, thiên đạo quy tắc chỉ cho phép tu sĩ chính mình lịch kiếp. Nếu có khác tu sĩ xông vào nên danh tu sĩ lôi kiếp phạm vi nội, lôi kiếp uy lực liền sẽ thành vài lần tăng trưởng, hơn nữa xông vào tu sĩ càng nhiều, lôi kiếp uy lực liền càng thêm biến thái. Hơn nữa, ở đây tu sĩ, chính là mỗi người đều có phân. Bởi vậy, ở 3.000 che phủ thế giới, cực nhỏ sẽ có tu sĩ dám ở người khác độ kiếp khi xông vào lôi kiếp phạm vi. Nghe vậy, Tạ Yêu Nghiệt hẹp dài mắt phượng khơi màu, vẻ mặt khinh bỉ nhìn kinh hoàng thất thố Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, nói, cái này vây ma tháp ở tiên giới cũng là số một số hai cực phẩm thần khí, sao lại chịu giới hạn trong kẻ hèn thiên lôi? Đây là có ý tứ gì? Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, chớp chớp mắt mắt, vì cái gì nàng sẽ hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì đâu. Liên tính vây ma tháp là tiên giới số một số hai cực phẩm bảo bối, nó không sợ thiên lôi vì thế, nhưng vấn đề là nàng chính là phàm phu tục tử. Liền tính nàng có một bộ cường hãn lưu ly thánh thể, nhưng nàng cũng chịu không nổi này đó lôi kiếp điên cuồng lễ rửa tội, được không? Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu hỏi chuyện, Tạ Yêu Nghiệt chỉ là nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái, nghĩ đến bất quá mấy tức, nàng liền sẽ minh bạch hắn trong giọng nói ý tứ, bởi vậy, hắn căn bản lười đến đi theo nàng giải thích. Liếc nàng liếc mắt một cái sau, Tạ Yêu Nghiệt liền vẻ mặt đạm nhiên từ Lang Lung Thiên phủ móc ra các loại thiên tài địa bảo, bắt đầu bố trí các loại phòng ngự trận pháp. Nhìn thấy Tạ Yêu Nghiệt trong tay bảy hành định linh thụ, Thanh quang tiết lộ, vô thượng quỷ trướng, liệt dương bảo lưu, thiên đạo cương, lôi điện ám mắt, Cơ Hiểu Nghiêu mí mắt nhảy dựng, không hề để ý tới kia hố cha lôi kiếp hơi thở rốt cuộc là chuyện như thế nào, mà là vẻ mặt thận trọng mở miệng nói, Tả Liên, Lang Lung Thiên phủ thăng cấp khẳng định sẽ cùng với trời sụp đất nước dị tượng, chúng ta liền ở địch nhân địa bàn bay lên cấp Lang Lung Thiên phủ, có phải hay không quá mức kiêu ngạo a? Tuy rằng Tả Liên đã quyết định chú ý, không cùng Cơ Hiểu Nghiêu giải thích này đó sự tình đơn giản, nhưng là không biết vì sao đương nhìn thấy nàng vẻ mặt sốt ruột lo lắng bộ dáng, Tả đại gia cuối cùng vẫn là khai tôn khẩu, nói, vây ma tháp chung vây ma thí thần tiên trận một khi mở ra, vây ma tháp liền sẽ tự thành một giới, chỉ có đương trong tháp toàn bộ sinh mệnh dấu hiệu đều biến mất, kia vây ma thí thần tiên trận mới có thể đình chỉ vận hành. Tại đây trong lúc, ngoại giới tu sĩ là vô pháp đột phá vây ma tháp phòng ngự tiến vào đến trong tháp tới. Bởi vậy, chẳng sợ những người đó gặp được Lang Lung Thiên phủ thăng cấp dị tượng, bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Vây ma thí thần tiên trận. Đây là cái quỷ gì? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu mí mắt lại là nhảy dựng, vội xuất khẩu hỏi. Bọn họ đã sớm biết chỉ bằng cái này vây ma tháp, bọn họ còn vây không được ta. Cho nên, bọn họ vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ bỏ thêm một cái công hiệu chắc tuyệt sát trận. Vây ma thí thần tiên trận chính là tiên giới xếp hạng đệ nhất sát trận, đương nhiên nó bố trí điều kiện chính là cực kỳ khó đạt tới. Tâm tắc, vì vây giết ta, bọn họ thật đúng là hao tổn tâm huyết ta. Tả Liên vẻ mặt khinh thường nhìn lướt qua bọn họ sở bố trí trận pháp, tuy rằng vây ma thí thần tiên trận công hiệu chắc tuyệt, nhưng là đừng quên, vây ma tháp đã sớm ở hắn trong khống chế. Tấm tắc, nếu là làm tiên giới kia mấy cái cặn bã biết, bọn họ hao tổn tâm huyết sở bày ra sát trận, thế nhưng tạo thành hắn khế ước giả trưởng thành, bọn họ có thể hay không vui vẻ đến mổ bụng tự sát đâu. Liếc thấy Tả Yêu Nghiệt vẻ mặt không để bụng bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu không biết vì sao nàng nhớ tới nàng lần đó ở Tôn Ma Môn ác ma chi mắt, Tạ Yêu Nghiệt cũng là vẻ mặt khinh thường bộ dáng, nhưng là nàng kết quả lại là bị cô Tàn Bắc đại ma đầu bi thôi vẫn luôn đơn ngược, trong lòng tức khắc nhịn không được rơi lệ đầy mặt, Tạ đại gia khinh thường nhìn lại đồ vật không đại biểu nàng cũng có thể thu phục a. Tạ Liên, ý của ngươi là, cái này cái quỷ gì vây ma thí thần tiên trận đối chúng ta hai người đều không có ảnh hưởng, đúng không? Vì bảo đảm nàng sẽ không lại lần nữa bị ngược, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, sau đó vẻ mặt thật cẩn thận hỏi, nàng còn riêng ở chúng ta hai người tăng thêm ngữ khí. Ân hử, ngươi là hoài nghi ta lời nói sao? Ngạch, đương nhiên sẽ không. Nhìn thấy Tả Yêu Nghiệt thế nhưng mấy lần đều đáp lại nàng đề tài, Cơ Hiểu Nghiêu ở kinh ngạc đồng thời, vội tung ra trong lòng mặt khác nghi hoặc, hỏi, kia này đó lôi kiếp lại là chuyện gì xảy ra a? Nghe vậy, Tả Yêu Nghiệt mày một trọn, trong lòng đối nàng nộ tính cảm thấy khinh bỉ, nhưng hắn vẫn là giải thích một phen, nói, tuy rằng ngoại giới tu sĩ vô pháp đột phá hoặc là phá hư vây ma tháp phòng ngự, nhưng là 3.000 che phủ thế giới thiên lôi lại là có thể tiến vào tháp nội, làm thăng cấp tu sĩ trải qua lôi kiếp lễ rửa tội. Hơn nữa, vây ma tháp làm tiên giới 10 đại tiên khí chi nhất, nó có một cái cực đại đặc điểm, chính là nó có thể che chắn rất mặt khác tu sĩ tiến vào độ kiếp tu sĩ lôi kiếp phạm vi ảnh hưởng. Nói cách khác, nếu ngươi muốn độ kiếp, chẳng sợ ta liền đứng ở bên cạnh ngươi, lôi kiếp cũng sẽ không gấp bội, cũng sẽ không bổ tới ta trên người. 10 đại tiên khí. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đành phải nuốt một ngụm nước bọt, ta lặc cái đi, nàng thế nhưng đụng phải tiên giới 10 đại tiên khí, thật đúng là huyền huyền a. Bất quá như vậy bưu hãn, có thể che chắn rất 3.000 che phủ thế giới thiên đạo quy tắc tiên khí xác thật bất phàm a. Đột nhiên nghĩ đến thần dụ nơi chung những cái đó tu sĩ hồn phách, khí thế đều lộ ra quỷ dị, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt nghi hoặc hỏi, không đúng. Nếu vây ma tháp là tiên giới 10 đại tiên khí chi nhất, vì cái gì những cái đó thần dụ nơi độ kiếp kỳ tu sĩ ở tiến vào vây ma tháp lịch luyện lúc sau sẽ căn cơ bị hao tổn đâu? Thế gian này căn bản là sẽ không có một lần là xong sự tình. Những cái đó tu sĩ tham lam hấp thu vây ma tháp chung năng lượng, cũng không tự hỏi này năng lượng là từ đâu mà đến, mà bọn họ hay không có thể thừa nhận được này đó mãnh liệt năng lượng, đương nhiên sẽ căn cơ bị hao tổn. Nghe vậy, Tả Liên khỏe miệng giơ lên một mặt băng hàn độ cung, nói chuyện ngữ khí tràn ngập bá khí chắc lẩu bệ nghệ khí thế. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhíu mày, nói, ngươi là nói, này vây ma tháp chung linh lực có vấn đề. Chính là ta cũng không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe a. Ngươi có biết, lúc trước vây ma tháp xuất thế là lúc, tiên giới sơn băng địa liệt, tiên giới hồng mông tiên đạo xuất oanh hạ 9.999 đạo thiên lôi liền vì tiêu diệt công hiệu nghịch thiên vây ma tháp. Chính là đương vô số thiên lôi oanh hạ sau, vây ma tháp lại không có chút nào tổn hại. Ngược lại, nó còn hấp thu lôi kiếp năng lượng uy thế rèn tự thân, khiến cho tháp thân càng thêm cứng cỏi, càng thêm kiên cố không phá vỡ nổi. Tả Liên vẻ mặt tán thưởng nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trợn tròn trong suốt hai tròng mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi, ý của ngươi là vây ma tháp trung linh lực là từ thiên lôi chuyển hóa mà đến? Chính là thiên lôi năng lượng không phải tràn ngập thô bạo cùng hủy diệt sao? Vây ma tháp lại sao có thể sẽ chuyển hóa được mấy ngày này lôi? Hơn nữa, này vây ma tháp hẳn là đã ra đời mấy ngàn vạn năm đi, kia nó lúc trước tổn hạ lôi kiếp năng lượng đã sớm hẳn là dùng xong rồi đi. Đương nhiên. Nhưng là, vây ma tháp ở tiên giới lại có một cái khác tên, đó chính là độ kiếp thần khí. Tả Liên hỏi gì đáp đấy, nhưng thủ hạ bố trí động tác lại một chút không có đình trệ, kia thần thái thản nhiên đến phảng phất hắn cũng chỉ là đang khẽ đàn giống nhau. Độ kiếp thần khí. Chẳng lẽ là nó còn có thể hấp thu rất lôi kiếp năng lượng không thành? Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Nếu bằng không, ngươi cho rằng thần dụ nơi vì sao sẽ có như vậy nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ? Tả Liên vẻ mặt coi nếu bình thường nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tê phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, chắc không được thần dụ nơi sẽ xuất hiện như vậy nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ, vây ma tháp trung linh lực dư thừa là thứ nhất, có thể hấp thu rất lôi kiếp hàm chứa ngập trời uy thế năng lượng là thứ hai a. Đương vây ma tháp đem lôi kiếp năng lượng hấp thu rất hơn phân nửa sau, những cái đó tu sĩ muốn thăng cấp quả thực chính là phi thường sự tình đơn giản a. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là đầu vừa chuyển, liền đã biết những cái đó tu sĩ vì sao sẽ căn cơ bị hao tổn. Lôi kiếp chung năng lượng hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa thiên đạo quy tắc đối tu sĩ chèn ép hủy diệt tử khí, nhưng là bởi vì những cái đó tu sĩ còn không có đạt tới có thể chống lại 3.000 che phủ thế giới thiên đạo quy tắc cường hãn trình độ, bọn họ căn bản vô pháp xóa những cái đó hủy diệt tử khí, bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu căn cơ bị hao tổn sự thật. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đối này vây ma tháp tức khắc tràn ngập sùng bái cùng kính ngưỡng, phải biết rằng tu luyện càng đến hậu kỳ, đại năng tu sĩ nhân số liền càng ít. Bởi vì đại đa số tu sĩ cuối cùng chết ở tiểu thiên kiếp, đại thiên kiếp, tiên kiếp chờ đủ loại hố cha lôi kiếp chung. Có thể nói, thiên kiếp là tu sĩ thăng tiên đại đạo thượng nhất tu sĩ sở thống hận chướng ngại vật. Cơ Hiểu Nghiêu không giống nhau tu sĩ như vậy, đối thiên kiếp xin miễn thư cho kẻ bất tài, ngược lại nàng đối thiên kiếp là thập phần yêu thích, phải biết rằng thiên kiếp không chỉ có là một loại kiếp nạn, nó đồng thời cũng là một loại có thể làm tu sĩ càng vì cường hãn kỳ ngộ. Bởi vì tu sĩ nếu là không có một bộ cường hãn thân thể, thì hắn căn bản không có khả năng bình yên xuyên qua 3.000 che phủ thế giới cùng tiên giới chi gian hư không gió lốc. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu cảm thán thời điểm, vang một tiếng sấm vang, tức khắc kéo ra vây ma tháp hấp thu lôi kiếp lớn mạnh tự thân lưu trình. Chương 254 tâm ma xâm lấn. Vây ma tháp. Các loại rung trời động mà, vang thiết tận trời thăng cấp lôi kiếp thanh ở bên thai không ngừng vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu u oán cảm khái một chút. Kỳ thật nàng dừng lại ở hóa thần kỳ đỉnh giai đoạn đã thật lâu, chính là vì cái gì nàng đều không cảm giác được một tí xíu thăng cấp dấu hiệu đâu. Đột nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại cái mũi, trong lòng tràn ngập một chút bất an, tùy tay bố trí cái tinh âm trận, hỏi, Tả Liên, ta như thế nào thấy buồn ngủ ma tháp huyết tinh khí vị tăng thêm? Chẳng lẽ những cái đó thăng cấp tu sĩ đều bị thiên lôi hoành thành huyết bùn không thành? Nhưng ngươi không phải nói, vây ma tháp có hấp thu lôi kiếp công hiệu sao? Kia bọn họ không nên sẽ căng bất quá này nho nhỏ lôi kiếp mới đúng vậy. Nghe vậy, Tả Liên mắt phượng một trọn, thủ hạ động tác như nước chảy mây trôi giống nhau không có chút nào tạm dừng, không thèm để ý nói, bố trí vây ma thí thần tiên trận một trong số đó điều kiện chính là yêu cầu 4999 danh độ kiếp kỳ tới tiến hành huyết tế. Huyết tế. Nghe được Tả Yêu Nghiệt nhàn nhạt lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu lại cả người run lên, đôi mắt đựng đầy không dám tin tưởng kinh ngạc, nàng nuốt một ngụm nước bọt, nói, ngươi là nói. Những cái đó tiên nhân thôi hóa ra như vậy nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ chính là vì cái kia cái gọi là vây ma thí thần tiên trận. Những cái đó tiên nhân đều điên rồi sao? Những cái đó nhưng đều là độ kiếp kỳ tu sĩ, mà không phải lạn đường cái cải trắng A. Ở 3.000 che phủ thế giới, độ kiếp kỳ tu sĩ chính là có thể so với thần thú quốc bảo cấp tồn tại, phải biết rằng toàn bộ Già Lam môn sở tồn tại độ kiếp kỳ tu sĩ cũng mới như vậy vài tên mà thôi. Cho nên, ở Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt, độ kiếp kỳ tu sĩ chính là không thể chiến thắng quái vật khổng lồ. Bởi vậy, đương nàng đột nhiên nghe được liền vì kẻ hèn một cái trận pháp, những cái đó cái gọi là tiên nhân liền làm ra suốt 5.000 nhiều danh độ kiếp kỳ tu sĩ tới tiến hành huyết tế, Cơ Hiểu Nghiêu phản ứng đầu tiên chính là những cái đó tiên nhân nhất định là điên rồi đi. Đệ nhị phản ứng chính là nàng nhất định là ảo giác. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu một bộ bị sét đánh hoảng hốt, không nên thân bộ dáng, Tả Liên như tiên tựa ma khuôn mặt tuấn tú ẩn ẩn đen một cái trước mắt. Hoàn Mỹ khỏe môi dơ lên một mạt khinh thường độ cung, nhàn nhạt như nói, ở thần dụ nơi, độ kiếp kỳ tu sĩ nhưng còn không phải là lạn đường cái cải trắng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tâm thần lại là chấn động, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm ngũ quan rõ ràng, tuấn Mỹ tuyệt luân Tả Liên, người này rốt cuộc làm người nào thần cộng phẫn sự tình, mới có thể dẫn tới thượng giới tiên nhân không tiếc mất công, dốc hết tâm huyết bố trí ra như thế phát rồ sát trận A. Đột nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ tới Tả Yêu Nghiệt hình dung tử. Trong lòng tức khắc dâng lên vô cùng yêu thương, nếu độ kiếp kỳ tu sĩ là lạn đường cái cải trắng, kia nàng này cái nho nhỏ hóa thần kỳ tu sĩ chẳng phải là liền cải trắng đều không bằng một mạt bùn lầy, cái này kết luận thật đúng là làm nhân tâm tắc ca. Không đúng. Thần dụ nơi nhưng không chỉ 4.999 danh độ kiếp kỳ tu sĩ, này gần 5.000 tu sĩ bị vô tình tiến hành rồi huyết tế, kia dư lại những cái đó độ kiếp kỳ tu sĩ cùng đại thừa kỳ tu sĩ đâu. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt thận trọng hỏi. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu hỏi chuyện, Tả Liên vẻ mặt rất có hứng thú nói, Nga, phỏng chừng là những cái đó cặn bã cảm thấy cái này xấu hoắc vây ma tháp cùng cái kia bất kham một kích vây ma thí thần tiên trận không chuẩn sẽ không dậy nổi hiệu, cho nên dư lại những người này hẳn là cũng là hy sinh tế phẩm đi. Không chuẩn chờ chúng ta từ vây ma tháp sau khi ra ngoài, dư lại vật hy sinh liền sẽ tự động hiến tế, khởi động thần dụ nơi hủy diệt chính tự. Tâm tắc, không thể không nói. Này nhất chiêu lực sát thương vẫn là rất cường hãn. Xấu hoắc vây ma tháp cùng cái kia bất kham một kích vây ma thí thần tiên trận. Nghe được Tả Liên kia như thế không chúng chịu đánh giá, Cơ Hiểu Nghiêu một trường tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhịn không được vặn vẹo một cái trước mắt, cả người tựa như từ trong nước vớt ra tới giống nhau tất cả đều ướt đẫm, nội tâm càng là nhịn không được rơi lệ đầy mặt, kỳ thật nàng cũng chỉ là một người nho nhỏ hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi, chính là vì cái gì nàng bên người sẽ phát sinh cùng thực lực của nàng hoàn toàn không xứng đôi kinh tủng sự tình. Tự động hiến tế, hủy diệt trình tự gì đó, cầu không hô A. Giờ này khắc này Cơ Hiểu Nghiêu, kỳ thật thật sự hảo tưởng ngồi xổm góc tường hảo hảo tính một chút, nàng bị Tả Liên trong giọng nói sở dọa ra diện tích bóng ma tâm lý A. Tả Liên nhưng không để ý tới Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng là như thế nào bị thương, như thế nào chịu đủ đả kích, thủ hạ động tác không ngừng, khóe môi dơ lên một mặt vui sướng khi người gặp họa độ cung, nói, kỳ thật, nếu không có vây ma thí thần tiên trận, chỉ cần tiêu kẻ điên bọn họ đứng vững dụ hoặc. Không hấp thu vây ma tháp trùng hôn tạp linh lực, bọn họ nhưng thật ra có thể tránh được một kiếp. Chính là, nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trái tim run rẩy, tức khắc vẻ mặt sốt ruột lo lắng hỏi, chính là cái gì? chẳng lẽ ngươi không có nhận thấy được vây ma tháp trung linh khí đang ở trở nên vẩn đục bất kham sao? Nghe được Tả Liên lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới liễm khởi tâm thần tinh tế hiểu được, đại phát hiện vây ma tháp linh khí trung hủy diệt hơi thở không chỉ có đang ở tăng cường, cư nhiên còn trộn lẫn huyết tinh thô bạo ma khí. Để cho nàng cảm thấy hoảng loạn chính là, những cái đó linh khí hoàn toàn không chịu khống chế đang ở hướng trên người nàng kinh mạch đan điền chạy trốn, loại này cưỡng bách chúng thưởng cũng không phải là chuyện tốt. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nóng nảy, hỏi, những cái đó linh khí như thế nào sẽ không chịu khống chế hướng ta đan điền mà đi? Vây ma thí thần tiên trận là tiên giới nhất cường hãn tụ tiên trận, đương nhiên nó ở tu chân giới, liền biến thành nhất cường hãn tụ linh trận. Nó có thể hoàn mỹ đem nó sở hấp thu đến năng lượng toàn bộ phụng dưỡng ngược lại cấp trận nội tu sĩ, cho đến trận nội tu sĩ tất cả đều nổ tan xác mà chết hoặc là hiến tế năng lượng toàn bộ bị háo quang mới có thể đình chỉ chuyển động. Bởi vậy, đây cũng là vì cái gì nó sẽ trở thành tiên giới xếp hạng đệ nhất sát trận. Tả Liên nhàn nhạt nhiên giải thích nói. Nghe được Tả Yêu Nghiệt trả lời, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ thoáng chốc trở nên tái nhợt, tâm thần lại là một trận hoảng hốt, chỉ cần là một người độ kiếp kỳ tu sĩ huyết tế năng lượng là có thể làm trong trận sở hữu hợp thể kỳ tu sĩ đều nổ tan xác mà chết. Mà hiến tế độ kiếp kỳ tu sĩ chính là có gần 5.000 danh, nhưng là vây ma tháp nội tu sĩ bất quá mới 1.000 danh, hơn nữa toàn bộ tu sĩ tối cao thực lực cũng bất quá là hợp thể kỳ tu sĩ mà thôi. Nói ngắn lại, chính là vây ma tháp trung tu sĩ tất cả đều chết chắc rồi. Có lẽ trừ bỏ nàng cái này có được lang lung thiên phủ nữ tử. Không. Ta là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt đỏ đôi mắt, rảo phá môi dưới, nàng đống chốc lắc lắc đầu, nắm chặt nắm tay liền phải xông ra Tả Yêu Nghiệt sở bố trí phòng ngự trận pháp. Nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép các tiểu bà bối, Hạ Hồ Ly, Âu Dương Sư Thúc, Tiêu Biến Thái, Tử An đám người chết ở cái này đáng chết vây ma tháp. Liên ở bước chân rảo bước tiến lên đám xương chung kia một khắc. Cơ Hiểu Nghiêu cả người run lên, trong đầu thần thức trung tràn ngập đều là Hạ Hồ Ly, Tiêu Cửu Hiên, Âu Dương Ngọc Trạch, Tử An, Sơ Mạch đám người nổ tan xác mà chết huyết tinh cảnh tượng, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên trên mặt thống khổ vặn vẹo thần sắc cùng Âu Dương Sư Thúc kia xám trắng đến không thấy một tia tức giận khuôn mặt tuấn tú, nàng có thể rõ ràng nghe thấy Tử An thân thể bị xé rách thanh âm cùng Hạ Hồ Ly. Tiêu Dên Hy Bang, nàng thậm chí cảm nhận được Sơ Mạch đại ca. Vân Thanh tiểu đệ thân thể nổ tung vẩy ra đến nàng thần thức thượng sền sệ huyết nhục, này hết thể đều là như vậy làm người hít thở không thông cùng tuyệt vọng. Cơ Hiểu Nghiêu phảng phất rốt cuộc thừa nhận không được như vậy đả kích, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, khóe mắt chảy ra lạnh lẽo chất lỏng, kỳ thật, nàng đời trước cùng đời này đều là một cái thực yếu đuối, thực tham lam, thực người vô sỉ. Đời trước nàng liền tính đoán được Tiêu Biến Thái đối nàng nóng cháy tình yêu, liền tính nàng trong lòng đối hắn cũng là có ái, nhưng là bởi vì sợ được đến sau rồi lại mất đi. Nàng lừa chính mình nói, nàng là không đành lòng nhìn thấy bạn bè tốt thương tâm, thất vọng cùng thống hận ánh mắt mới cố ý xem nhẹ Tiêu Biến Thái ái. Như vậy yếu đuối hành vi làm Cơ Hiểu Nghiêu đều khinh bỉ chính mình. Đời này, liền tính nàng rõ ràng biết chỉ cần nàng lựa chọn tiếp tục lưu tại Thái Sơ Môn, nàng liền có thể cùng Âu Dương Sư Thúc quá nhất sinh nhất thế nhất song nhân hạnh phúc sinh hoạt. Bởi vì Tiêu Biến Thái nhìn như cường thế, nhưng nếu nàng kiên trì, hắn vẫn là không có cách nào trơ mắt nhìn nàng rơi lệ khổ sở. Nhưng là bởi vì nàng tự ti, nàng cuối cùng vẫn là rời đi Âu Dương Sư Thúc, lựa chọn làm nàng nhất có cảm giác an toàn Tiêu Biến Thái, đơn giản là Tiêu Biến Thái đối nàng yêu say đắm gần như biến thái. Sau lại, nàng rõ ràng có thể lựa chọn đối Tử An, Tiêu Biến Thái, Hạ Hồ Ly đám người càng cường ngạnh một chút, nhưng là ở Âu Dương Sư Thúc phóng túng dưới, nàng tham lam, vô sỉ lựa chọn ái muội mà chống đỡ. Nàng luôn là thực đê tiện nghĩ đến, nàng đời trước như vậy thiếu ái, đời này nhất định là ông trời đối nàng bồi thường. Xem đi, nàng là cỡ nào yếu đuối. Cỡ nào tham lam, cỡ nào vô sỉ, chính là vì cái gì? Vì cái gì chết người không phải nàng? Vây ma tháp trung linh khí tựa như sóng thần giống nhau trào dâng chui vào nàng đan điền trung, kia tràn ngập trong óc hết thể hỗn tạp hình ảnh đều làm nàng lý trí hoàn toàn đình chỉ vận tác, Cơ Hiểu Nghiêu cả người càng là đều bị màu đen ma khí quấn quanh, nội tâm tràn ngập vô tận u ám cùng tuyệt vọng, rõ ràng này đáng chết vây ma tháp cùng kia đáng chết vây ma thí thần tiên trận đều là bởi vì nàng dựng lên, vì cái gì chết người không phải nàng? Vì cái gì chết sẽ là bọn họ? Hơn nữa, vì cái gì bọn họ đều đã chết, mà nàng còn muốn tiếp tục sống tạm ở cái này lạnh băng không có một tia ấm áp dơ bẩn thế giới đâu. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên vẻ mặt vặn vẹo thống khổ quỳ rạp xuống đất, toàn bộ vây ma tháp linh khí đều bị tác động xông vào nàng kinh mạch đan điền, Tả Liên thủ hạ luyện chế động tác một đốn, mày kiếm một ninh, ngạch tế gân xanh càng là đống chốc căng thẳng, nữ nhân này vì cái gì cố tình muốn chọn thời gian này điểm thăng cấp hợp thể kỳ, tấm tắc, thật đúng là cái phiền toái tinh a. Hơn nữa, nữ nhân này thế nhưng còn bị này bất kham một kích vây ma thí thần tiên trận làm cho tâm ma xâm lấn, thật đúng là ném hắn Tả Liên quân thượng thể diện a. Tuy rằng mố quân thượng thực tự sa ngã tưởng, hắn nhất định phải làm nào đó không đáng tin cậy nữ nhân tự sinh tự diệt, nhưng cuối cùng Tả đại gia vẫn là vẻ mặt ghét bỏ đem Lâm vào ma chướng chung cơ muội chỉ cấp ôm lên. Bởi vì linh hồn huyết khế duyên cớ, cơ muội chỉ là hắn duy nhất có thể đụng vào sinh vật, đương nhiên Tả đại gia là tuyệt đối sẽ không đem như vậy không hoa lệ sự tình nói ra. Đương Tả đại gia đem cơ muội chỉ bế lên tới sau, hắn đốn giác cú hương đầy cõi lòng, còn ngoài ý muốn phát hiện cơ muội chỉ thật không phải giống nhau thân kiểu thể nhân a. Theo bản năng duỗi tay méo méo mô muội tử trắng nón như ngọc gương mặt, Tả Liên chỉ cảm thấy trong lòng lại bắt đầu không hoa lệ ra tốc, một trương tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt không tự giác hiện lên một mặt bất đắc dĩ, ai, nữ nhân này vẫn là mau chóng phi thăng thành tiên đi. Chờ tới rồi tiên giới sau, hắn liền đem nàng khóa ở hắn bên người, không chuẩn chờ thời gian lâu rồi, trong lòng khắc thường liền làm nhạt đâu. Trong lòng tuy rằng suy nghĩ muôn vàn, nhưng Tả Liên vẫn là bố thí, tùy ý chiếu cố một chút mỗ muội tử để ý người, còn thuận tay cấp cơ muội chỉ bố trí một cái thanh tâm minh thần phòng ngự đại trận mới rời đi, tiếp tục chuẩn bị lang lung thiên phủ thăng cấp sở yêu cầu trận pháp cùng thiên tài địa bảo. Đáng thương cơ muội chỉ bị tâm ma cuồng ngược suốt 7 ngày 7 đêm, liền bên trái đại gia nhân tâm thần phiền muộn mà bắt đầu làm lỗi là lúc, nàng rốt cuộc hoa lệ lệ thăng cấp. Chỉ một thoáng, toàn bộ vây ma tháp thay đổi bất ngờ. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 255 Hạ Đào Ly cùng Hạ Kỳ Lân những cái đó quá vãng. Thần dụ nơi. Liên ở cơ hiểu nghiêu thăng cấp kia một cái trước mắt, thần dụ nơi xa hoa nhất phủ đệ trung dò xét như ý chỉ một thoáng tản mát ra 7 màu di động quan mang. Thấy thế, Hạ Kỳ Lân, La Sát Tiên Vương cùng trung niên bạch đi hiển nam tử tây đường lực sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên, không thể tưởng được kia tà tôn thế nhưng còn có thể tại vây ma thí thần tiên trong trận thăng cấp. Chính là bọn họ lại không cách nào tiến vào vây ma tháp trung tìm được tà tôn nơi bản thể, bằng không bọn họ còn có thể đúng bệnh hốt thuốc. Một bộ thanh ý dì tu thân La Sát Tiên Vương âm nhu trên mặt hiện lên một mạt tâm ngoan, nhanh chóng quyết định nói, tây đường lực, lập tức khởi động thần dụ nơi trận pháp. Không thể. Một thân bạch ý dì tuấn giật Hạ Kỳ Lân không hề nghĩ ngợi liền nói lời phản đối, Hạ Hồ Ly cùng hắn hai chỉ tiểu Hồ Ly còn ở vây ma tháp trung, nếu là ở bọn họ không có ra tới phía trước liền khởi động thần dụ nơi trận pháp. Chỉ sợ bọn họ tam khẳng định sẽ hồn phi phách tán. Nghe vậy, La Sát Tiên Vương sắc mặt lạnh lùng, chuyển mắt nhìn về phía nào đó bạn tốt, âm nhu mặt mày đều lộ ra lạnh lẽo, nhíu mày nói, Kỳ Lân, ngươi cần phải biết, lần này diệt ma hành động không dung có thất. Hơn nữa, ngươi có thể bảo đảm ngươi tên kia cái gọi là đệ đệ vẫn là hắn bản nhân sao? Ta chính là nhớ rõ ngươi đệ đệ năm đó chính là không gần nữ sắc, nhưng là hiện giờ hắn thế nhưng tìm một người phổ phổ thông thông phàm nhân nữ tử thành gia lập nghiệp, còn có nhãi con. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy này trong đó rất có vấn đề sao? Không chuẩn hắn chính là tên kia tả tôn cũng nói không chừng. Cái gì đệ đệ? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhưng là, La Sát, vây ma thí thần tiên trận bất quá mới vận hành 7 ngày, chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Tả tôn năm đó ác hành có thể nói là chấn kinh rồi toàn bộ hồng mông tiên giới, ai cũng có thể giết chết. Hạ Kỳ Lân cũng không phải không hiểu đại của người. Hắn cũng không phải không có hoài nghi nghỉ mát Đào Ly vì sao sẽ xuất hiện đến như thế đột nhiên, nhưng là hắn tin tưởng Hạ Đào Ly cái kia phúc hắc gia hỏa là tuyệt đối không có khả năng sẽ bị người đoạt xá. Hơn nữa, hắn cũng vô pháp trơ mắt nhìn có được cái thế chí năng ba con thần thú quân sư cửu vĩ hồ liền như vậy vô tội chết ở trước mặt hắn. Thần thú một mạch nhịn không được như vậy đại thú mới tổn thất ta. Nghe được bạn tốt lời nói, tái kiến hắn đáy mắt lo lắng cùng không đành lòng, La Sát Tiên Vương sắc mặt trở nên càng vì khó coi. Nói ra lời nói cũng cực kỳ bén nhọn, Hạ Kỳ Lân, tuy rằng ngươi cùng Hạ Đào Ly đều họ Hạ, nhưng là hai người các ngươi cũng không phải là cùng cái chủng tộc, hơn nữa ngươi đời này ghét nhất còn không phải là hắn mẫu thân sao. Còn nữa, ta nếu không có nhớ lầm nói, ngươi cùng Hạ Đào Ly giống như từ nhỏ đến lớn đều là tử địch đi. Vậy ngươi còn quản hắn làm gì? Nghe được như thế bí văn, tây đường lực trong lòng kinh hãi, Hạ Đào Ly. Chẳng lẽ tiên giới tiểu diêm La Vương bị phong ấn tại vây ma tháp kia 1000 danh tu sĩ chung? Nghĩ vậy, tây đường lực sắc mặt thoáng chốc trở nên sáng trắng, thiên nột, hắn thế nhưng đem tính tình nhất quỷ biện khó lường tiểu diêm La Vương cấp phong ấn tại vây ma tháp trung, hắn này không phải thọ tinh công thắt cổ ngại mệnh trường sao. Tuy rằng tây đường lực này mấy ngàn năm vẫn luôn đều tại hạ giới, nhưng là hắn vẫn là có thể biết được một ít tiên giới tiểu đạo tin tức. Lại nói tiếp, từ cửu vĩ hồ nhất tộc cùng Kỳ Lân thần thú nhất tộc hai gã tộc trưởng quan hệ quyết liệt lúc sau, thần thú nhất tộc gần nhất mấy ngàn năm thế thật đúng là không được. Nghe đồn. Cửu vĩ hồ nhất tộc tộc trưởng là một người có tuyệt thế dung nhan đại yêu, từng cùng Tuấn Giật Hiên ngang Kỳ Lân tộc trưởng từng có một đoạn phong lưu vận sự. Mà Hạ Đào Ly cùng Hạ Kỳ Lân đó là hai đại thần thú tộc trưởng tình yêu kết tinh, nghe nói bọn họ vẫn là một đôi song bào thai, tuy rằng không phải cùng cái chủng tộc. Nê hà, hai gã tộc trưởng đều là tính tình cứng hãn, cá tính tôn ngạo chi yêu, dần già, hai yêu chi gian liền đã xảy ra cọ sát. Sau lại, càng là không biết đã xảy ra chuyện gì, hai yêu đại đánh một hồi, đem toàn bộ tiên giới thiếu chút nữa nhào đến long trời lở đất, vẫn là chúng tiên ra mặt mời tiên giới chí tôn, mới ngăn trở hai yêu cực có lực phá hoại hành vi. Nhưng là từ nay về sau, hai yêu liền cả đời không qua lại với nhau. Mà Hạ Đào Ly cùng Hạ Kỳ Lân càng là ở tính cách vặn vẹo hai yêu dạy dỗ hạ, trở thành đối chọi gay gắt tử địch. Nghe vậy, Kỳ Lân tiên đế khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc trở nên thanh hắc, cả người đều tỏa ra hàn khí, tuy rằng hắn rất hận hắn tên kia cái gọi là mẫu thân, nhưng là cửu vĩ hồ nhất tộc tộc nhân khác đối hắn lại là moi tim móc phổi hảo. Đây cũng là vì cái gì hắn vô pháp trơ mắt nhìn cửu vĩ hồ nhất tộc hậu đại bị nhốt ma tháp giết chết. Nghĩ đến kia hai gã manh manh đắt tiểu hồ ly nhãi con, Hạ Kỳ Lân tức khắc lạnh giọng nói, La Sát, ta cùng hạ hồ ly như thế nào cũng không phải ngươi có thể trí ngôn. Huống hồ, vây ma thí thần tiên trận cùng vây ma tháp còn không có hoàn toàn phát huy ra nó ứng có uy thế, nếu xúc động liền khởi động thần dụ nơi trận pháp, chỉ sợ 3.000 che phủ thế giới phi thăng chi đạo cũng sẽ bị chúng ta hủy diệt. Ta nhưng không nghĩ xúc phạm hồng mông tiên đạo. Nghe được Hạ Kỳ Lân bày ra tới những cái đó căn bản không đứng được góp chân lý do, La Sát tiên vương trong lòng cáu giận càng sâu. Hạ Đào Ly cái kia đáng chết ra hỏa như thế nào liền không có hoàn toàn chết đâu. Nghĩ vậy, La Sát Tiên Vương không khỏi âm trầm mở miệng nói, Kỳ Lân, chúng ta bất quá là một sợi thần thức hạ phàm mà thôi, hồng mông tiên đạo căn bản không làm gì được chúng ta. Hơn nữa, nếu có thể đem kia đáng chết tà tôn cấp hoàn toàn hủy diệt, liền tính cái này 3.000 che phủ thế giới toàn bộ bị hủy thì lại thế nào? Tuy rằng ở chúng ta những người này chung, thực lực của ngươi là nhất cường hãn, nhưng là ngươi nên sẽ không quên tiên tôn phân phó đi. Nghe vậy, Hạ Kỳ Lân khuôn mặt tuấn tú tức khắc gầm trầm đến có thể tích thủy, tuy rằng hắn là lần này buông xuống hạ giới tu sĩ trung thực lực nhất cường đại, nhưng là quyền lên tiếng lại là nắm giữ ở hắn bạn tốt La Sát Tiên Vương trong tay. Tuy rằng hắn thực lực đã đạt tới tiên đế, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là một người thần thú, chính cái gọi là, không phải tộc ta tất có dị tâm. Mà La Sát Tiên Vương lại là một người tiên nhân, hơn nữa hắn vẫn là tên kia đại nhân tâm phúc. Hạ Kỳ Lân tuy rằng không phải một người lương thiện chi sĩ, nhưng là hắn cũng không thể làm 3.000 che phủ thế giới sinh cơ liền như vậy chặt đứt ở trong tay hắn, bởi vì này sẽ làm hắn chọc phải hồng mông nhân quả. Này nhân quả thậm chí khả năng sẽ diễn sinh ra tâm ma, trở thành hắn về sau thăng cấp đại đạo thượng chướng ngại vật. Kỳ thật, lần này hạ giới cũng không cần Hạ Kỳ Lân ra mặt, rốt cuộc hắn hiện giờ chính là Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng. Nhưng là tên kia đại nhân đối bọn họ Kỳ Lân nhất tộc thật sự là không tín nhiệm, mới có thể cố ý cho hắn như vậy một cái không thể không dẫm đi xuống hô to. Nếu hắn cự tuyệt, thần thú nhất tộc có khả năng phân phối đến tài nguyên sẽ biến thiếu. Nếu hắn không có cự tuyệt, nhưng là làm ra như vậy nham hiểm việc Hạ Kỳ Lân về sau lại là rất khó thăng cấp vì tiên tôn. Không thể thăng cấp trở thành tiên tôn Hạ Kỳ Lân, chẳng sợ hắn cuối cùng trở thành thần thú một mạch thú vương, hắn cũng căn bản không thể chống lại vị kia đại nhân. Phảng phất nghĩ tới cái gì, Hạ Kỳ Lân than nhỏ một hơi, nói, La Sát, liền xem ở ta năm đó thế ngươi ra tay phân thượng, liền lại chờ 3 ngày tốt không? La Sát Tiên Vương lúc này khuôn mặt đã hắc như đáy nồi, lồng ngực cũng bị tức giận đến hơi hơi phập phồng, nhưng là nghĩ tới năm đó bạn tốt ân cứu mạng, hắn cuối cùng vẫn là cắn răng đáp ứng rồi, nói, ừ, không thể tưởng được vì Hạ Đào Ly kia chỉ đáng giận hồ ly, ngươi thế nhưng dọn ra năm đó sự tình, ta thật đúng là xem cao ngươi. Cũng thế, liền xem ở ngươi năm đó thay ta chắn một kích phân thượng, ta liền lại cho ngươi 3 ngày thời gian. Nhưng là trong vòng 3 ngày, nếu Hạ Hồ Ly ra tới, hắn nhất định phải trải qua dò xét như ý kiểm tra mới được. Vây ma tháp. Vây ma tháp ở ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Cơ Hiểu Nghiêu chính là một chút đều không có hứng thú, nàng lúc này đang ở bị trải qua xét đánh gian nan rèn thể chi lộ. Thật là hắn đại gia, vì cái gì nàng mỗi lần độ lôi kiếp đều sẽ so người khác nhiều ba đạo. Toàn thân bị xét đánh đến giống một khối than cốc còn chưa tính, chính là vì cái gì nàng toàn thân quần áo cùng lông tóc cũng tất cả đều bị phách không có đâu. Độ kiếp xong, Cơ Hiểu Nghiêu chuyện thứ nhất chính là thay đổi một thân nhiều nhất bố tu sĩ phục, sờ sờ chính mình hắc như đáy nồi đầu trọc, nàng yên lặng mang lên một cái có thể đem người che đậy đến phi thường kín mít mũ, sau đó ảm đạm thần thương độn góc tường lưu thương đi. Nói, vì cái gì nàng mỗi lần độ lôi kiếp đều sẽ như thế gian khổ đâu? Chẳng lẽ ông trời là một người phi thường đáng khinh quái lão nhân không thành? Yêu thương xong, Cơ Hiểu Nghiêu đỉnh không có lông mày gương mặt, hai tròng mắt bốc hỏa, sắc mặt cực kỳ phẫn uất nhìn chằm chằm mỗi chỉ nhìn nàng cười đến cực kỳ vui sướng khi người gặp họa yêu nghiệt, cắn răng nói, ngươi không phải nói, này vây ma tháp là tiên giới 10 đại thần khí sao? Hơn nữa, vẫn là cái gì độ kiếp thần khí linh tinh? Chính là vì cái gì ta căn bản liền không có cảm giác được kia đánh xuống tới thiên lôi có một chút ít suy yếu đâu. Ngươi chẳng lẽ quên mất vây ma tháp sớm đã là ta vật trong bàn tay sao? Hơn nữa, ngươi cho rằng liền ngươi cái này gầy yếu tiểu thân thể có thể chịu đựng được phi thăng xé rách hư không bạo liệt sao? Cho nên ngươi cần phải làm là tranh thủ cơ hội, nhiều bị sét đánh phách, ngươi đã hiểu sao? Nghe vậy, Tả Yêu Nghiệt tức khắc vẻ mặt khinh bỉ quét nàng liếc mắt một cái, bất quá đương ánh mắt quét đến nàng kia trống rỗng lông mày chỗ khi, hắn khỏe miệng nhịn không được vừa kéo, hẹp dài mắt phượng lại nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mặt ý cười. Tranh thủ cơ hội, nhiều bị sét đánh phách. Thân xuyên một bộ cao cổ thanh y cơ hiểu Nghiêu tức khắc thạch hóa, Tả Yêu Nghiệt trong giọng nói ý tứ là, vây ma tháp sắc thật có độ kiếp thần khí công hiệu, nhưng là hắn lại có thể khống chế được loại này thần kỳ công hiệu. Hơn nữa thứ này lời nói giữa các hàng ý tứ đều là hắn đây đều là vì nàng hảo a. Thật là hắn đại gia tâm tắc a. Phục hồi tinh thần lại cơ hiểu Nghiêu tức khắc nhịn không được hung hăng nghiến răng, nếu không phải Tả Yêu Nghiệt phía trước lời nói dẫn đường, nàng mới sẽ không ỷ vào chính mình là lưu ly thánh thể bưu hãn thể chất, cái gì phòng ngự trận, phòng ngự pháp bảo đều không có trang bị thượng, trực tiếp lỏa trang ra trận kháng thiên lôi. Vừa nhớ tới nàng kia thẳng tiến không lùi dũng manh hành động, cơ hiểu Nghiêu không thể không lại lần nữa bị chính mình cấp xuân khóc. Nàng đều thượng kia đáng chết yêu nghiệt như vậy nhiều lần đương, nàng vì cái gì liền không giải trường trí nhớ đâu. Liếc thấy cơ hiểu Nghiêu vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm hắn, đầy người đều lộ ra hận không thể nhào lên tới đối hắn cắn xé một phen hơi thở, Tả Yêu Nghiệt nhịn không được tâm hoa nộ phóng, nữ nhân này đôi mắt nhỏ thật đúng là nóng rát câu nhân a. Tuy rằng Tả đại gia ý tưởng thực đáng khinh, nhưng là nhịn không được hắn có một bộ hảo bộ dạng, chỉ thấy hắn chỉ là mặt mày nhẹ trọn, nhàn nhạt ra tiếng, liền xây dựng ra một loại bệ nghệ thiên hạ. Bá khí chắc lẩu ngạo nghệ thần thái. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đối ta có ý kiến sao? Mục. Chương 256 nàng như thế nào có thể dễ dàng liền từ bỏ. Vây ma tháp. Đơn giản phục một viên linh đan sau, cơ hiểu Nghiêu liền lại có được một đầu như thác nước đen nhánh tóc dài cùng như ngọc da thịt. Chỉ là tâm tình của nàng vẫn như cũ không tốt, bởi vì phía trước trống giống đầu chọc than đen hình tượng vẫn là ở nàng trong lòng để lại một tảng lớn diện tích bóng ma tâm lý. Cái này làm cho mỗ muội tử ở trong lòng âm thầm họa vòng nguyền rủa mỗ yêu nghiệt một hồi lâu. Lừa mình dối người một hồi lâu, cơ hiểu Nghiêu rốt cuộc mãn huyết sống lại, bắt đầu cẩn thận xem kỹ một phen chính mình trên người biến hóa. Thăng cấp hợp thể kỳ lúc sau, trên người nàng kinh mạch đan điền so với phía trước sinh sôi mở rộng vài lần, đan điền trung tiểu nguyên anh bởi vì nguyên thần dung hợp trong đó mà trở nên linh động cường hãn, kinh mạch còn ẩn ẩn tản ra lưu ly cứng cỏi ánh sáng, cơ hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc đại hỉ. Nàng rõ ràng cảm giác được thực lực của nàng so chưa thăng cấp trước cường hãn gấp 10 lần nhiều, chẳng sợ gặp cô Tàn Bắc Đại Ma Đầu cũng có một trận chiến chi lực. Tra xét tự thân thực lực sau khi biến hóa, cơ hiểu Nghiêu tùy tay chém ra một cái tản ra ngũ thải quang mang thủy kính, muốn nhìn xem thăng cấp hợp thể kỳ tu sĩ sau bộ dạng biến hóa. Ánh mắt đầu tiên, cơ hiểu Nghiêu liền ngây ngẩn cả người, trợn tròn đôi mắt không dám tin tưởng nhìn thủy kính nội nhân nhi, ta lặc cái đi, cái này lấy hoa vì mạo, lấy nguyệt vì thần, lấy liêu vì thái. Lấy ngọc vì cốt, lấy băng tuyết vì cơ, lấy thu thủy vì tư tuyệt sắc đại mỹ nhân thật là nàng bản nhân sao. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, cơ hiểu Nghiêu tức khắc mặt mày hớn hở, phải biết rằng nàng mỗi lần ở Tiêu Vô Song trước mặt đều sẽ bị nàng đè ép 3 phần nhan sắc 7 phần khí thế, nhưng hiện giờ lấy nàng phong hoa tuyệt đại dung nhan dáng người hòa hợp thể kỳ bưu hãn khí thế hoàn toàn không có áp lực liền có thể nghiền áp trở về a. Dư quang thoáng nhìn mỗ muội tử đối kính nhướng mày đô miệng ngốc dạng, Tả Liên mày kiếm nhẹ chọn. Khoe miệng hơi chịu, sắc bén mắt phượng lại nổi lên một mảnh liễm diễm dao động, nhịn không được nhớ tới nữ nhân này vừa mới đi vào 3000 che phủ thế giới tái nhợt, xấu xí dung nhan cùng khô quắt dáng người, lại đối lập hiện giờ nàng nộn mặt ánh đào hồng, hương cơ vượng ngọc bạch, yểu điệu tựa tiên tuyệt sắc, trong lòng rung động mặc danh, không khỏi cảm khái vạn phần, không thể tưởng được nữ nhân. Này thế nhưng còn có trưởng thành mỹ nhân tiềm chất a. Nghĩ đến hắn đường đường Tả Liên quân thượng lên trời xuống đất, chứng kiến quá tam giới mỹ nhân không ở số ít. Nhưng có thể làm hắn cảm khái một tiếng, còn có thể tại hắn trong lòng lưu lại một mảnh phương ảnh cũng chỉ có trước mắt này chỉ lo ảnh hối tiếc ngây ngốc muội tử, Tả Liên trong lòng liền ẩn ẩn thần thương, chẳng lẽ hắn thật sự liền như vậy thua tại cái này vô tâm không phổi, liền trang điểm đều không thèm để ý nữ tử trên người mị. Nghĩ vậy, Tả Quân Thượng tức khắc buồn bực, không khỏi mở miệng đánh gậy mỗ muội tử xú mỹ, độc miệng nói, lại như thế nào ôm kính hối tiếc, cũng không thay đổi được ngươi sớm làm mẹ người, hoa tàn ít bướm sự thật. Hoa tàn ít bướm. Nghe vậy, cơ muội chỉ nháy mắt cảm giác được thiên lôi lần thứ hai vô tình oanh ở trên người nàng, phảng phất muốn đem nàng oanh đến hôi phi yên diệt lúc này mới bỏ qua, mẹ nó, này đáng chết Tả Yêu Nghiệt nhất định là xích quả quả ghen ghét nàng xinh đẹp như hoa, phong hoa tuyệt đại, có hay không? Chỉ là đương nàng nhớ tới Tả đại gia kia trương tuấn mỹ tuyệt luân, mị hoặc chúng sinh yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú cùng hắn kia bệ nghệ thiên hạ bá khí chất lẩu, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng tan nát cõi lòng, tiện đà âm thầm nguyền rủa mộ yêu nghiệt như thế độc miệng nhất định chú cô sinh vận mệnh. Lời nói xong, liếc thấy môi chỉ băng cơ ngọc ra muội tử tức khắc tại chỗ cứng đờ thành hóa, cả người đều tản ra ảm đạm thần thương hơi thở. Tả yêu nghiệt lúc này mới tâm tình cực hảo khẽ hừ một tiếng, tiếp tục chuẩn bị lang lung thiên phủ thăng cấp sở yêu cầu các loại thiên tài địa bảo. Liếc thấy tả yêu nghiệt chuẩn bị công tác xong sau lại không có chút nào dấu hiệu động thủ, lại nhận thấy được vây ma tháp trung linh khí đã nồng đậm đến như mưa rơi xuống, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được sốt ruột hỏi, tả liên, lang lung thiên phủ khi nào mới bắt đầu thăng cấp? Đúng vậy, sốt ruột. Cơ Hiểu Nghiêu sở dĩ có thể ở cái kia máu chảy đầm địa tâm ma ảo cảnh trung dãy rủa ra tới, không chỉ có là bởi vì nàng tin tưởng Tiêu Cửu Hiên, Âu Dương Sư thúc thực lực của bọn họ, còn bởi vì nàng tin tưởng tả yêu nghiệt đối nàng để ý. Tuy rằng tả yêu nghiệt độc miệng keo kiệt lại tính tình quỷ dị, đối người ngoài tràn ngập lạnh nhạt vô tình khoanh tay đứng nhìn, nhưng là hắn đối nàng cái này linh hồn huyết khế giả lại là cực hảo. Cơ Hiểu Nghiêu không tin tả yêu nghiệt có thể thờ ơ lạnh nhạt nàng trong lòng để ý người liền như vậy chết ở vây ma tháp trung, làm cho bọn họ chết trở thành nàng trong lòng tử kiếp. Hơn nữa Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nhớ tới vây ma tháp sớm đã là tả yêu nghiệt thủ hạ bại tướng. Chỉ cần tả yêu nghiệt ra tay khống chế, Âu Dương Sư thúc đám người căn bản không có khả năng sẽ tồn tại chí mạng nguy hiểm. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới kiên định tin tưởng từ tâm ma kiếp trung tránh thoát lộ ra tới. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không phải ngu dốt người, độ kiếp qua đi nàng liền nghĩ tới lang lung thiên phủ thăng cấp không chỉ có yêu cầu cực kỳ quý hiếm thiên tài địa bảo, còn cần cực kỳ quần quận khổng lồ năng lượng. Cơ Hiểu Nghiêu nhưng không tin tả yêu nghiệt sẽ tùy ý kêu 4999 danh độ kiếp kỳ tu sĩ huyết tế năng lượng bạch bạch lãng phí ở vây ma tháp chung kia dâu dịa tu sĩ chung. Tuy rằng vây ma thí thần tiên trận là 3000 che phủ thế giới nhất cường hãn tụ linh trận, nó có thể hoàn mỹ đem nó sở hấp thu đến năng lượng toàn bộ phụng dưỡng ngược lại cấp trận nội tu sĩ, cho đến trận nội tu sĩ tất cả đều nổ tan xác mà chết hoặc là hiến tế năng lượng toàn bộ bị háo quang mới có thể đình chỉ chuyển động. Nhưng là vây ma tháp lại cũng là tiên giới 10 đại tiên khí chi nhất, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tuyệt đối tin tưởng tả yêu nghiệt có thể khống chế vây ma tháp, hấp thu rất huyết tế sở mang đến mênh mông năng lượng. Nhưng là vẫn luôn không có nhìn thấy tả liên thăng cấp lang lung thiên phủ, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng không khỏi đối Tiêu Cửu Hiên, Âu Dương Sư thúc đám người an nguy lo lắng lên. Nghe vậy, tả liên nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, tiện đà chọn chọn mày kiếm, nói, thời cơ chưa tới. Thời cơ chưa tới. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, bất nhã mắt trợn trắng, vì cái gì nàng cảm thấy trước mắt gia hỏa này rất có đương thần côn tiềm chất đâu. Làm lơ Cơ Hiểu Nghiêu buồn bực, thần thức đảo qua vây ma tháp trùng, đương nhận thấy được Tiêu Cửu Hiên, Âu Dương Ngọc Trạch, Đá An, Sơ Mạch, Vân Thanh đám người thực lực đều ở lấy một loại cực kỳ quỷ dị tốc độ tiến bộ vượt bậc, hơn nữa bọn họ 5 người tất cả đều đã thuận lợi thăng cấp hợp thể kỳ khi, tả liên đỏ thám khỏe miệng không tự giác dơ lên một mặt không có hảo ý độ cung, chờ này 5 người tu vi thăng cấp độ kiếp kỳ lúc sau, thời cơ tự nhiên liền sẽ đã đến. Tuy rằng bọn họ ly độ kiếp kỳ còn có một mảng lớn khoảng cách, nhưng ở hắn đốt cháy giai đoạn dưới, tả liên lại tin tưởng thời cơ này tuyệt đối không xa. Tả liên chưa bao giờ là một cái người tốt, từ hắn là tiên giới mỗi người đều sợ hãi tồn tại liền có thể dễ dàng nhìn ra. Nếu hắn hiện tại đã xác định hắn đối Cơ Hiểu Nghiêu nữ nhân này có cường hãn chiếm hữu dục, ở hắn chiếm hữu dục không có biến mất phía trước, tả liên là sẽ không làm này đó nam nhân lại có chút tiếp cận Cơ Hiểu Nghiêu khả năng. Bằng tả liên thực lực, chỉ cần nhẹ nhàng động động đầu ngón tay, là có thể đem này đó chướng mắt nam tử dễ dàng diệt trừ, nếu không phải suy xét đến những người này sớm đã ở Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng chiếm cứ nhất định vị trí, vì nàng có thể bảo trì tâm cảnh thoải mái, thuận lợi thăng cấp độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ, hắn mới sẽ không dơ cao đánh khẽ buông tha này đó vô cùng chướng mắt ra hỏa. Thậm chí, vì làm nàng có thể không có lo toàn chi lự phi thăng tiên giới, tả liên còn không tiếc đốt cháy giai đoạn đem thực lực của bọn họ đề cao, còn cố tình đem bọn họ lôi kiếp đều yếu bớt, để cấp Cơ Hiểu Nghiêu một cái hư vô mở mị tảo giác, lấy bọn họ độ kiếp kỳ thực lực, bọn họ có lẽ thực mau là có thể phi thăng tiên giới. Đáng tiếc chính là, thông qua đốt cháy giai đoạn tu vi tăng trưởng, Tiêu Cửu Hiên những người này về sau thăng cấp chỉ biết càng thêm gian nan mà thôi. Không biết vì sao, liếc thấy tả liên khỏe miệng kia một mặt quỷ dị độ cung, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng thế nhưng dâng lên vài tia bất an, một trương như ngọc tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ tức khắc nghiêm túc lên. Chẳng lẽ người này lại ở tự hỏi như thế nào lấy tăng lên tu vi vì lấy cớ ngược nàng sao? Mẹ nó, thật đúng là làm người rơi lệ đầy mặt phỏng đoán A. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn phi thường cảnh giác lại sốt ruột ở trước mặt hắn lắc lư, tả liên hơi một suy tư liền đem nàng ném đi ra ngoài, làm nàng cùng cô tàn Bắc đại ma đầu hảo hảo giao lưu, tăng lên một chút chống lại đánh năng lực. 3 tháng sau, ở cô tàn Bắc thăng cấp độ kiếp kỳ sau, Tả Liên rốt cuộc vây vây bàn tay to, làm một thân mỏi mệt cơ Hiểu Nghiêu lăn trở về, vì Lang Lung Thiên phủ vĩ đại thăng cấp mà cống hiến quang cùng nhiệt. Bên trái Liên Vô Tình uy hiếp hạ, sớm đã diễn sinh ra linh trí vây ma tháp, vẻ mặt nước mắt lục cục, cực kỳ không tình nguyện cùng cơ muội chỉ ký kết chủ tớ khế ước. Dựa theo Tả Liên phân phó, cơ Hiểu Nghiêu ngồi ngay ngắn ở Lang Lung Thiên phủ trung ương, thủ hạ động tác như nước chảy mây trôi huy động, vẻ mặt nghiêm túc đem hắn sớm đã chuẩn bị thỏa đáng thiên tài địa bảo dựa theo hỗn độn ly cảnh lịch thiên bí trận dọn xong. Sáu linh chi tinh cũng đã sớm ở nàng chỉ thị hạ dựa theo càn khôn chi vị ngồi xong. Sau đó cơ Hiểu Nghiêu liền thật cẩn thận đem tồn trữ ở vây ma tháp trung thiên lôi năng lượng lôi kéo tiến Lang Lung Thiên phủ, bắt đầu đối toàn bộ Lang Lung Thiên phủ tiến hành toàn bộ rèn luyện. Nghe nói, vây ma tháp trải qua hơn ngàn vạn năm đối thiên lôi hấp thu, nó sở ẩn chứa thiên lôi năng lượng có thể nháy mắt đem toàn bộ 3000 che phủ thế giới đều hủy diệt. Bởi vậy, chẳng sợ nàng lúc này lại lần nữa bị thiên phủ trung thiên lôi năng lượng oanh thành than đen, cơ Hiểu Nghiêu cũng không dám nhúc nhích chút nào, trong lòng lại nhịn không được đem mỗi chỉ hồn đạm yêu nghiệt cấp nguyền rủa một lần lại một lần. Hán đại gia, vì cái gì muốn nàng bực này thân tiểu thể nhược muội tử đảm đương này hố cha trận tâm a? Nhìn thấy cơ Hiểu Nghiêu bị thiên lôi phách đến cả người thành than cốc, ngũ quan đau đến đều vặn vẹo lên, nàng khoe miệng đã bị chính mình hàm răng cắn đến máu tươi đầm địa, Tả Liên khó được thu lại mặt mày bệ nghệ khí thế, đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt không đành lòng quan mang, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng cắn răng chịu đựng. Bởi vì nếu nàng không có trải qua thật mạnh thiên lôi rèn luyện, nàng nguyên thần là tuyệt đối chịu đựng không được phi thăng tiên giới khi hư không xé. Rách. Một đạo lại một đạo lôi kiếp không ngừng đánh xuống tới, cơ Hiểu Nghiêu trong cơ thể kinh mạch đan điền không ngừng bị xé rách, rồi lại ở hỗn độn chi khí tu bổ hạ một lần nữa khép lại lớn mạnh. Tê tâm liệt phế, xuyên tim đến xương đau làm cơ Hiểu Nghiêu cứng cỏi nguyên thần đều bắt đầu xuất hiện tan rã dấu hiệu. Ở hoàng hốt chi gian, cơ Hiểu Nghiêu phảng phất nghe được một đạo thở dài lại từ ái thanh âm ở khuyên nàng từ bỏ, chỉ cần từ bỏ, nàng liền sẽ không lại đau. Nàng trong lòng là cỡ nào muốn vâng theo kia nói từ ái thanh âm chỉ dẫn từ bỏ cùng thiên địa tranh chấp, nhưng là tưởng tượng đến Tả yêu nghiệt kia trương tuấn mỹ tuyệt luân dung nhan hiện lên bệ nghệ khí phách, nghĩ đến Tiêu Cửu Hiền kia trương như ngọc cao quý khuôn mặt tuấn tú hiện lên nóng cháy yêu say đắm, nghĩ đến Âu Dương sư thúc kia trương thanh tuấn trích tiên khuôn mặt xuất hiện sủng lịch, nghĩ đến kia ba con da lông như nguyệt hoa thanh trạc trong vắt màu bạc cửu vĩ hồ. Nghĩ đến đá, an kia phúc hắc tiểu tính tình, nghĩ đến sơ mạch đại ca gợi cảm cười to, nghĩ đến vân thanh tiểu đệ câu hồn ngạo kiều, cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng giơ lên một mà sung sướng độ cung, nàng là tuyệt đối không có khả năng sẽ vứt bỏ. Nàng đời này đã trải qua nhiều như vậy gian nan khốn cảnh mới có được này đó khó được cấm áp, nàng như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ đâu. Chương 257 Vây ma tháp, 3 tháng sau. Thiên lôi không ngừng. Cơ Hiểu Nghiêu không biết nàng ở hỗn độn ly cảnh lịch thiên bí trận rốt cuộc bị xét đánh nhiều ít hồi, nhưng là ở sở hữu thiên tài địa bảo đều hao hết sau, vây ma thí thần tiên trong trận quần quận năng lượng tất cả đều tới thiên phủ chung, Lang Lung thiên phủ rốt cuộc nên đón thay trời đổi đất biến hóa lớn. Thanh tỉnh sau, cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng sờ sờ đầu mình, phát hiện mềm mại tóc đẹp còn ở, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng không tự giác giơ lên một mạt may mắn độ cung. Suy. Nhìn thấy nàng mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là sờ sờ chính mình chán, Tả Liên một đôi thon dài mắt phượng không tự giác hiện lên một mặt ý cười, bị xét đánh nhiều, nữ nhân này hiện tại đều có điểm trông gà hóa quốc ca. Nghe được quen thuộc tiếng cười nhạo, cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, vội đem trên mặt sung sướng biểu tình thu liễm lên, hai tròng mắt bốc hỏa liếc hướng nào đó đáng giận yêu nghiệt, nói, Tả yêu nghiệt, ngươi lúc trước không phải nói, ta chỉ cần ở bên xem thì tốt rồi sao. Thu Vi bị nàng giận chừng, Tả Liên cũng không thèm để ý. Chỉ là nhàn nhạt nói một cái từ. Nghe vậy, cơ Hiểu Nghiêu lập tức nội coi lên, tức khắc kinh ngạc phát hiện nàng tu vi thế nhưng đã tấn giai vì hợp thể kỳ đỉnh trạng thái. Nàng bỗng chốc trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía mỗi chỉ cười đến cực kỳ hoặc nhân yêu nghiệt, lắp bắp hỏi, ta, như thế nào sẽ đột nhiên thăng cấp vì hợp thể kỳ đỉnh trạng thái? Thoáng nhìn nàng như vậy kinh ngạc biểu tình, Tả Liên chọn chọn mày kiếm, ngữ mang đạm nhiên nói, ngươi chẳng lẽ là quên mất ngươi cũng miễn cưỡng xem như Lang Lung Thiên phủ chủ nhân? Nghe vậy, cơ Hiểu Nghiêu đầu không ngu ngốc, tức khắc nhớ tới nàng phía trước thăng cấp khi, Lang Lung Thiên Phủ cũng từng phát sinh quá một ít tiểu biến hóa, tức khắc vui mừng khôn xiết nói, ngươi là nói, Lang Lung Thiên Phủ thăng cấp kéo ta tấn giai. Nghe được Tả Liên khẽ hừ một tiếng, cơ Hiểu Nghiêu tức khắc mừng rỡ mặt mày hớn hở, phải biết rằng nàng từ hóa thần sơ kỳ tấn giai hóa thần kỳ đỉnh trạng thái thời gian nếu là hơn nữa nàng ở Lang Lung Thiên Phủ tiểu hắc phòng tu luyện thời gian chính là vượt qua 100 nhiều năm. Mà hiện tại nàng bất quá một năm thời gian liền từ hợp thể kỳ lúc đầu tấn giai vì hợp thể kỳ đỉnh trạng thái, quả thực chính là thiên đại thần tích a. Ngây ngốc nhạc ga qua đi, cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới nghiêm túc đánh giá khởi thăng cấp sau Lang Lung Thiên Phủ, tức khắc vô cùng kinh ngạc phát hiện, phía trước còn có thể nhìn thấy biên giới Lang Lung Thiên phủ hiện giờ đã trở nên diện tích rộng lớn vô ngần, mà nàng cố ý dựng lên to như vậy trốn đảo nguyên cùng Liên Hoa Đình bất quá là thiên phủ trung nho nhỏ một cái điểm mà thôi. Thiên phủ trung linh khí độ dày thế nhưng là phía trước gấp 10 lần nhiều, hiện ra sương mù trạng hóa, khiến cho toàn bộ thiên phủ đều bày biện ra nhất phái tiên sương mù vờn quanh tiên cảnh trạng thái. Hơn nữa, nàng sở trồng trọt xuống dưới linh thực niên đại đều đột nhiên tăng trưởng vài trăm năm phân, còn có tốt một chút linh thực đều đã xảy ra biến dị, ngay cả nàng ở Liên Hoa Đình dưỡng linh cá cũng trở nên có linh trí. Đột nhiên nhớ tới nàng những cái đó đáng yêu các bạn nhỏ, tuy rằng Tả Liên hứa hẹn bọn họ tuyệt đối sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng đương nàng nhớ tới phía trước hàng ngàn hàng vạn thiên lôi liền như vậy bừa bãi ở thiên phủ tàn sát bừa bãi, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là nhịn không được lo lắng hỏi, Tiểu Hôi, Tiểu Hắc cùng sáu linh chi tinh đâu. Nghe được nàng lại lần nữa mở miệng hỏi thế nhưng là nàng những cái đó thần sủng, Tả Liên tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt bỗng chốc đen một cái trước mắt, lại vẫn là chỉ nàng tự mình cho nàng những cái đó thần sủng sở dựng cung điện, lười biếng nói, Nga, bọn họ cũng hấp thu không ít thiên lôi năng lượng, hiện tại đang ở ngủ say tiến hóa chung. Cơ Hiểu Nghiêu cẩn thận hiểu được một chút, phát hiện Tiểu Hôi, Tiểu Hắc cùng sáu linh chi tinh bọn họ xác thật là ở cung điện chung ngủ say tiến hóa, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiện đà liền phi thường vui sướng ném xuống mỗi chỉ yêu nghiệt, ở Lang Lung Thiên phủ cực kỳ vui sướng giơ chân tán loạn, thường thường kinh hỉ phát hiện mỗ cây linh thực đã xảy ra khả quan dị biến. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu bưng một trương như ngọc gương mặt tươi cười thường thường nơi này nhìn một cái nơi đó ngắm ngắm bộ dáng, khuôn mặt tuấn tú buồn còn có điểm thanh hắc Tả Liên tâm tình cũng không cấm hào lên, thân hình lắc nhẹ liền cực kỳ nhàn nhã đi theo nàng phía sau lắc lư, hắn kỳ thật còn rất hiếm thấy đến nàng như vậy tính trẻ con đáng yêu bộ dáng. Nhảy nhót ba ngày, Cơ Hiểu Nghiêu hưng phấn tâm tình rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, chuyển mắt nhìn về phía mộ chỉ khoan thai đi theo nàng phía sau yêu nghiệt, làm bộ không quá chú ý hỏi, vây ma thí thần tiên trong trận năng lượng tất cả đều hao hết sao? Liếc thấy Tả Liên gật đầu, Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm túc hỏi, ta đây còn cần ở vây ma tháp lịch luyện sao? Tả Liên lắc lắc đầu, nói, ngươi hiện giờ yêu cầu mài giũa chính là tâm cảnh. Chờ ngươi thăng cấp độ kiếp kỳ sau, mới một lần nữa tiến vào vây ma tháp tiến hành lịch luyện. Kết hợp nàng phía trước một ít kinh nghiệm, Cơ Hiểu Nghiêu suy đoán nói, luyện đan, học tập trận pháp. Nhìn thấy Tả Liên nhàn nhạt gật gật đầu, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng khẽ nhếch, hai tròng mắt cực nhanh hiện lên vài tia vui sướng, chờ mong hỏi, nếu hiện tại dùng không đến vây ma tháp, kia vây ma tháp trung tu sĩ có phải hay không đều có thể thả ra. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu vừa mới ở lắc lư thời điểm, thần thức cũng đã đảo qua vây ma tháp tình huống, tuy rằng nàng thực kinh ngạc cùng bất an phát hiện trừ bỏ hạ hồ ly cùng hai chỉ tiểu bảo bối ngoại, Tiêu Cửu Hiên chờ tu vi đều quỷ dị thăng cấp tới rồi độ kiếp kỳ, nhưng là nghĩ đến bọn họ ở hố cha vây ma thí thần tiên trong trận có thể bình yên vô sự sống sót cũng đã là vạn hạnh, liền yên tâm tới, chỉ là chỉ sợ nàng đến tốn nhiều điểm tâm tìm cùng luyện chế chuyên trị căn cơ không lao cộng. Thêm củng cố tu vi linh đan. Tả Liên mày kiếm một trọn, quỷ dị liếc nàng liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, chỉ cần ngươi vui. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thân hình một đốn, cực kỳ cảnh giác nhìn về phía Tả Yêu Nghiệt, nàng có thể thực khẳng định nàng vừa mới từ người này trong giọng nói nghe ra một loại tên là vui sướng khi người gặp họa đổ vật. Vì cẩn thận khởi kiến, Cơ Hiểu Nghiêu mượn dùng vây ma tháp đem thần thức ra bên ngoài tìm kiếm, đương nhìn thấy toàn bộ mây mù lợ lờ, dáng màu lộng lây phảng phất tiên cảnh giống nhau phủ không đảo, thần dụ nơi thế nhưng biến thành đất cằn ngàn dặm một mảnh hoang vu, hơn nữa trong không khí đều tràn ngập từng luồng nguy hiểm hơi thở. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhịn không được cảm thán, liền vì tiêu diệt Tả Yêu Nghiệt một người, liền hy sinh rất nhiều như vậy vô tội tu sĩ tánh mạng cùng như vậy tốt đẹp một chỗ, thật đúng là làm bậy a. Tả Liên, ngươi nên không phải là đoạt tiên giới bột thê nhi đi. Bằng không, tiên giới như thế nào sẽ hoa mấy ngàn năm thời gian bày ra lớn như vậy một bàn cờ. Ân hử. Ngạch, tao ý tứ là, những cái đó cái gọi là tiên nhân thế nhưng đối vô tội Tả Liên quân thượng làm ra như vậy thiên đoán người giận sự tình, thật sự là thật quá đáng. Hào đi, Cơ Hiểu Nghiêu cẩn thận nghĩ nghĩ. Phát hiện nhiều như vậy vô tội tu sĩ hy sinh cùng nàng kỳ thật vẫn là có một chút quan hệ, rốt cuộc Tả Yêu Nghiệt cùng nàng quan hệ phỉ thiện. Nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhưng không có một tia tội ác cảm, bởi vì xét đến cùng, này đó tu sĩ sở dĩ sẽ vô tội hy sinh chỉ sợ vẫn là những cái đó cái gọi là tiên nhân cố ý bức bách. Cơ Hiểu Nghiêu nhưng không tin, thần dụ nơi những cái đó đại năng tu sĩ trong lòng sẽ có những cái đó cái gọi là xá mình vì đại nghĩa nghiêm nghị chính khí. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu tay nhỏ vung lên. Hạ hồ ly cùng hai chỉ manh manh đắt đáng yêu tiểu bảo bối liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Đột nhiên biến ảo hoàn cảnh, tiểu hạ cẩn cùng tiểu hạ hiên đều cảnh giác lên, chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt vẻ mặt cười tủm tỉm sủng nịch nhìn hai người bọn họ nữ tử, tức khắc nhịn không được kinh hỉ nhào tới, cọ cọ, mới vẻ mặt ỉ lại kêu lên, mama. Nghe được bọn họ ỉ lại kêu gọi, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc hòa tan, đem bọn họ ôm chặt bẹp hôn bọn họ vài khẩu, mới nắm nắm bọn họ lông xù xù lỗ thai, lo lắng hỏi, các tiểu bà bối, các ngươi như thế nào biến ra bản thể tới? Bởi vì 3.000 che phủ thế giới đối thần thú tham lam đi săn, từ hai chỉ tiểu bảo bối hóa hình sau, Cơ Hiểu Nghiêu đối hai người bọn họ chính là dặn dò mấy trăm lần, vô luận như thế nào đều không thể dễ dàng lộ ra bản thể, càng thêm không thể đem cửu vĩ hồ nhất tộc thân phận cùng người ngoài lộ ra. Cái này vây ma tháp quá nguy hiểm. Hóa hình sau, ta cùng tiểu hạ hiên thực lực đều đã chịu hạn chế, ngược lại nó đối bản thể hạn chế cực nhỏ. Nghe ra Cơ Hiểu Nghiêu trong giọng nói không tán thành, tiểu hạ cẩn vội nghiêm trang nói ra hắn lý do. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu biết bọn họ cũng là trải qua tự hỏi, tức khắc sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, tán dương nói, ân, nhập ra tùy tục, tiểu hạ cẩn cùng tiểu hạ hiên thật thông minh. Lời nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu lập tức móc ra hai cái không gian giới ném cho hai chỉ tiểu bà bối, đây là nàng mới vừa rồi ở Lang Lung Thiên Phủ ngắt lấy một ít đối bọn họ tu luyện hữu ích linh quả cùng linh thực. Được đến tưởng thưởng, hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối tức khắc cười đến mi mắt cong cong, rất có ánh mắt vọt đến một bên đi thăm nhìn đến đế là cái gì bảo bối. Nàng hiện giờ đã là hợp thể kỳ đỉnh trạng thái, nhưng nàng vẫn là không có phát giác hạ hồ ly tu vi, nghĩ đến nàng trước đó vài ngày gặp được tên kia đáng giận bạch y hề nam tử, Cơ Hiểu Nghiêu thở nhẹ một hơi, nói vậy hạ hồ ly đã sớm tới phi thăng tiên giới điểm tới hạn đi. Hiện giờ thần dụ nơi cực kỳ nguy hiểm, vốn dĩ nàng là muốn cho hạ hồ ly hỗ trợ trực tiếp đem vây ma tháp trung tu sĩ truyền tống đi ra ngoài, chỉ là đương liếc thấy hắn kia trương mị hoặc huynh thành khuôn mặt thượng kia một mặt cười như không cười độ cung khi, nàng không biết vì sao cảm thấy có chút trở dạ, nói ra lời nói một quải, liền thay đổi dạng, hạ sư thúc, đà tạ ngươi. Mới vừa thấy mặt hắn liền nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu không chỉ có tu vi có biến hóa lớn, ngay cả nàng toàn thân khí chất cùng dung mạo đều có chất tăng lên, mà trên người nàng còn có vài tia kia chỉ yêu nghiệt hơi thở, nghĩ đến nàng này đó thời gian đều lấy này phó mê người dung mạo cùng tên kia lòng dạ khó lường ra hỏa đại ở bên nhau, hạ đào ly tâm tình kỳ thật cũng không phải thực hảo, khoe miệng giơ lên một mặt nhàn nhạt lạnh băng độ cung, nói, nga, tiểu nghiêu nghiêu, người muốn đa tạ, hạ sư thúc cái gì đâu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc có điểm nghẹn lời, không khỏi khô cằn nói, ngạch, ngươi đem hai chỉ tiểu bảo bối chiếu cố rất khá. Tiểu nghiêu nghiêu, ngươi nên sẽ không quên ta là hai chỉ tiểu bảo bối phụ thân rồi đi. Nghe được hạ hồ ly ý có điều chỉ ái mọi lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu tuyệt sắc gương mặt tức khắc nhiễm một mạt phấn mặt, có điểm tu có nói, ngạch, ta cũng không có quên. Đúng rồi, hạ sư thúc, lấy thực lực của ngươi, ngươi rõ ràng có thể không tiến vào thần dụ nơi, nhưng là vì sao? Tiểu nghiêu nghiêu, rõ ràng biết nguyên nhân. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc kinh hoàng lên, mẹ nó, gia hỏa này thật không hổ là hồ ly nhất tộc, nói một câu đều như vậy làm người miên man bất định. Chương 258 cô độc tu hành. Thần dụ nơi. Ở thần dụ nơi không trung đều biến thành một mảnh âm trầm quỷ dị đỏ như máu khi, Cơ Hiểu Nghiêu tự mình đem vây ma tháp trung nhạc Lê Vũ lao yêu bà giải quyết sau, liền làm hạ hồ ly xé rách không gian, đem vây ma tháp trung sở hữu tu sĩ toàn bộ đều ném ra thần dụ nơi. Mà hạ hồ ly tắc biến ảo thành nàng bộ dáng mang theo hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối ở 3.000 che phủ thế giới lắc lư. Tiêu Cửu Hiên cùng Đá An đám người nhất thời đã chịu hạ hồ ly biến ảo che giấu, cũng đi theo hắn cùng nhau rời đi. Chỉ là đương Tiêu Cửu Hiên đám người phát hiện chân tướng khi, bọn họ trong lòng tức giận không thôi, lại như thế nào cũng tìm không thấy Cơ Hiểu Nghiêu bóng dáng. Tả Liên chỉ là bàn tay vung lên, những cái đó tiên nhân trong tay cái gọi là như ý dò xét khí liền biến thành cặn bã. Mà bị hạ hồ ly ném hồi 3.000 che phủ thế giới tu sĩ này trở thành những cái đó tiên nhân hiểm nghi người, đáng tiếc chính là hiểm nghi người quá nhiều, những cái đó tiên nhân căn bản không thể nào xuống tay. Bởi vì những cái đó tiên nhân không có tuân thủ hứa hẹn, ở thần dụ nơi đối tà tu giới tu sĩ tiến hành rồi giết chóc, cho nên những cái đó tiên nhân liền tao ngộ đến từ tà tu giới thật sâu ác ý. Hơn nữa, bởi vì thần dụ nơi trận pháp khởi động thời điểm, có một bộ phận đại năng tu sĩ không tiếc tự mình hại mình tùy thời chạy thoát đi ra ngoài, liền đem kia một chuyến nước đục trộn lẫn đến càng rối loạn. Đương nhiên, làm thực lực nhất cường hãn hạ giới tiên nhân hạ kỳ lân Tiêu Cực không làm, cũng là tạo thành hỗn loạn trong đó một cái quan trọng nguyên nhân, rốt cuộc hắn chỉ cần đem những cái đó chạy thoát tu sĩ đều bắt lên lục soát siêu hồn liền có thể tìm được tà tôn tàn hồn nơi. Bất quá, hạ kỳ lân đối tà tôn tuy rằng không có gì hảo cảm, nhưng hắn đánh muốn đem hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối mang về tiên giới ý tưởng, liền cố ý kéo dài thời gian. Bình nguy hiểm nhất địa phương đó là an toàn nhất địa phương, Cơ Hiểu Nghiêu kỳ thật vẫn luôn đều đãi ở thần dụ nơi ngoan ngoãn mài giũa tâm cảnh. Từ Lang Lung Thiên Phủ thăng cấp sau, linh thực viên liền đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Tưởng tượng đến ngoại giới một năm, linh thực bên trong vườn linh thực lại là tương đương với sinh trưởng 1.000 năm, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được mặt mày hớn hở, đối một người luyện đan đại sư tới nói, này tuyệt đối là một kiện cực kỳ làm nhân tâm thần sung sướng sự tình a. Tiểu Hắc phòng cũng từ một gian nho nhỏ tứ hợp viện chợt biến thành một chỗ cực kỳ tinh xảo đại khí màu đen cung điện. Màu đen cung điện không chỉ có chiếm địa diện tích rộng lớn phòng luyện đan, phòng luyện khí, chế phụ thất, trận pháp thí luyện thất, còn có một gian lâu cao 7 tầng, chiếm địa ngàn bình luyện võ thất. Nhất quan trọng không gì hơn, màu đen cung điện thời gian tốc độ chạy biến thành ngoại giới 1/1000, tức là nói, ngoại giới 1 năm, màu đen cung điện đó là 1000 năm. Bởi vậy, đương Tả Yêu Nghiệt vẻ mặt tà mị lãnh ngạo nói ra nàng chỉ cần ở màu đen cung điện đãi đủ ngoại giới 1 năm liền có thể xuất quan khi, Cơ Hiểu Nghiêu cả người tựa như bị sét đánh giống nhau, hoàn toàn lệ mục tại chỗ. Tả đại gia à, ngoại giới 1 năm chính là tương đương với màu đen cung điện 1000 năm, hắn này không phải làm nàng đương cái ngàn năm trạch nữ sao? Cơ Hiểu Nghiêu mắt hàm nhiệt lệ, vẻ mặt khẩn thiết nhìn về phía mỗi chỉ vô tình vô sỉ vô cớ gây rối yêu nghiệt, tôn quý quân thượng, quá trạch nói không chỉ có bất lợi với thân thể khỏe mạnh, còn bất lợi với tâm cảnh tăng lên. Quân thượng hai chữ mắt thực tốt sung sướng Tả đại gia, chỉ thấy hắn mày kiếm nhẹ trọn, vẻ mặt bố thí nói, nữ nhân, yên tâm đi. Trừ bỏ luyện đan, luyện khí, chế phủ cùng học tập trận pháp thời gian, ngươi mỗi ngày sẽ có 2 cái canh giờ nghỉ ngơi thời gian. Gì, nàng mỗi ngày cư nhiên còn có 2 cái canh giờ nghỉ ngơi thời gian, thật là vạn hạnh a. Cơ Hiểu Nghiêu nho nhỏ mừng thầm một chút, chỉ là đương nàng phản ứng lại đây, tức khắc trợn tròn đôi mắt, kháng nghị nói, vì cái gì còn sẽ có luyện khí, chế phủ. Nghe vậy, Tả Liên khỏe môi nhẹ dương, đối nàng hiếu học tinh thần cảm thấy có điểm kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi còn tưởng lại học mặt khác. Kỳ thật, ta cảm thấy bói toán, ngự thú cũng là thực tất yếu. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu thật không phải một cái hiếu học người, cho nên nàng nuốt một ngụm nước bọt, đỉnh Tả Liên cười như không cười thần sắc, dũng cảm đưa ra khiếu nại, ngạch, ta có thể hay không chỉ học tập luyện đan cùng trận pháp, rốt cuộc thăm nhiều nhai không lạ, kỹ nhiều không áp thân. Hơn nữa, ngươi cũng miễn cưỡng xem như một cái có thiên phú người, ngươi phải biết rằng lãng phí thiên phú là sẽ bị xét đánh. Tả Liên vô tình cự tuyệt nàng khiếu nại, tiên giới chính là một cái cá lớn nuốt cá bé, càng vì tàn khốc địa phương, mà nhiều vài phần tài nghệ liền nhiều vài phần bảo mệnh khả năng. Bị xét đánh. Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt, mẹ nó, vì cái gì nàng cảm giác được Tả Yêu Nghiệt trong giọng nói tràn đầy uy hiếp chi ý. Chỉ là tưởng tượng đến Tiêu Cửu Hiên, Tử An, Âu Dương Sư thúc bọn họ bị nhốt ma thí thần tiên trận bức bách tăng lên tu vi, Cơ Hiểu Nghiêu liền cảm thấy trong lòng cực kỳ bất an, đốt cháy giai đoạn thăng cấp hành vi khẳng định bị thương bọn họ căn cơ, loại này tai họa ngầm vẫn là càng sớm giải quyết càng tốt ta. Nghĩ đến nàng chính là bị vô số thiên lôi phách tấn giai, Cơ Hiểu Nghiêu thoáng an lòng một ít, nói, kỳ thật, những cái đó tiên nhân đối với ngươi căn bản liền không có uy hiếp, vì cái gì ta còn muốn như thế vội vàng thăng cấp. Khu khu, chính cái gọi là, nóng vội thì không thành công. Bởi vì chịu 3000 che phủ thế giới thiên đạo quy tắc hạn chế, cho nên những cái đó hạ giới ra hỏa thực lực cũng không có cái gì uy hiếp, nhưng nếu bọn họ liều mạng không tiếc lấy mạo phạm hồng mông tiên đạo vì đại giới, chỉ sợ sự tình liền không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Tả Liên mày kiếm hơi ninh nói, kỳ thật hắn lo lắng nhất chính là cái kia hồn đạm sẽ buông cái giá tự thân xuất mã, nói vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cùng với bên người nàng người an nguy liền sẽ thực thành vấn đề. Nghe ra Tả Liên trong giọng nói tiềm tàng ý tứ, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhăn lại mày đẹp, ngữ mang kinh ngạc nói, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đem 3000 sa bà thế giới cấp hủy diệt không thành. Tả Liên lắc lắc đầu, nguy hiểm ám mang ở đồng tử một lượt mà qua, nói, lấy thực lực của bọn họ còn hủy không xong 3000 che phủ thế giới, chỉ là bọn hắn lại là có thể dễ dàng hủy diệt phi thăng thông đạo. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chỉ là nói đến cùng, nơi này rốt cuộc có ngươi một phần nhân quả ở. Bất quá, nếu ngươi không lo lắng này nhân quả sẽ rơi xuống 2 chỉ tiểu hồ ly trên người, nhưng thật ra không có gì sự tình. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc buồn bực xuống dưới, nói đến cùng nếu không phải Tả Yêu Nghiệt duyên cớ, 3000 che phủ thế giới cũng sẽ không tao kiếp nạn này, mà Tả Yêu Nghiệt cùng nàng lại sớm đã là không thể chia lìa tồn tại, cho nên nàng cũng coi như là có tội người a. Muốn thuận lợi phi thăng, tu sĩ chính là trốn không thoát thiếu hạ nhân quả. Liên tính tu sĩ tìm được rồi biện pháp che mắt thiên đạo quy tắc, kia nhân quả cũng sẽ rơi xuống hắn hậu đại trên người. Cho nên, bị Tả Yêu Nghiệt như vậy vừa nói, liền tính là vì nàng một đôi các tiểu bà bối, Cơ Hiểu Nghiêu cũng làm không đến khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hấp hối dây rủa nói, đây chính là có quan hệ toàn bộ 3000 che phủ thế giới đại sự, mà thế gian có rất nhiều có tài năng tu sĩ, vì cái gì muốn ta nỗ lực thăng cấp đi cứu vớt thế giới này a? Ta cũng không phải là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát ta. Nghe vậy, Tả Liên khỏe mắt co giật, ngữ mang khinh miệt nói, ta có nói cho ngươi đi làm Bạch Liên Hoa sao? Gì, vậy ngươi là có ý tứ gì? Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhíu mày hỏi. Ta ý tứ là, ngươi muốn thừa dịp bọn họ còn không có hủy diệt phi thăng thông đạo phía trước phi thăng. Đến nỗi ngươi sau khi phi thăng, bọn họ hủy không hủy diệt phi thăng thông đạo, cùng ta lại có gì quan. Nghe được Tả Yêu Nghiệt như thế tùy hứng khí phách lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng tối tăm, vẻ mặt lên ăn nói, một khi đã như vậy, ngươi vì sao phải nhắc tới nhân quả tới nhiễu loạn ta tâm thần. Tả Liên dùng một loại thực khinh bỉ Cơ Hiểu Nghiêu chỉ số thông minh ngữ khí giải thích nói, chỉ cần ngươi phi thăng, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau phi thăng. Đến lúc đó chỉ cần ta ở tiên giới chế tạo ra một ít dị tượng, bọn họ liền tự nhiên sẽ hiểu bọn họ âm mưu quỷ kế thất bại, mà bổn quân thượng đã là trở về. Tiện đà, 3.000 che phủ thế giới phi thăng thông đạo tự nhiên liền sẽ thực an toàn. Nghĩ đến tiên giới không chỉ có không có hồ ly các tiểu bà bối, còn không có Tiêu Cửu Hiên, Âu Dương Sư Thúc cùng Tử An bọn họ, Cơ Hiểu Nghiêu kỳ thật đối những cái đó tiên nhân như thế nào hủy diệt phi thăng thông đạo càng có hứng thú, không khỏi ngữ mang chờ mong nói, hảo đi. Nghe tới xác thật là một cái không tồi đề nghị. Nhưng là, nếu là bọn họ ở ta phi thăng phía trước liền hủy diệt rồi phi thăng thông đạo nên làm cái gì bây giờ? Bị Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt chờ đợi quang mang vọt đến, Tả Liên tâm tình phi thường khó chịu, ngữ mang lánh lệ nói, tiên giới những cái đó lao ra hỏa không phải thiện lương hạng người, ta tưởng, bọn họ tổng có thể tìm được một cái vừa không xúc phạm hồng mông tiên đạo lại có thể hoàn toàn hủy diệt 3.000 che phủ thế giới biện pháp. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng phát lạnh, nhịn không được hung hăng đánh một cái lạnh run, tiên giới những cái đó hồn đạm đối Tả Yêu Nghiệt chính là hoài một loại tha giết lầm 1.000 không buông tha một cái chấp nhất, nàng vẫn là không cần đi chờ mong những chuyện lung tung lộn số đó. Vây ma tháp lôi kiếp năng lượng còn xa xa không có tiêu hao rớt, hơn nữa bọn họ ở thần dụ nơi bố trí vây sát trận, người muốn thăng cấp độ kiếp kỳ vẫn là rất đơn giản. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cả người cúi đầu rũ mi, lại chán ngán thất vọng lên, Tả Liên thầm thở dài một hơi, nàng tâm cảnh như thế không xong. Hắn thật đúng là không yên tâm nàng một người đã ở Lang Lung Thiên Phủ tu luyện A. Biết Tả Liên an bài kỳ thật không có sai, Cơ Hiểu Nghiêu cũng đã nhận ra chính mình tâm cảnh dao động thật sự lợi hại, nhưng nàng vẫn là khống chế không được nói, ngươi phía trước rõ ràng nói, chỉ cần ta thăng cấp hợp thể kỳ khiến cho ta hồi già Lam Môn chơi đùa một phen. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều tản ra một cổ hạ xuống ghét học hơi thở, Tả Liên khỏe miệng hơi chịu, trực tiếp làm lơ rớt nàng lên án, chỉ là mở miệng đề điểm một chút, kỳ thật. Luyện đan cùng luyện khí đều là dùng lửa đốt, mà trận pháp cùng đùa chú bất quá một cái là thiên đạo quy tắc vĩ mô cùng vi mô thể hiện mà thôi. Bởi vậy, luyện khí cùng chế phù đối đã là luyện đan đại sư cùng trận pháp đại sư ngươi tới nói, cũng không có bất luận cái gì khó xử mới đúng. Nghe tới giống như rất có đạo lý cảm giác. Chỉ là, Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc nước mắt, cực kỳ ưu oán nhìn về phía Mộ Yêu Nghiệt, kỳ thật nàng để ý không phải nàng muốn học tập luyện khí cùng chế phù, mà là vì cái gì nàng muốn ở thiên phủ đãi 1.000 năm. Nghe nói, trách lâu lắm người thực dễ dàng điên mất nói. Hiển nhiên Tả Liên cũng không có từ Cơ Hiểu Nghiêu ưu oán đôi mắt nhỏ trung hiểu được đến nàng chân ý, cho nên hắn khoan thai bỏ xuống một câu liền quyết đoán lóe người. Chỉ có chờ ngươi thăng cấp đại thừa kỳ, ngươi mới có thể rời đi Lang Lung Thiên Phủ. Chương 259 thình lình xảy ra. Thần dụ nơi, Lang Lung Thiên Phủ. Bởi vì Tiểu Hôi, Tiểu Hắc cùng 6 linh chi tinh đều đã lâm vào ngủ say tiến hóa, cho nên đương Tả Yêu Nghiệt rời đi Thiên Phủ lúc sau. Toàn bộ to như vậy thiên phủ cũng chỉ dư lại Cơ Hiểu Nghiêu một cái một mình tu hành. Hành đến Tả Yêu Nghiệt rời đi thiên phủ tiền đề trước cho nàng chuẩn bị một đống lớn có quan hệ luyện khí, chế phủ, luyện đan, trận pháp cực phẩm ngọc quyết, bằng không Cơ Hiểu Nghiêu một người thật đúng là rất nhàm chán. Kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu đã sớm đã nếm thử quá luyện chế pháp khí, rốt cuộc nàng trong tay thất giai xí liên linh hỏa đối luyện đan cùng luyện khí đều là có tăng. Nhưng là bởi vì không bắt được trọng điểm duyên cớ, nàng chỉ biết luyện chế cực kỳ đơn giản pháp khí. Giống Tiêu Cửu Hiên trên đầu kia chi không hề hoa văn ngọc châm chính là nàng lần đầu tiên nếm thử chi tác. Vốn dĩ Cơ Hiểu Nghiêu tính toán chính mình sử dụng, nhưng không biết Tiêu Cửu Hiên từ nào biết việc này, liền đem kia ngọc châm lừa gạt đi. Để cho Cơ Hiểu Nghiêu vô ngữ chính là, Tiêu Cửu Hiên còn cố ý vô tình ở Tử An bọn họ trước mặt khoe ra, dẫn tới nàng không thể không ở nào đó ấu trĩ nam nhân đu hoán ánh mắt hạ, lại luyện chế một ít cực kỳ thô giáp pháp khí. Tuy rằng nàng luyện chế pháp khí đều cực kỳ đơn giản, nhưng là Tiêu Cửu Hiên, Đa An, Âu Dương Sư Thúc cùng Hạ Hồ Ly đều coi như chân bảo là được. Nghĩ vậy chút quá vãng, Cơ Hiểu Nghiêu khẽ thở dài một hơi, ở màu đen cung điện nàng còn không có tu luyện một tháng cũng đã bắt đầu tưởng niệm kia mấy cái nam tử, cái này làm cho nàng như thế nào ở cái này an tĩnh thiên phủ đãi đủ 100.000 năm a. Bất quá, đương nàng cẩn thận nghiên đọc một chút Tả Yêu Nghiệt lưu lại ngọc quyết, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên có một ít tân ý tưởng, liền vội vàng đầu nhập vào luyện chế pháp khí giữa. Đương nàng luyện chế ra một chi tam phẩm điểm thúy phượng hình thoa khi, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc lộ ra một cái vui vẻ miệng cười, tuy rằng này điểm tựa thúy phượng hình thoa hình thức đơn giản, nhưng lại bị nàng gia nhập một tia không gian pháp tắc. Bởi vậy, nàng sở luyện chế điểm Thúy Phượng hình thoa không chỉ có cụ bị có thể chống đỡ trụ kim đan kỳ toàn lực một kích phòng ngự công năng, còn cụ bị không gian chữ vật công năng. Tuy rằng chỉ có đơn giản 1 mét khối, nhưng lại ý nghĩa nàng rất có thiên phú. Nghe nói, ở 3000 che phủ thế giới, chỉ có luyện khí đại sư mới có thể luyện chế ra cụ bị không gian chữ vật công năng pháp bảo. Không thể không nói, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là rất có luyện khí thiên phú, mà điểm Thúy Phượng hình thoa còn lại là nàng luyện khí một cái đường ranh giới. Có lẽ là bởi vì nàng thăng cấp đến hợp thể kỳ, đã chạm đến thiên đạo quy tắc duyên cớ, có rất nhiều có quan hệ luyện khí sự tình, nàng chỉ cần nghiên đọc một chút ngọc quyết, là có thể thực mau lĩnh ngộ đến trong đó chân ý. Bởi vậy, ở cả ngày lẫn đêm luyện chế hạ, Cơ Hiểu Nghiêu ở màu đen cung điện mới dùng không đến 50 năm thời gian liền trở thành một người xuất sắc lục phẩm luyện khí đại sư. Đến nôi chế phù, không biết có phải hay không Cơ Hiểu Nghiêu đối với trận pháp còn tính tinh thông duyên cớ, hơn nữa nàng đối thiên đạo quy tắc có không cạn hiểu được, nàng thế nhưng cũng là thực mau liền nhập môn. Cơ Hiểu Nghiêu mới dùng không đến 20 năm thời gian, ngay cả ngũ phẩm đùa chú cũng có thể hạ bút thành văn. Nhưng là không biết nàng nơi nào xảy ra vấn đề, nàng vẫn luôn đều không có biện pháp luyện chế ra lục phẩm đùa chú, bất quá Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là thực thỏa mãn. Vì có thể mau chóng thăng cấp, đạt được ra lang lung thiên phủ quyền lợi, Cơ Hiểu Nghiêu tựa như điên cuồng giống nhau. Ngày tiếp nối đêm dùng không sai biệt lắm 70 năm thời gian tới luyện khí cùng chế phù, ngay cả luyện đan cùng trận pháp đều bị nàng viết tới rồi một bên. Cơ Hiểu Nghiêu vốn dĩ đánh chủ ý là dùng cực hạn rèn luyện biện pháp tới tăng lên chính mình tâm cảnh, đáng tiếc chính là, vô luận nàng như thế nào tiêu hao quá mức chính mình thần thức cùng linh khí, nàng vẫn là không hề có chạm đến muốn thăng cấp dấu hiệu. Hoa 70 năm thời gian, tuy rằng nàng từ đối chế phù cùng luyện khí đều không quá tinh thông cho tới bây giờ luyện khí đại sư, chế phù đại sư, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vẫn là thực buồn bực, bởi vì từ Tả Yêu Nghiệt rời đi thiên phủ sau, nàng vẫn luôn là một người ở một mình tu luyện. Trời biết Tả Yêu Nghiệt thân là một mạt tàn hồn rốt cuộc lóe đi nơi nào làm chuyện xấu, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu không thể không thừa nhận, có lẽ là tịch mịch cô độc lâu rồi, nàng thế nhưng bắt đầu tưởng niệm Tả Yêu Nghiệt độc miệng. Trong lòng tưởng niệm người có điểm nhiều, Cơ Hiểu Nghiêu thở nhẹ một hơi sau, quyết đoán làm chính mình bận rộn lên, mỗi ngày không phải luyện đan, luyện khí, luyện kiếm, chính là chế phù cùng bố trí trận pháp. Nhàn hạ rất nhiều, nàng liền ở trốn đào nguyên hạ uống đào hoa rượu, phẩm đào hoa tô, hoặc là đậu chơi liên hoa trong hồ linh cá. Chính là đương màu đen cung điện lại đi qua 30 năm thời gian, nhưng là tiểu hôi, tiểu hắc cùng 6 linh chi tinh đều không có thức tỉnh dấu hiệu, mà thiên phủ chung không có độc miệng Tả Yêu Nghiệt quản thúc, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên tự sa ngã lên. Nàng không chỉ có không có lại động thủ luyện chế bất luận cái gì linh đan pháp bảo, ngay cả chế phủ, trận pháp đều không có hứng thú, mỗi ngày liền ăn vạ màu đen cung điện chung ăn ăn uống uống. Ăn no, uống đã, nàng liền lấy ra mềm mại chăn bông ngủ ngon. Thời gian như nước chảy, Cơ Hiểu Nghiêu liền như vậy suy suốt 10 năm thời gian, đột nhiên có một ngày nàng lại cần mẫn lên, lại bắt đầu luyện đan, luyện khí, chế phủ cùng bố trí trận pháp nhật tử. Vì làm chính mình sinh hoạt trở nên sung túc lên, nàng thậm chí nhặt lên hạ hồ ly phía trước giáo nàng cầm kỳ thư họa. Khu khu, tuy rằng chính mình cùng chính mình chơi cờ, Cơ Hiểu Nghiêu đều ghét bỏ chính mình cờ phần kém. Nhưng nàng vẫn là nỗ lực làm chính mình trở nên có sức sống lên. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu cho rằng nàng sẽ vẫn luôn bị nhốt ở lang lung thiên phủ, thẳng đến Tả Yêu Nghiệt trở về mới có thể sẽ có chuyển cơ thời điểm, nàng đột nhiên liền có thăng cấp độ kiếp kỳ dấu hiệu. Vì có thể có sung túc năng lượng chống đỡ nàng thăng cấp độ kiếp kỳ, Cơ Hiểu Nghiêu riêng trước tiên luyện chế không ít giàu có linh khí thất phẩm linh đan cụ thiên đan, còn đem vây ma tháp đều đặt ở chính mình bên người, để nàng có thể từ vây ma tháp trung hấp thu đến cũng đủ năng lượng, sau đó mới bắt đầu bế quan tu luyện. Xuân đi đông tới phục lại thủy. Đương nàng rốt cuộc thăng cấp độ kiếp kỳ cũng thành công vượt qua lôi kiếp sau, màu đen cung điện chung thời gian đã qua đi 200 tái, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, không thể tưởng được gần là một cái bế quan tu luyện liền đi qua 200 năm, thật đúng là tu chân vô năm tháng A. Đương Cơ Hiểu Nghiêu thăng cấp độ kiếp kỳ sau, Tả Yêu Nghiệt rốt cuộc chậm chạp trở về. Ta chỉ cho ngươi 10 ngày thời gian, 10 ngày sau ngươi liền phải phi thăng tiên giới. Ai ngờ đến Tả Yêu Nghiệt câu đầu tiên lời nói khiến cho Cơ Hiểu Nghiêu thật sâu nghi hoặc. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là quá độc miệng, ngay cả ông trời đều xem bất quá mắt, cho nên giáng xuống thiên lôi đem hắn cấp bổ. Bằng không hắn như thế nào sẽ nói ra như thế không thực tế lời nói. Nàng mới là kẻ hèn một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, phi thăng gì đó, kia không phải đại thừa kỳ tu sĩ mới có đãi ngộ sao. Ta cùng với Hạ Kỳ Lân đạt thành hiệp nghị, cho nên ngươi không cần đi chính quy lưu trình liền có thể trực tiếp phi thăng tiên giới. Bị Cơ Hiểu Nghiêu dùng quỷ dị ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, Tả Liên cũng không thèm để ý. Chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, mở miệng đơn giản giải thích một chút, liền vội vàng tiến vào hắn xa hoa cung điện tiến hành phi thăng phía trước chuẩn bị. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, Hạ Kỳ Lân còn không phải là Hạ Hồ Ly tên kia cố nhân sao? Tạ Yêu Nghiệt rốt cuộc là khi nào cùng hắn thông đồng? Hảo đi, này đều không phải trọng điểm là nàng thế nhưng muốn phi thăng tiên giới, ngạch, tuy rằng đi chính là cửa sau, hơn nữa vẫn là Hạ Hồ Ly cực kỳ nhìn không thuận mắt Hạ Kỳ Lân hậu trường. Bất quá, nói, Tạ Yêu Nghiệt không phải tiên giới mỗi người kính nhi viễn chi Tả Tôn quân thượng sao? Vì cái gì Hạ Kỳ Lân sẽ lựa chọn trợ giúp Tạ Yêu Nghiệt đâu? Tuy rằng nàng đã từng nghe nói qua, thần dụ nơi có một chỗ bạc nhược biên giới, phi thường thích hợp tu sĩ phi thăng chi dùng. Nhưng là nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua, độ kiếp kỳ tu sĩ liền có thể phi thăng A, rốt cuộc tu giả cần thiết phải có cường kiện thân thể cùng cứng cỏi linh hồn mới có thể chống đỡ trụ xuyên qua tiên phàm hai giới hư không xé rách. Kỳ thật, là cơ hiểu nhiều kiến thức hạn hẹp. Tại thượng cổ thời đại, nếu là tiên giới tu sĩ nhìn chúng hạ giới mộ danh thiên tư yêu nghiệt đệ tử, không những có thể bàn cho tiên đan tiên khí trợ kia hạ giới tu sĩ thuận lợi phi thăng tiên giới, nếu là thực lực cũng đủ cường hãn, còn có thể trực tiếp đem tu sĩ cấp nhập cư trái phép thượng tiên giới, rốt cuộc đây là một cái xem thực lực thế giới. Từ Lang Lung Thiên phủ ra tới sau, mượn dùng vây ma tháp tiềm hộ, cơ hiểu nghiêu rời đi thần dụ nơi. Nhưng là, 10 ngày thời gian rốt cuộc có thể làm cái gì? Hành đến cơ hiểu nghiêu hiện giờ đã là độ kiếp kỳ tu vi, nàng chỉ tốn 10 tức thời gian liền sẽ rách thời không về tới giả lam giới. Có lẽ là bởi vì gần hương tình kiếp, cơ hiểu nghiêu cũng không có lập tức hồi môn phái đưa tin, mà là đi tìm nàng đời này kiếp này tốt nhất khuê mật Y Nguyệt Ly cô gái. Đương biết kia đoan trang đáng yêu, dung nhan nhu mỉ xinh đẹp như kia hai tháng chi đầu đầu khấu Nguyệt Ly cô gái sinh một cái đáng yêu tiểu khuê nữ sau, cơ hiểu nghiêu không chút do dự liền lấy ra một đống lớn lễ gặp mặt, bao gồm đủ loại kiểu dáng linh đan, pháp bảo, đùa chú, trận pháp bàn cùng thiên tài địa bảo. Nguyệt Ly hiện giờ đã là nguyên anh hậu kỳ. Cơ hiểu nghiêu cũng không có thẳng thắn nàng sắp phi thăng việc, bởi vì có đôi khi giấu giếm cũng là một loại bảo hộ, chỉ là đơn giản nhắc tới nàng sắp muốn bế quan tu luyện mấy trăm hơn 1.000 năm, làm nàng không cần quá tưởng nàng. Tuy rằng cơ hiểu nghiêu cũng không có nói rõ, Y Lệ Nguyệt Ly vẫn là cảm giác được một cổ nồng đậm ly biệt chi ý, nhưng nàng cũng không có chỉ ra tới, chỉ là nháy đen lúng liếng mắt to mắt, treo chọc nói, tuy rằng bên cạnh ngươi mỹ nhân thịnh tình không thể chối từ, nhưng là ngươi cũng không cần ẩn cư núi rừng đi. Bất quá. Mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ trước sau như một duy trì ngươi cùng ngươi hậu cung 3.000 mỹ nhân. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu khỏe mắt co giật, bất quá ly biệt u sầu nhưng thật ra phai nhạt không ít. Rốt cuộc Nguyệt Ly hiện giờ không chỉ có tính tình cực hảo bạn lữ, còn có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, nàng tin tưởng nàng nhất định gặp qua đến cực hảo. Cùng Nguyệt Ly cáo biệt sau, cơ hiểu nghiêu liền anh dũng lóe trở về Già Lam Môn, cùng sư phó đại nhân. Diệp trưởng môn cùng một chúng đáng yêu trưởng lão đoàn lão nhân lào mỹ nhân đơn giản báo bị một chút nàng sắp muốn bế trưởng quan tính toán. Sư phó đại nhân tuy rằng thực tức giận nàng như vậy lô mãng hành vi, nhưng là trải qua nàng năn nỉ ý ôi lúc sau, hắn vẫn là vẻ mặt khó chịu đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Cùng sư phó đại nhân câu thông sau, cơ hiểu nghiêu mới biết được Âu Dương sư thúc cùng sơ mạch đại ca đều còn lưu tại nàng phía trước biến mất địa phương chờ nàng, lưu lại vài bình có thể củng cố căn cơ thất phẩm linh đan sau vội vàng rời đi môn phái. Nghĩ đến nàng về sau chỉ cần có thực lực cũng có thể giống Hạ Kỳ Lân giống nhau nhập cư trái phép một hai cái mỹ nhân, cơ hiểu nghiêu thở nhẹ một hơi, rốt cuộc hạ quyết tâm đi tìm nàng vài tên oan ra đi. Cơ hiểu nghiêu tin tưởng, chỉ cần có thực lực, mỹ nhân nhất định sẽ có. Chương 260 Thế ngoại môn phái. Tinh vũ giới, tinh diệu trấn. Thượng vạn danh thiên tài tu sĩ mất tích, chờ bọn họ một lần nữa xuất hiện ở 3.000 che phủ thế giới thời điểm lại chỉ có 6-700 tu sĩ. Hơn nữa tất cả đều là độ kiếp kỳ hoặc trở lên tu vi. Sở hữu bình yên trở về tu sĩ đều được đến nơi môn phái cùng tu sĩ coi trọng, truy phủng. Không thể không nói, sự kiện này chấn động toàn bộ 3.000 che phủ thế giới, thần dụ nơi này một người tự tựa như mưa rền gió dữ giống nhau hoàn toàn thổi quét toàn bộ tu chân giới. Tuy rằng thần dụ nơi tỷ lệ tử vong rất cao, hơn nữa sẽ lưu lại thăng cấp thai hoàng ẩm, nhưng vẫn là đã chịu 3.000 che phủ thế giới sở hữu tu sĩ điên cuồng truy phủng. Rốt cuộc nhìn chung 3.000 che phủ trên thế giới vạn năm lịch sử, lại có bao nhiêu tu sĩ có thể ở tàn khốc thiên lôi doanh sát hạ đạt đến hợp thể kỳ tu vi đâu. Càng không nói, ở thần dụ nơi lịch luyện có thể làm tu sĩ thăng cấp đến độ kiếp kỳ tu vi. Nghe nói, ở tinh diệu trấn biến mất tu sĩ nhân số là nhiều nhất, hơn nữa tồn tại xuống dưới thiên tài tu sĩ cũng là nhiều nhất. Bởi vậy, đương cơ hiểu nghiêu sẽ rách thời không đi vào tinh diệu trấn khi, toàn bộ tinh diệu trấn đều chen đầy tìm kiếm tiến vào thần dụ nơi cơ hội tà tu. Tuy rằng cơ hiểu nghiêu đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là đương nàng đi vào tinh diệu trấn khi, lại phát hiện Tiêu Cửu Hiền đám người tất cả đều không thấy bóng người. Đãi nàng thúc giục kêu gọi khế ước, cơ hiểu nghiêu mới vẻ mặt hắc tuyến phát hiện, Tiêu Cửu Hiền trở về Vô Song Cung, Tử An trở về Thạch Thị gia tộc, Sơ Mạch cùng Âu Dương Sư Thúc đều trở về Già Lam Môn, Vân Thanh Tiểu Đệ trở về Vân Thị gia tộc, mà Hạ Hồ Ly cùng hai cái tiểu bảo bối lại ở thần dụ nơi lịch luyện. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu tính toán xông thẳng Vô Song Cung khi, lại phát hiện Tinh Diệu Trấn có hai gã hóa thần kỳ lão nhân ở vẻ mặt trầm trọng thảo luận sự tình, trong đó còn đề cập Vô Song Cung. Cơ Hiểu Nghiêu liền riêng để lại một hồi, chính là đương nàng nghe xong hai người bọn họ đối thoại sau lại nhịn không được nhíu mày, sự tình thật đúng là phiền toái a. Lâm Đạo Hữu, ngươi cậu tiểu nhi tử không phải Vô Song Cung nội môn đệ tử sao? Nghe nói phàm là tiến vào thần dụ nơi tu sĩ hiện giờ đều là độ kiếp kỳ tu vi, trong đó tồn tại nhiều nhất độ kiếp kỳ tu sĩ chính là Vô Song Cung, mà tôn ma môn đại đa số đệ tử đều không có ra tới, việc này chính là thật sự. Cũng không phải là sao? Ta nghe ta tiểu biểu đệ nói, Vô Song Cung hiện giờ chính là có hơn 10 người độ kiếp kỳ tu sĩ, mà toàn bộ tôn ma môn lại chỉ có cô Tàn Bắt trưởng môn ra tới, hơn nữa vẫn là bị trọng thương, hiện giờ còn hôn mê bất tỉnh đâu. Xem ra Vô Song Cung thế không thể đỡ a. Kia tôn ma môn chẳng phải là muốn biến thành tà tu giới đệ nhị môn phái. Này nhưng không nhất định. Lâm Đạo Hữu, này lại là vì sao? Ngươi cũng đừng quên, tôn ma môn chính là còn có đại thừa kỳ lao tổ. Nghe nói, tôn ma môn đang ở chỉnh hợp môn phái thực lực tính toán cùng Vô Song Cung một trận tử chiến. T. Sao có thể? Này hai cái môn phái có hay không cái gì sinh tử đại thủ, vì sao phải một trận tử chiến? Hừ, đây chính là cơ mật việc, ngươi nghe một chút liền tính, cũng không nên ngoại chuyện, phải biết rằng vô luận là Vô Song Cung vẫn là tôn ma môn, chúng ta nhưng đều trêu chọc không dậy nổi a. Nghe nói là Vô Song Cung cung chủ ở thần dụ nơi đối tôn ma môn cô Tàn Bắc trưởng môn hạ tử thủ, mới có thể dẫn tới cô Tàn Bắc hôn mê bất tỉnh, hơn nữa thực lực ngã xuống đến kim đăng kỳ. Chẳng lẽ Vô Song Cung liền không có đại thừa kỳ lao tổ sao? Phải biết rằng Vô Song Cung hiện giờ chính là còn có hơn 10 người độ kiếp kỳ tu sĩ, chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Thôi đạo hữu, đại thừa kỳ chính là trong truyền thuyết nhân vật, mấy chục danh độ kiếp kỳ tu sĩ đều đánh không lại một cái đại thừa kỳ lao tổ a. Hơn nữa, nếu là Vô Song Cung có đại thừa kỳ tu sĩ, tôn ma môn liền sẽ không chủ động tuyên chiến. Kia Vô Song Cung chẳng phải là muốn nguy hiểm. Ai, xem ra này tà tu giới thiên muốn thay đổi a. Cũng không phải là sao. Phải biết rằng chúng ta tà tu giới hiện giờ chính là còn cùng tu chân giới những cái đó hồn đạm ở trong chiến tranh, nhưng là lúc này lại nổi lên nội chiến. Ai, nếu như bị những cái đó tu chân giới lao tặc nhóm sấn hư mà nhập đã có thể không xong a. Sau khi nghe xong, Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp hai tròng mắt, tức khắc có điểm chột dạ, Tiêu Vô Song sở dĩ sẽ đối cô Tàn Bắc ra tay tàn nhẫn, đúng là bởi vì nàng lợi dụng vây ma tháp, âm thầm châm ngòi thổi gió cấp Tiêu Vô Song chế tạo thiên thời địa lợi cơ hội mới có thể phát sinh, chỉ là không thể tưởng được này kế tiếp sự tình sẽ bị nháo đến như thế to lớn mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu hơi suy tư, liền lắc mình đi tới Vô Song cung sơn môn chỗ, lấy ra Tiêu Cửu Hiền cho nàng lệnh bài, sau đó liền một đường thông suốt đi tới Tiêu Vô Song trước mặt. Nhìn thấy vẻ mặt âm trầm Tiêu Vô Song, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, nàng rõ ràng là nói muốn gặp Tiêu Cửu Hiền, chính là vì cái gì sẽ nhìn thấy Tiêu Vô Song cái này lão bà. Tiêu Vô Song vốn đang ở cùng môn phái một chúng trưởng lao thương thảo nên như thế nào ứng đối tôn ma môn vô sỉ hành động, lại nghe nói Cơ Hiểu Nghiêu tới tìm kiếm Hiên Nhi tin tức, nàng lại vẫn là chịu thời gian tới gặp thấy cái này vô sỉ nữ tử. Tưởng tượng đến Cơ Hiểu Nghiêu bên người quay chung quanh kia một đám nam tử, cùng với nàng cùng Hiên Nhi ký kết sinh tử cùng tồn tại viễn cổ khế ước, Tiêu Vô Song liền cảm thấy nội tâm sát khí dặn dào, liếc hướng nàng ánh mắt đều mang theo sát khí. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi tới nơi này làm gì? Bị Tiêu Vô Song dày đặc sát khí bao phủ, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm trợn trắng mắt, nàng hiện giờ cũng là độ kiếp kỳ, nàng mới sẽ không sợ nàng cái này lão bà, được không? Nhưng nghĩ đến nàng là Tiêu Cửu Hiên mẫu thân đại nhân, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải làm lơ rất nàng không tốt, một bộ thông dong trả lời, ta là vì Long Sư Thúc mà đến. Nàng vốn là tưởng nói nàng là vì Tiêu Cửu Hiên mà đến, nhưng hơi suy tư, Cơ Hiểu Nghiêu liền sửa miệng, từ chủ tớ khế ước xem ra, Tiêu Cửu Hiên hiện giờ đang ở bế quan ổn định cảnh giới, nàng vẫn là trước đem phía trước hứa hẹn sự tình giải quyết trước đi. Nghe vậy, Tiêu Vô Song trên mặt không vui cứng đờ, sắc khí nhưng thật ra tiêu tán không ít, cuối cùng hư lạnh một tiếng, liền tự mình lãnh nàng đi trước Long Thần Giật nơi bí mật sơn. Nàng hiện giờ đã là độ kiếp kỳ tu vi, mà Long Thần Giật sư thúc trên người tà ma chi khí đến từ vây ma tháp, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là hoa nửa canh giờ liền đem Long sư thúc trên người tà ma chi khí cấp đuổi đi ra tới. Sau đó, Cơ Hiểu Nghiêu cắn răng lấy ra một viên có thể làm tu sĩ cực nhanh khôi phục tu vi thất phẩm linh đan làm hắn ăn vào. Liếc thấy Long Thần Giật sâu kín tỉnh lại, Tiêu Vô Song tức khắc hỉ cực mà khóc, này đảo làm Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc một chút, không thể tưởng được này lao bà đối cảm tình vẫn là rất chấp nhất sao. Tuy rằng nàng cũng bị hai người chi gian thâm tình sở cảm động, nhưng là nghĩ đến nàng hiện giờ thời gian cấp bách, Cơ Hiểu Nghiêu liền vô sỉ đánh gãy bọn họ hai người gặp nhau. Ở Tiêu Vô Song giết người giống nhau ánh mắt hạ, Cơ Hiểu Nghiêu đơn giản miêu tả một chút thân phận của nàng, liền làm Long Sư Thúc giải thích một chút vì sao trên người hắn sẽ lây dính vây ma tháp tà ma chi khí. Nghe nói Cơ Hiểu Nghiêu không chỉ có là Già Lam Môn đại sư tỷ, Tiêu Cửu Hiên yêu nhau nữ tử, hơn nữa vẫn là hắn ân nhân cứu mạng, Long Thần Giật ở cảm tạ, cảm khái rất nhiều, nhưng thật ra biết gì nói hết. Nguyên lai Long Thần Giật từng ở một lần lịch luyện chung vô tình xông vào thần dụ nơi, sau lại ở tiên nhân hãm hại hạ tiến vào vây ma tháp. Thăng cấp độ kiếp kỳ sau, Long Sư Thúc ở thần dụ nơi một ít đại thừa kỳ tu sĩ dưới sự trợ giúp tùy thời trốn ra thần dụ nơi. Ai biết chạy ra thần dụ nơi khi, hắn lại bị trọng thương, còn bị vô sỉ cô tàn bắc cấp cầm tù lên. Long Sư Thúc, thần dụ nơi kia vài tên đại thừa kỳ tu sĩ vì cái gì không chính mình chạy ra tới, mà là trợ giúp ngươi chạy ra tới. Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu hỏi. Nghe nói, hoa lão bọn họ nguyên thần đều bị những cái đó tiên nhân hạ cấm chế, cho nên bọn họ căn bản trốn không thoát. Long Thần Giật vẻ mặt trầm trọng nói, nếu không phải hoa lão bọn họ khuynh lực tương trợ, nói vậy hắn lúc này cũng sẽ trở thành vây ma thí thần tiên trận chất dinh dưỡng, chỉ là nghĩ đến hoa lão bọn họ kết cục, hắn trong lòng tràn ngập áy náy, nếu không phải hắn bị cô tàn bắc cấp bắt được, không có đem những cái đó cái gọi là tiên nhân âm mưu kịp thời cấp vạch trần ra tới, 3000 che phủ thế giới đông đảo thiên tài tu sĩ cũng sẽ không tao kiếp nạn này. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khẽ thở dài một hơi. Không thể tưởng được 3000 che phủ thế giới vẫn là có một ít không bị cường quyền sở áp đại năng tu sĩ tồn tại a. Bất quá nghĩ đến hiện giờ Vô Song cung tình cảnh, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, hỏi: "Không, Long Sư Thúc, ta nghe nói có một bộ phận đại thừa kỳ tu sĩ nhân cơ hội trốn thoát, không chuẩn trong đó liền có Hoa lão bọn họ đâu." "Đúng rồi, Long Sư Thúc, ngươi có biết Hoa lão bọn họ là cái nào môn phái?" "Hoa lão bọn họ là thế ngoại môn phái du tán tu sĩ." Long Thần Giật nói. "Thế ngoại môn phái?" Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu hỏi, nàng vốn đang cho rằng tôn ma môn đại thừa kỳ tu sĩ là từ thần dụ nơi chạy trốn ra tới đâu. Nếu không phải cùng hoa quen biết đã lâu, chỉ sợ ta cũng sẽ không biết ở 3000 che phủ thế giới còn có không bị thế nhân biết hiểu tam đại thần bí thế ngoại môn phái, bọn họ công pháp truyền thừa cùng tiên giới một ít môn phái truyền thừa đều có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Trong đó, hoa lão chính là đến từ yêu tu nhất phái thần thú thế gia, hắn nhất am hiểu chính là tiên đoán. Đáng tiếc chính là, bởi vì đo lường tính toán thiên mệnh, hoa lão liền tính chạy ra tới, chỉ sợ hắn cũng sống không được đã bao lâu. Long Thần Giật vẻ mặt thương cảm nói. Yêu tu. Thần thú thế gia. Long Sư Thúc, ngươi là nói hoa luôn thần thú. Cơ Hiểu Nghiêu trợn tròn đôi mắt, trong lòng là kinh ngạc không thôi, không thể tưởng được thế gian này còn có tam đại thần bí môn phái. Từ thượng cổ thời đại tới nay, tham lam nhân loại tu sĩ liền đối thần thú nhất tộc triển khai vô tình đối bắt, thần thú nhất tộc cân nhắc lúc sau liền lựa chọn lánh đời tu hành. Kỳ thật. Thần thú nhất tộc sở dĩ lựa chọn lánh đời, cũng không phải bọn họ đánh không thắng nhân loại tu sĩ, chỉ là giết chóc quá nhiều sẽ cho thần thú nhất tộc độ kiếp phi thăng mang đến cực đại nhân quả mà thôi. Chỉ là, bọn họ nhất tộc lại tránh không khỏi những cái đó hạ giới tiên nhân áp bách, sơ mạch tiểu tử chính là hoa lão phó thác cho ta, thần thú nhất tộc thiếu tộc trưởng. Long Thần Giật khẽ thở dài một hơi nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng chịu chịu khoe miệng, thiên nột, trách không được nàng tổng cảm thấy sơ mạch đại ca cuồng dã bưu hãn đến không giống nhân loại. Nguyên lai hắn thật đúng là không phải nhân loại a. Tấm tắc, sơ mạch đại ca là thần thú nhất tộc thiếu tộc trưởng, trách không được hắn có thể kêu gọi vạn thú đâu. Kỳ thật, thần dụ nơi đại đa số độ kiếp kỳ tu sĩ đều là đến từ tam đại thế gia, một là bởi vì bọn họ truyền thừa tu vi đều cao hơn tu chân giới cùng tà tu giới môn phái, nhị là bởi vì bọn họ huyết mạch truyền thừa đều rất cường hãn, vẫn luôn bị kia cái gọi là tiên nhân sở kiêng kỵ cùng áp chế. Bởi vì những cái đó tiên nhân vẫn luôn suy đoán. Ta tôn rất lớn khả năng sẽ lựa chọn tam đại thế ngoại môn phái đệ tử tiến hành đầu thai chuyển thế. Long Thần Giật bổ sung nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, trong lòng tràn ngập cảm khái, xem ra này tam đại thế gia cũng là bị tả yêu nghiệt liên lụy vô tội phá hôi a. Chương 261 Long Sư Thúc lựa chọn. Vô Song Cung. Do dự một hồi, Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng vẫn là nhịn không được chuyển mắt nhìn về phía Tiêu Vô Song, hỏi. Tôn ma môn đại thừa kỳ tu sĩ rốt cuộc có phải hay không thần dụ nơi kia vài tên tiên nhân? Mà Vô Song Cung lại tính toán như thế nào ứng đối tôn ma môn trăm vạn đại quân? Nghe vậy, Tiêu Vô Song yêu diễm mặt mày lạnh lùng, ánh mắt mãn hàm sát khí nghiêng hướng Cơ Hiểu Nghiêu, nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Bị Tiêu Vô Song sát khí bao phủ, Cơ Hiểu Nghiêu nhưng không tin nàng dám ở Long Sư Thúc mí mắt hạ đối nàng động thủ, cho nên vẻ mặt bình tĩnh nói, Vô Song Cung trước sau là chín hiên sinh trưởng nơi môn phái. Ta cũng là biểu đạt một chút cá nhân quan tâm mà thôi. Chẳng sợ nàng biết Cơ Hiểu Nghiêu cũng không ác ý, nhưng Tiêu Vô Song lại vẫn là vô pháp đạm nhiên mà chống đỡ, chỉ là thanh suy một tiếng, nói, cùng ngươi không quan hệ. Nếu ngươi là thiệt tình vì Hiên Nhi hảo, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi Hiên Nhi đi. Nghe được hai người đối thoại, Long Thần giật khỏe miệng hơi chịu, xem ra cơ sư điệt cùng Vô Song chi gian mâu thuẫn quá sâu à, hơn nữa Vô Song đối Giả Lam Môn địch ý cho tới bây giờ đều không có biến mất à. Bất quá, nghe được Tôn Ma Môn đại thừa kỳ tu sĩ, Long Thần giật nhưng thật ra ẩn ẩn đã nhận ra Vô Song cung hiện giờ tình thế tương đối nghiêm túc, không khỏi hỏi, Vô Song, Tôn Ma Môn trăm vạn đại quân là chuyện gì xảy ra? Biết Tiêu Vô Song đối nàng đề phòng cùng chán ghét, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán quyết định từ Long Sư Thúc bên này tìm kiếm đáp án, vì thế liền thực chủ động miêu tả một chút Vô Song cung hiện giờ khốn cảnh. Nghe được Long Thần giật hỏi chuyện, lại nghe được Cơ Hiểu Nghiêu chủ động đáp lời, Tiêu Vô Song sắc mặt càng thêm không tốt, hắn mới vừa tỉnh dậy, nàng căn bản không muốn lấy này đó phiền lòng sự quấy rầy hắn tu dưỡng, mà này nha đầu thúi lại giống mù căn bản làm lơ nàng ám chỉ, thật đúng là làm nàng cáu giận a. Nghĩ vậy, Tiêu Vô Song liếc hướng Cơ Hiểu Nghiêu, ánh mắt tựa như tôi độc ám khí giống nhau sắc bén, lạnh lẽo nói, Vô Song cung đều có ứng đối biện pháp, ngươi không cần cẩu chảo chuột sen vào việc người khác. Phun xong Cơ Hiểu Nghiêu sau, Tiêu Vô Song liền vẻ mặt ôn nhu chuyển hướng vẻ mặt lo lắng nhìn về phía nàng Long Thần giật, ôn thanh nói, Thần giật, Vô Song cung sừng sững tà tu giới hơn 1000 vạn năm, dựa vào cũng không phải là đại thừa kỳ tu sĩ, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Ngươi mới vừa tỉnh dậy, chỉ cần nhiều hơn tĩnh dưỡng là được. Nhìn thấy Tiêu Vô Song đối nàng cùng Long Sư Thúc hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng thái độ, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, nhưng thần thức lại phát hiện nàng song thần sắc sắc thật chưa từng có với lo lắng, lúc này mới yên lòng, xem ra Vô Song cung cũng là có át chủ bài ở. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu mắt hàm thâm ý liếc Tiêu Vô Song liếc mắt một cái, lúc này mới đảo mắt nhìn về phía Long Sư Thúc, nói, mấy năm trước, bởi vì tà tu giới quy mô xâm lấn tu chân giới, cho tới bây giờ tu chân giới cùng tà tu giới vẫn là ở vào như nước với lửa đại chiến trung, Long Sư Thúc ngươi là như thế nào tính toán? Hồi Già Lam Môn vẫn là lưu tại Vô Song cung. Đúng rồi, trưởng môn cùng trưởng lão đoàn đối Long Sư Thúc vẫn là cực kỳ tưởng niệm. Tà tu giới quy mô xâm lấn tu chân giới. Nghe vậy, Long Thần giật đột nhiên trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía Tiêu Vô Song, hỏi, Vô Song, đây chính là thật sự? Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu hỏi chuyện, lại liếc thấy Thần giật đáy mắt kinh ngạc. Tiêu Vô Song thật sâu vì chính mình lúc trước không có ở lần đầu tiên gặp mặt liền diệt Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy ảo não, hắn đối Giả Lam Môn cảm tình có bao nhiêu sâu hậu, nàng cũng là rõ ràng. Chỉ là, lúc trước bởi vì ghi hận hắn đi không từ giã, hơn nữa bởi vì nàng muốn đem hắn bước ra tới, hơn nữa thần dụ nơi những cái đó hồn đạm sở ưng thuận chỗ tốt, nàng quyết đoán đồng ý gia nhập đối tu chân giới xâm lược chung. Nàng lúc trước đáp ứng xâm lược tu chân giới chính yếu mục đích là vì bước ra Long Thần giật. Hơn nữa Long Thần giật là Già Lam Môn đệ tử, cho nên tránh cho hai người không thể quay về, nàng vẫn luôn đều ước thúc môn hạ đệ tử, không cho bọn họ chế tạo quá nhiều giết chóc. Hiện giờ xem ra, nàng lúc trước suy nghĩ là đúng a. Nhưng là hiện giờ nhìn thấy Long Thần giật lâm vào thế khó xử hoàn cảnh, Tiêu Vô Song đáy lòng tức khắc tràn ngập bất an, bởi vì nàng không dám khẳng định môn phái cùng nàng so sánh với, hắn rốt cuộc sẽ lựa chọn ai, rốt cuộc nàng cùng hắn chi gian cho tới hôm nay lại vẫn là không có minh xác quan hệ. Hơn nữa, chính là ở lúc trước hai người ở chung chung, nàng cũng là vẫn luôn ở vào chủ động hoàn cảnh. Nhìn thấy Tiêu Vô Song trầm mặc cùng lảng tránh ánh mắt, Long Thần giật tức khắc sáng tỏ Cơ Hiểu Nghiêu theo như lời chính là thật sự, thần sắc trở nên phức tạp khó phân biệt, hắn sở sinh sở trường Già Lam Môn là tu chân giới đệ nhất môn phái, mà hắn sở ái nữ nhân lại là tà tu giới đệ nhị môn phái cung chủ, hắn xác thật không biết nên như thế nào lựa chọn. Nghĩ đến hắn mấy năm nay ở Tôn Ma Môn mơ màng hồ đồ nhật tử trung duy nhất chống đỡ hắn kiên trì xuống dưới tín niệm chính là Vô Song cùng Hiên Nhi, nghĩ đến Vô Song mấy năm nay một mình một người đem Hiên Nhi nuôi lớn gian nan, Long Thần giật tự giễu cười, ngữ ma ngày này nói, sư điệt, tu chân giới phùng này đại nạn, làm Già Lam Môn đệ tử lý nên đạo nghĩa không thể chối từ đi trước chi viện, chỉ là Vô Song cùng Hiên Nhi lúc này cũng ở vào nguy nan hết sức, sư thúc lại như thế nào đều không thể bỏ xuống bọn họ mẫu tử hai người, còn thỉnh tha thứ sư thúc kích kỷ. Chờ Vô Song cung vượt qua này khó, sư thúc sẽ tự phản hồi Già Lam Môn thỉnh tội, mong rằng sư điệt thay chuyển cáo trưởng môn cùng trưởng lão đoàn. Long Thần giật bổ sung nói, thoáng nhìn Tiêu Vô Song thần sắc từ bàng hoàng cùng mất mát đột nhiên chuyển vì kinh hỉ vạn phần, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu môi, nhưng là Tiêu Cửu Hiên bên người có thể có bao nhiêu một người bảo hộ hắn an nguy, nàng cũng là vui với nhìn thấy, rốt cuộc hiện giờ Tôn Ma Môn cùng Vô Song cung quan hệ hoàn toàn tan vỡ. Nói vậy Tiêu Vô Song cùng Tiêu Cửu Hiên sớm đã trở thành Tôn Ma Môn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt trộn ở Tiêu Vô Song mí mắt đáy hạ cấp Long Sư Thúc truyền âm, ngữ mang treo chọc nói, Tôn Ma Môn cùng Vô Song Cung chiến dịch hẳn là một chốc một lát kết thúc không được, cho nên tu chân giới cùng tà tu giới chi gian hẳn là vẫn là rất hài hòa. Ở sư điệt xem ra, tuy rằng thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp là tất nhiên xu thế, nhưng là giết chóc quá nhiều trước sau là tạo nghiệt cùng có nghịch thiên cùng. Bởi vậy, tu chân giới cùng tà tu giới quan hệ liền chữa trị dựa Long sư thúc ngươi sắc đẹp. Sắc đẹp. Nghe vậy, Long thần giật khỏe miệng cùng khỏe mắt đều nhịn không được hung hăng chịu chịu, bất quá, này đề nghị nghe tới vẫn là thực không tồi. Bởi vậy, trầm mặc nửa ngày sau, Long thần giật tuy rằng rất là cảm khái cơ sư điệt tính tình hoạt bát, lại vẫn là truyền âm đáp lại nói, sư thúc sẽ tận lực. Liếc thấy cơ hiểu nghiêu cùng Long thần giật mắt đi mày lại bộ dáng, Tiêu Vô Song sao có thể không biết này hai người đang âm thầm truyền âm, trong mắt kinh hỉ rút đi, cả người phát ra sát khí đều cơ hồ có thể đem toàn bộ sân cấp thổi quét. Căm tức nhìn cơ hiểu nghiêu, nói, thần giật đã nói rõ, hắn sẽ không theo ngươi hồi già lang môn, cho nên ngươi vẫn là đánh đâu ra lăn nào đi thôi. Hừ, liền tính Vô Song Cung việc này hiểu rõ, nàng cũng sẽ không làm thần giật hồi già lang môn thỉnh tội. Nghe được Tiêu Vô Song vô tình lệnh đuổi khách, cơ hiểu nghiêu bĩu môi, nàng mới đem Long sư thúc cấp chứa khỏi, nữ nhân liền vội vã qua cầu rút ván, biến sắc mặt công phu thật đúng là về đến nhà a. Nghĩ nghĩ, cơ hiểu nghiêu vẫn là đỉnh Tiêu Vô Song mắt lạnh, mở miệng hỏi. Tà tu giới cùng tu chân giới chi gian chiến tranh hẳn là có những cái đó cái gọi là tiên nhân bảy mưu đặt kế đi. Chỉ là, ta không rõ chính là, nếu chỉ là vì tìm được tên kia cái gọi là tà tôn, những cái đó cái gọi là tiên nhân vì sao nhất định phải tà tu giới cùng tu chân giới khai chiến đâu. Hơn nữa, nếu là căn cứ mấy năm nay tà tu giới xâm lấn tu chân giới lộ tuyến xem ra, thần dụ nơi những cái đó tiên nhân chỉ sợ là còn có những mặt khác mưu tính. Ngươi lời này là ý gì? Nghe vậy, Tiêu Vô Song không khỏi nghĩ tới những cái đó cái gọi là tiên nhân ở thần dụ nơi chung đối bọn họ tà tu giới tu sĩ vô tình hại, thần sắc không khỏi cẩn thận lên. Kỳ thật, từ thần dụ nơi ra tới sau, Tiêu Vô Song liền phát hiện môn phái chung sớm bọn họ tiến vào thần dụ nơi lịch luyện những cái đó môn phái trưởng lão tánh mạng ngọc bài đều vỡ vụn, nói cách khác, có thể từ thần dụ nơi ra tới cũng chỉ có bọn họ này một nhóm người. Cảnh này khiến Tiêu Vô Song đối thần dụ nơi những cái đó tiên nhân sinh ra hoài nghi cùng hận ý. Phải biết rằng mỗi một cái thăng cấp đến độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ trưởng lão nhưng đều là Vô Song Cung khó có thể miêu tả chân bảo. Tiêu Vô Song cũng không phải ngu dốt hạng người, nàng đem sự tình trước sau sâu chùa nghĩ nghĩ, tức khắc trong lòng run sợ phát hiện, chỉ sợ lúc trước thần dụ nơi tiên nhân xúi dục bọn họ tiến công tu chân giới cũng là không có hảo ý. Cho nên, nàng mới xuất thần dụ nơi không lâu, nàng liền không màng môn phái trưởng lão đoàn phản đối, vội vàng đem Vô Song Cung đại quân cấp triệu hoán trở về. Hơn nữa, từ Tôn Ma Môn ám cọc truyền đến tin tức, Tiêu Vô Song biết được, những cái đó thần dụ nơi tiên nhân vẫn luôn lấy Tôn Ma Môn vì đại bản doanh, chỉ sợ Vô Song Cung cũng là vì lui binh mới có thể đưa tới thần dụ nơi tiên nhân bất mãn cùng Tôn Ma Môn một trận tử chiến. Cơ hiểu nghiêu không có trả lời Tiêu Vô Song hỏi chuyện, chỉ là ngữ mang thâm ý nói vậy Tiêu Cung Chủ cũng ý thức được những cái đó cái gọi là tiên nhân không có hảo ý đi. Bằng không, Tiêu Cung Chủ cũng sẽ không đem xâm lược tu chân giới đại quân ngầm triệu hoán trở về. Nghe được cơ hiểu nghiêu ý có điều chỉ lời nói, Tiêu Vô Song hừ lạnh một tiếng, nói, liền tính là có mưu tính, nhằm vào cũng là tu chân giới mà thôi. Nghĩ đến Tôn Ma Môn đại quân môi đến một chỗ liền đồ một thành hung tàn, cơ hiểu nghiêu thần sắc không khỏi lạnh băng xuống dưới, nói, này nhưng không nhất định. Tôn Ma Môn sở xâm lược biên giới cuối cùng đều chỉ biết dư lại tồn tại ta tu, những cái đó chết tu sĩ cấp cao cùng thể tu cuối cùng đều sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ sợ những cái đó thi thể cuối cùng đều trở thành cấm quang dịch chuyển huyết trận chất dinh dưỡng. Tiêu Cung Chủ có từng nghĩ tới, vì sao bực này tà ác tiên trận cũng chỉ có Tôn Ma Môn có, mà làm đồng dạng cùng thần dụ nơi tiên nhân đạt thành hợp tác ý đồ mặt khác tà tu môn phái lại không có. Nghe được cơ hiểu nghiêu nhất châm kiến huyết lời nói, Tiêu Vô Song tức khắc trầm mặc xuống dưới, kỳ thật nàng vẫn luôn đều biết thần dụ nơi tiên nhân đối Tôn Ma Môn thiên hướng. Chỉ là nàng vẫn luôn cho rằng đây là bởi vì Tôn Ma Môn là tà tu giới đệ nhất đại môn phái mà thôi. Hiện giờ xem ra, không chuẩn cuối cùng Vô Song Cung cùng với tà tu giới mặt khác môn phái kỳ thật cũng cùng tu chân giới giống nhau, đều là ích lợi vật hy sinh. Tự hỏi đến thần dụ nơi những cái đó hồn đạm ở tà tu giới xâm lấn tu chân giới một chuyện chung có quạt gió thêm tuổi hiểm nghi, cơ hiểu nghiêu hôm qua trở lại già Lam Môn là lúc liền từng nhắc nhở quá môn phái, yêu cầu chú ý thần dụ nơi những cái đó hồn đạm chó cùng dứt dậu dưới đem 3.000 che phủ thế giới làm hỏng. Hiện giờ nhìn thấy Tiêu Vô Song vẻ mặt âm trầm trầm trọng. Cơ hiểu nghiêu thầm thở dài một hơi, xem ra nàng hoài nghi cũng không phải tin đồn vô căn cứ a. Cùng vẻ mặt âm trầm Tiêu Vô Song cùng tính tình rất tốt Long sư thúc lại hàn huyên hai cái canh giờ sau, nhận thấy được Tiêu Cửu Hiên chỉ sợ nhất thời nửa khắc đều sẽ không kết thúc bế quan ra tới, cơ hiểu nghiêu ảm đạm một hồi, liền sử dụng hiện lên Ngọc Thu một cái video sau liền rời đi Vô Song Cung. Trong video nàng dùng ỉn lần ngôn ngữ đơn giản cùng hắn giảng thuật nàng sắp phi thăng thượng giới sự tình, còn một phen thâm tình ứng thuận nàng nhất định sẽ chờ hắn phi thăng. Hứa hẹn. Rời đi trước, Cơ Hiểu Nghiêu đem hiện lên Ngọc giao phó cấp Long Sư Thúc, làm hắn thay chuyển giao, bởi vì nàng thật sự là không tin Tiêu Vô Song nhân phẩm. Chương 262 lúc này chơi đến cũng quá lớn đi. http://1120ok Cờ A cờ hờ e trồn, gì vạt. Thèn hai, tết, hờ tờ mờ lờ. Saver, Michael Joseph EES, 75. Set cookie, dễ đau dẹt 7C56085171CE5 bờ cờ 8AE7 95 8CE5 bờ cờ 82E7 95 8CE5A5B3E4BF3E4B98BE7 90 4BE7 4B8BBE69G A5E8A2A0E8BF99E7 A C A C 262E7ABA0E8BF99E5 9B9E7 8E A9E5B97E4B99F E5A4AA5A4A7E4 386E59A7EF bờ cờ 81 7C1 7C23 23 23 8 ASAC 20 ORU 2616 giờ 1 phút 48 giây GMT ITP ZB AFR DAC 20 ORU 2015 16 giờ 1 phút 47 giây GMT E CLOSER Dị giới nữ tu chi nam chủ đột kích, chương 262 lúc này chơi đến cũng quá lớn đi, di động 3G bản. Bờ giờ, đi ạ lệ bục đờ không, hoạch 100, bục đờ sở bệnh 3 tờ ít 6 tờ ít, bờ giờ, đi bục đờ 1 tờ ít 054465 số lịp, bạc đỉnh 3 tờ ít, bạc cổ lộ EZF8FE, bờ giờ, dễ bụ tổng cổ lộ 176593, bục đờ, 1 tờ ít số lịp 7 bờ cờ 0EA, bạc đỉnh 3 tờ ít. Mặt dìn 3 tờ ít, hoạch 200 tờ ít, thẻ tạ lì gờ, bạt liệp 6FC, hoạch kịch buộc đờ dạ đi ủ 5 tờ ít, bờ giờ, T1 bờ giờ, đỡ lại, ái lại nạ bờ lọc, bờ giờ, bạt đỉnh 8 tờ ít 15 tờ ít, bờ giờ, bạt liệp kịch gờ dạ đi ẩn, lại nỉ ở 0,0100 cổ lô stop, 073 cờ FGF, cổ lô stop, 5073 cờ FGF, cổ lô stop. 51-73 cờ FGF, cổ lô stop, 173 cờ FGF, bờ giờ, hoẹp kịch buộc đờ dạ đi ủ 5 tờ ít, bờ giờ, buộc đờ dạ đi ủ 5 tờ ít, bờ giờ, buộc đờ 1 tờ ít số lịt 6 cờ F, bờ giờ, buộc xạ đờ 0 tờ ít 5 tờ ít xẹp 8 FF, bờ giờ, hoẹp kịch buộc xạ đờ 0 tờ ít 5 tờ ít xẹp 8 FF, bờ giờ, thẻ tạ lì gờ, bờ giờ, tết đệ có giả thì họ nổn, bờ giờ, phỏn sai giờ 14 tờ ít, bờ giờ, phô bùn, bờ giờ, cổ lô FFF, bờ giờ, tết xa đảo, 039005 tờ ít, bờ giờ. Chương 262 lúc này chơi đến cũng quá lớn đi. Vì thu phí chương, thỉnh đổ bộ sau lại tiến hành đọc. Ngươi còn không có nhạc văn hội viên tài khoản. Bùn Nguyệt Nhật Văn. Đứng đầu bảng đơn. Di động 3G bản GLV nút XS520-101. Khách phục điện thoại 400-028-997-930-2200. Khách phục QQ 36602-0904-101-369-5437. Chương 263 vì chúng ta lưu lại. Phù không giới. Ở nhìn thấy tôn ma môn tàn sát dân trong thành khu vực hình dạng khi, Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều lâm vào một loại cực kỳ u buồn trạng thái, nói. Tạ Yêu Nghiệt thật sự không phải đoạt tiên giới tiên tôn thê như sao? Bằng không bọn họ như thế nào sẽ không tiết chế tạo như thế huyết tinh tàn nhẫn cấm trận đều phải đem Tạ Yêu Nghiệt cấp tiêu diệt đâu? Nhận thấy được bên người nàng hơi thở nháy mắt lạnh băng xuống dưới, đã an tâm trùng tức khắc thực bất an, vội đem có điểm phát run cơ muội chỉ ủng tiến trong lòng ngực, liên tiếp vài tiếng mới đem vẻ mặt gặp quỷ biểu tình Cơ Hiểu Nghiêu cấp đánh thức, lo lắng hỏi, nữ hiệp, ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Tử An. Bọn họ đây là muốn đem 3.000 che phủ thế giới cấp hoàn toàn làm hỏng A. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt sầu thảm nói, nếu thật là như thế, như vậy gián tiếp tạo thành 3.000 che phủ thế giới bị hủy nàng chỉ sợ cũng trốn bất quá thế giới này thiên đạo trừng phạt đi. Nghe vậy, đã dàn xếp khi phỏng đoán ra không ít chuyện, vội vội vàng hỏi nói, bọn họ là chỉ thần dụ nơi những kẻ cặn bã kia sao? Bọn họ rốt cuộc làm sự tình gì? Ngươi vì cái gì nói 3.000 che phủ thế giới sẽ bị hủy diệt? Nhìn thấy Tử An bị nàng dọa đến bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, trong lòng khiếp sợ cùng sợ hãi lúc này mới biến mất không ít, ngữ mang thận trọng nói, Tôn Ma Môn sở chế tạo những cái đó trồng chất huyết án phát sinh địa điểm nếu là trở thành trận pháp điểm tới đối đãi, mơ hồ hợp thành tiên giới nhất hung tàn huyết tinh 10 đại cấm trận chi nhất, Tu La chết trận. Ngươi là nói Tôn Ma Môn những kẻ cặn bã kia sở bố trí trận pháp là một cái cấm trận, hơn nữa vẫn là tiên giới vây sát cấm trận. Đã An vẻ mặt không dám tin tưởng nói, hắn đều tại hoài nghi chính mình hay không đang nghe Thiên Hoang Dạ Đàm. Nhưng là đương hắn tầm mắt chuyển hướng kia hoa quái dị hình dạng bản đồ khi, ẩn ẩn cảm thấy tâm hồn bị quỷ dị tác động, tức khắc tâm thần run lên, này trận pháp chỉ là nhìn đều cảm thấy trong lòng bất an a. Đã An vẫn luôn đều biết hắn cuộc đời này tu luyện mục tiêu chính là phi thăng thành tiên. Tuy rằng trung cực mục tiêu quá mức hư vô mờ mịt, thần dụ nơi tiên nhân cũng quá mức nhân tra, nhưng hắn đối tiên giới vẫn là cầm một loại kính sợ cùng hướng tới thái độ. Nhưng là này cũng không đại biểu cho hắn có thể tiếp thu tiên giới tu sĩ sẽ đối 3.000 che phủ thế giới động thủ, cho dù là vì bắt được cái kia chưa từng có xuất hiện quá cái gọi là tà tôn. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lắc lắc đầu, tiện đà vẻ mặt nghiêm túc nói, không phải sát trận, mà là chết trận. Từ xưa đến nay, tu sĩ bố trí trận pháp khi, cho dù là bố trí sát trận khi đều sẽ cấp lâm vào trận pháp người lưu lại một tia sinh cơ, bởi vì bọn họ lo lắng giết chóc quá nhiều sẽ có nghịch thiên cùng, dẫn tới thiên đạo sẽ ở tu sĩ thăng cấp hoặc là phi thăng khi giáng xuống uy lực cường hãn thiên lôi chu sát. Nhưng chết trận không giống nhau, nó ở bố trí là lúc liền không lưu một tia sinh cơ, bởi vậy từ xưa đến nay sở hữu chết trận đều là cấm trận, không vì thế nhân biết hiểu. Bọn họ bày ra tiên giới chết trận, chẳng lẽ sẽ không sợ thiên đạo giáng xuống thiên lôi đưa bọn họ hoành sát sao? Nghe được chết trận hai chữ, Đa An bỗng chốc trận tròn đôi mắt, trong lòng kinh sợ không thôi, hắn thân là thạch thị thiếu chủ từ nhỏ liền kiến thức rộng rãi, hơn nữa thạch thị sở tàng quý hiếm bản đơn lẻ thật nhiều, cho nên hắn cũng là biết chết trận uy lực. Nghĩ đến thần dụ nơi những kẻ cặn bã kia, Cơ Hiểu Nghiêu lắc lắc đầu, không quá lạc quan nói, bọn họ chính là cao cao tại thượng tiên giới đại năng, lại như thế nào sẽ sợ hãi kẻ hèn thiên lôi, hơn nữa bọn họ chỉ là thần thức chiếu rọi hạ giới mà thôi, chỉ cần đem tên kia tà tôn tiêu diệt. Chẳng sợ toàn bộ 3.000 che phủ thế giới bị hủy, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không một chút nhíu mày đi. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Đa An vẻ mặt nghi hoặc liếc hướng Cơ Hiểu Nghiêu, nói, nữ hiệp, ngươi là như thế nào nhận thức đây là tiên giới cấm trận? Thạch thị gia tộc là bởi vì tài đại khí thô mới có được không ít quý hiếm cấm trận bản đơn lẻ, Đa An có thể thực tự hào nói một câu, thạch thị sở có được 3.000 che phủ thế giới cấm trận tàn lưu bản đơn lẻ số lượng tuyệt đối là xếp hạng đệ nhất. Mà tiên trận gì đó, thạch thị cũng có. Nhưng cũng giới hạn trong mấy vạn trong năm từ thần dụ nơi truyền lưu ra tới cực kỳ đơn giản hàng thông thường mà thôi. Nhưng chính là này cực kỳ đơn giản hàng thông thường cũng từng khiến cho quá vài lần 3.000 che phủ thế giới tàn nhẫn huyết án, hơn nữa cho dù là ở thạch thị, cũng giới hạn trong thiếu tộc trưởng cùng trưởng lão đoàn thâm niên trưởng lão có thể đọc. Nhưng Cơ Hiểu Nghiêu không chỉ có biết chết trận cấm trận một chuyện, lại còn có thể biết được tiên giới cấm trận, bởi vậy, Đa An cảm thấy đây là cực kỳ khả nghi sự tình. Bị Đá An như vậy vừa hỏi, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc sáng tỏ nàng nói được quá nhiều, không khỏi trột dạ nói, khụ, này cấm trận là ta ở một lần bí cảnh lịch luyện chung ngẫu nhiên biết được. Ngạch, này không phải trọng điểm là nếu là chờ Tôn Ma Môn đem này Tu La chết trận cấp bố trí thành công, chỉ sợ toàn bộ 3.000 che phủ thế giới đều sẽ trở thành một mảnh hoang vu. Nhìn thấy nàng lảng tránh hắn vấn đề, Đá An tâm trung tức khắc có điểm khó chịu, bất quá hắn cũng biết việc này không phải truy cứu việc này thời điểm, liền hỏi nói, nữ hiệp. Ngươi nhưng có biện pháp nào có thể ngăn cản cái này trận pháp bố trí sao? Ngươi làm ta ngẫm lại. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu liền vẻ mặt nghiêm túc cầm trận pháp hình dạng suy tư lên. Hảo đi, kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu cũng chỉ là may mắn bên trái yêu nghiệt cho nàng Ngọc Quyết Trung gặp qua cái này trận pháp hình dạng mà thôi. Dựa vào nàng hiện giờ trận pháp tu vi, còn không đủ để nghĩ ra biện pháp tới ngăn cản cái này hung tàn chết trận. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán bắt đầu dùng khế ước kênh. Vội vàng kêu gọi mọi chỉ gần nhất đều không thế nào nhìn thấy bóng người Tả Yêu Nghiệt. Đương nghe xong Cơ Hiểu Nghiêu miêu tả, ở chính mình Xa Hoa cung điện cực cực khổ khổ chuẩn bị phi thăng công việc Tả đại gia rất là khinh bỉ Tả nàng liếc mắt một cái, từ trong lỗ mũi hừ ra một câu liền lóe người. Mấy ngày nay ta rất bận, ngươi cũng không nên lại lấy như vậy bất nhập lưu sự tình tới phiên ta, nếu không, hừ. Nhận thấy được Tả Yêu Nghiệt liền như vậy vô tình rời đi, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc yêu thương, nghĩ nghĩ. Nàng cắn răng một cái liền lấy ra hạ hồ ly cho nàng lưu lại cực phẩm truyền tin con diều, đưa vào linh khí, đem nàng sở gặp được khốn cảnh cẩn thận miêu tả một chút liền đem con diều cấp thả bay. Liếc nháy mắt không thấy bóng dáng hồng nhạt con diều, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng thực thấp thỏm nghĩ, Tả Yêu Nghiệt không đáng tin cậy, chẳng lẽ hạ hồ ly lại sẽ thực đáng tin cậy sao? Thấy thế, đã dàn xếp khi buồn bực, ưu hoán nói, nữ hiệp, ngươi đây là ở tìm hạ hồ ly sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chuyển mắt nhìn về phía Đa An, chớp chớp hai tròng mắt, trong lòng rất là khó hiểu, hắn là như thế nào biết nàng tung ra con diều là tìm hạ hồ ly đâu? Bị nàng kia cắt thủy giống nhau lưu chuyển hai tròng mắt nhìn chằm chằm, Đa An nhịn xuống đem nàng ôm trong lòng ngực hảo hảo xoa nắn một phen xúc động, bĩu môi, ngữ mang khó chịu nói, nhìn kia chỉ con diều thượng tao bao đào hoa đồ án sẽ biết. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, hảo đi, nàng nhưng thật ra xem nhẹ hạ hồ ly yêu tha thiết đào hoa này một đam mê. Bất quá, nghĩ đến Già Lam Môn cùng Thạch Thị nhất tộc hẳn là đều sẽ có không ít kiến thức rộng rãi kỳ nhân dị sĩ, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nói, kỳ thật ta cũng chỉ là ngẫu nhiên biết đây là tiên giới chết trận, nhưng ta lại không biết nên như thế nào ngăn cản, hạ hồ ly kiến thức bên bác, hy vọng hắn có thể biết được nên làm cái gì bây giờ. Tử An, ngươi đem cái này đồ án cũng cùng trong tộc trưởng lão cẩn thận câu thông một chút đi. Đồng thời, ta cũng sẽ đem cái này nghiêm túc tình huống bẩm báo cấp môn phái. Hảo. Đại đem sự tình công đạo đi xuống, Đa An chuyển mắt nhìn về phía Cơ Hiểu Nghiêu, hỏi, nữ hiệp, ngươi có phải hay không có cái gì muốn cùng ta thẳng thắn? Gì, ta có biểu hiện đến như vậy rõ ràng sao? Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp hai tròng mắt, tò mò hỏi, khụ, thỉnh tha thứ nàng nhất thời nhút nhát đi. Nghe vậy, Đa An tinh xảo khuôn mặt nhỏ đen một cái trước mắt, khinh bỉ nhìn chằm chằm nàng xem, tự nàng sau khi xuất hiện, ở trước mặt hắn nàng liền luôn là một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Hắn sao có thể không biết nàng trong lòng có việc a? Thử An A. Khu, nữ hiệp, ta tổng cảm thấy không phải một chuyện tốt, bằng không ngươi vẫn là đừng nói nữa. Cơ Hiểu Nghiêu mới nổi lên cái đầu đã bị mộ chỉ phúc hắc giá hỏa cấp đánh gãy, lại nghe thấy hắn kia thiếu tấu lời nói, tức khắc nhịn không được khỏe mắt co giật, nói, ngươi không nghe nhất định sẽ hối hận. Thoáng nhìn nàng như thế chắc chắn biểu tình, đã an tâm chung cảm giác được bất an, tổng cảm thấy mí mắt ở nhảy, nhưng nghĩ đến sớm muộn gì đều là một đau. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nói, hảo đi, nữ hiệp, ta làm tốt chuẩn bị, ngươi nói đi. Bị hắn kia màu hổ phách trong suốt hai tròng mắt nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu đốn giác gáp lực sơn đại, thanh thanh giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tử An, ta vài ngày sau liền phải phi thăng. Nghe vậy, Đa An trầm mặc nửa hướng, mới cực kỳ gian nan, trái lương tâm nói, nữ hiệp, ngươi chuyện cười lại thượng một tầng lâu. Ta nói chính là thật sự. Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được trợn trắng mắt, buồn bực nói, nữ hiệp, ngươi ở thần dụ nơi nhưng có bị thương. Đã dàn xếp khi rất là lo lắng mịt mở hỏi. Chân An dùng vẻ mặt phức tạp lo lắng thần sắc nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu rõ ràng cảm giác được hắn thần thức rất là nghiêm túc đảo qua nàng chán, tuyệt sắc như ngọc khuôn mặt nhỏ tức khắc tối sầm, hắn đây là tại hoài nghi nàng đầu góc bị cửa kẹp sao. Nhưng là nghĩ đến lúc trước nàng nghe được Tả Yêu Nghiệt tuyên bố nàng muốn phi thăng sự tình khi, nàng cũng là như vậy đồng tình, đáng thương, lo lắng nhìn Tả Yêu Nghiệt, Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều héo, hảo đi. Nếu không phải tin tưởng Tả Yêu Nghiệt, nàng cũng cảm thấy nàng đây là ở thiên hoang dạ đàm. Thử An, ngươi như thế nào có thể không tin ta? Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt ủ rũ cục đôi, tự xa ngã chết trừng mắt hắn, đã an tâm trùng tức khắc một cái lộ bộ, giống gặp quỷ giống nhau trừng mắt mắt to mắt, khô cằn nói, nữ hiệp, ngươi nên không phải là nghiêm túc đi. Ta cũng hy vọng ta là ở nói giỡn. Chính là sao có thể? Trên thế giới không có gì sự tình là không có khả năng. Nghe vậy, đã an trầm mặc xuống dưới. Kỳ thật hắn vẫn luôn đều biết Hiểu Nghiêu thực thần bí, chỉ là hắn như thế nào đều không thể tưởng được nàng sẽ thần bí đến như thế nông nỗi. Phi thăng với hắn mà nói là cực kỳ hư vô mờ mịt sự tình, nhưng hắn như thế nào đều không có nghĩ đến đầu tiên tiếp xúc cái này là từ Hiểu Nghiêu trong miệng nói ra, thật đúng là làm người tuyệt vọng thần bí a. Nữ hiệp, ngươi chẳng lẽ không thể vì chúng ta lưu lại sao? Liếc thấy Đa An đấy mắt tuyệt vọng cùng thấp thỏm lo âu, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Nàng trong lòng làm sao không nghĩ lưu lại cùng bọn họ cùng nhau đi khắp thiên sơn vạn thủy A. Chương 264 Phù không giới, Thạch Thị gia tộc. Nữ hiệp, ngươi chẳng lẽ không thể vì chúng ta lưu lại sao? Đã an tâm chung nắm đau, màu hổ phách hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt đau xót nhẹ mà dễ thấy, vì lưu lại Cơ Hiểu Nghiêu, hắn thậm chí nói chúng ta hai chữ. Kỳ thật, vô luận là trên người nàng tầng ra bất tận linh đan linh thực linh quả. Vẫn là nàng thân là ngũ linh căn lại thăng cấp cực kỳ quỷ dị tấn mãnh, Đa An cũng không phải ngốc tử, ngược lại là một người xuất sắc thương nhân, hắn rất sớm liền động thức ra nàng thần bí cùng bất phàm, chỉ là hắn theo bản năng đi xem nhẹ đủ loại khả năng, đơn giản là nàng là hắn trong lòng nhất tốt đẹp tồn tại. Đồng thời cũng bởi vì loại này thần bí cùng bất phàm làm hắn vẫn luôn đều phi thường bất an, phảng phất chỉ cần nàng rời đi hắn tầm mắt một cái trước mắt, hai người bọn họ chi gian khoảng cách liền sẽ vô hạn kéo đại. Hiện giờ lo lắng không chỉ có trở thành sự thật, còn xa xa vượt qua hắn dự đánh giá, cái này làm cho Đá An phi thường thương cảm, hắn thật vất vả mới tranh thủ đến có thể quang minh chính đại đứng ở bên người nàng thân phận, nàng sao lại có thể dễ dàng liền phải rời đi đâu. Chẳng lẽ hắn đến nỗi nàng chính là như vậy không quan trọng, có thể dễ dàng vứt bỏ sao? Liếc thấy Đá An đấy mắt khẩn cầu cùng tuyệt vọng, Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc rũ xuống sắp phiếm hồng đôi mắt, trong lòng khẽ thở dài một hơi, đem đầu vùi ở hắn ngực, nửa hướng mới nhẹ giọng nói, Tử An, ta sẽ chờ ngươi. Nghe vậy, Đá An đôi mắt bỗng chốc đỏ bừng, thanh âm khàn khàn nước nở nói, nữ hiệp, chẳng lẽ chúng ta còn so ra kem kẻ hèn một cái phi thăng sao? Nhận thấy được nóng bỏng nước mắt nhỏ giọt ở trên cổ, Cơ Hiểu Nghiêu hốc mắt nước mắt cũng nháy mắt chảy xuống, từ biết muốn phi thăng kia một khắc bắt đầu cố nén tuyệt vọng cùng mờ mịt liền như vậy không hề dự triệu phá tan trái tim, nàng đời trước là một cái thiếu tình thiếu ái lại cực kỳ khát vọng ấm áp người, đời này thật vất vả mới được đến như vậy nhiều ấm áp cùng hạnh phúc, nếu không phải tình thế bức bách, nàng lại như thế nào bỏ được dễ dàng bỏ xuống nàng sở có được sở quý trọng hết. Thầy đâu? Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp tái nhợt khóe môi, thống khổ nhắm lại đôi mắt, lẩm bẩm nói, Tử An, ta không thể. Nếu là ta một ngày không rời đi, thần dụ nơi những cái đó hồn đạm liền một ngày đều sẽ không bỏ qua 3.000 che phủ thế giới. 3.000 che phủ thế giới là chúng ta đại gia an cư lạc nghiệp địa phương, ta không thể làm 3.000 che phủ thế giới cứ như vậy hủy ở ta trên tay a. Nghe vậy, Tư Cập nàng trong giọng nói ý tứ, Đá An bỗng chốc trợn tròn màu hổ phách hai trong mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi, nữ hiệp, ngươi lời này là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là? Nhìn thấy hắn nháy mắt trợn tròn hai trong mắt, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt. Tiện đà phản ứng lại đây, tức khắc chịu chịu khoe miệng, bất đắc dĩ nói, ngạch, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta cũng không phải cái kia không chuyện ác nào không làm, tội ác chồng chất tà tôn. Đã dàn xếp khi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã nghĩ đến nàng mới vừa rồi lời nói, không khỏi chần chờ hỏi, vậy ngươi là ai? Ngạch, có lẽ, đại khái, hoặc là ta là hắn nhanh bước đi. Cơ Hiểu Nghiêu do dự một lát, rốt cuộc ở Đá An hồ nghi nhìn chăm chú hạ nói ra sự thật. Nghe vậy, Đá An thở nhẹ một hơi, nói, Còn hảo, ta vốn tưởng rằng tên kia tà tôn là nữ hiệp nam nhân đâu. Tà yêu nghiệt là nàng nam nhân. Khai cái gì tiên giới vui đùa a? Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, vì Đá An ý nghĩ kỳ lạ suy đoán cảm thấy không thể tưởng tượng, tuy rằng nàng trong lòng âm u tiểu góc đã từng mơ ước quá tà yêu nghiệt kia chỉ độc miệng ra hỏa, nhưng là từ nàng tính toán tà ủng tiêu cửu hiên, Đá An, hưu ôm Âu Dương sư thúc, hạ hồ ly sau, nàng liền đem cái này tiểu tâm tư cấp diệt cái hoàn toàn. Tạ yêu nghiệt hành vi cử chỉ đều để lộ ra một loại bệ nghệ thiên hạ bá vương chi khí, nàng cũng không dám trêu chọc loại này tràn ngập đại nam tử chủ nghĩa ra hỏa. Nghĩ đến thần dụ nơi những cái đó kẻ điên, đã dàn xếp khi vẻ mặt lo lắng hỏi, bất quá, nữ hiệp ngươi như thế nào sẽ trở thành tên kia tà tôn ngạch, nanh bước? Không đúng, kia chỉ tà tôn không phải một mạt tàn hồn sao? Chẳng lẽ là hắn cưỡng bách ngươi? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ngước mắt liếc hướng Đa An. Tức khắc bị Đá An đáy mắt cái loại này thật cẩn thận lo lắng cùng thương hại cấp vọt đến mắt, này chỉ ra hỏa lại suy nghĩ cái gì quỷ dị đồ vật. Nàng tuyệt đối không có nhậm người bài bố, cũng không có cùng tả yêu nghiệt trợ trụ vi ngược, càng thêm không có ở hắn uy hiếp hạ làm ra thương thiên hại lý sự tình. Nghĩ đến tả yêu nghiệt cái loại này quỷ dị khó lường tính tình cùng với hắn những cái đó làm nhân khí đến có thể đỉnh đầu phát thiên độc miệng lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu ngượng ngùng nói, ngạch, không phải cưỡng bách, chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Hơn nữa, hắn kỳ thật không phải người xấu, ngạch, cũng không xem như người tốt. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu trong giọng nói đối tên kia chưa từng gặp mặt lại cấp 3.000 che phủ thế giới mang đến vô hạn thai họa tà tôn giữ gìn, đã an tâm đầu có muôn vàn lời nói muốn hỏi nàng, thí dụ như nàng rốt cuộc là ở nơi nào nhìn thấy tên kia tà tôn. Tên kia tà tôn vì cái gì sẽ nguyện ý cho nàng như vậy nhiều trợ giúp, nàng trong giọng nói phi thăng chính là tên kia tà tôn an bài, có thể hay không có cái gì âm mưu quỷ kế ở trong đó. Nàng chẳng lẽ liền không lo lắng tên kia tà tôn ở lợi dụng nàng lúc sau sẽ đối nàng hạ độc thủ sao? Muốn hỏi lời nói có rất nhiều, nhưng Đá An trầm mặc nửa hướng, cuối cùng không có nắm tà tôn cái này để tài không bỏ, chỉ là lôi kéo Cơ Hiểu Nghiêu liền hướng một chỗ tinh xảo trung lộ ra đại khí sân bước vào. Chỉ bằng thần dụ nơi những cái đó tiên nhân điên cuồng hành vi xem ra, tên kia tà tôn tình cảnh khăng ưu, bằng không nữ hiệp cũng sẽ không mới là độ kiếp kỳ tu vi liền như vậy dồn dập muốn phi thăng thượng giới. Liếc thấy đưa tới nàng trước mắt tinh xảo cực phẩm phòng ngự trang phục, Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra này bộ quen thuộc tu sĩ phục, có điểm phản ứng không kịp, nói, Tử An, ngươi đây là. Ân, ta hiện tại đã là độ kiếp kỳ tu vi, hơn nữa thạch thị gia tộc ở 3.000 che phủ thế giới thế lực, sẽ không có người dám dễ dàng khi dễ ta. Ngược lại nữ hiệp ngươi sắp muốn phi thăng, này quá hư thần giáp vẫn là lưu tại trên người của ngươi tốt hơn, ít nhất có thể ngăn cản một chút lôi kiếp. Đúng rồi. Nay chỉ là tạm thời cho ngươi mượn, đến lúc đó chờ ta phi thăng thượng giới, ngươi nhưng nhất định phải nhớ rõ trả lại cho ta. Đã An làm bộ vẻ mặt thần khí nói, chỉ là đương hai tròng mắt liếc hướng Cơ Muội chỉ khi luôn là lơ đãng liền toát ra vài phần bi thương. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc sáng tỏ hắn lo lắng, chỉ là nghĩ đến hắn thân là Thạch thị thiếu chủ thường xuyên bị người ám sát sự tình, không khỏi nhíu mày, làm bộ cả giận nói, Tử An, cái này là ta cho ngươi xính lễ, ngươi sao lại có thể lặp đi lặp lại nhiều lần đem nó trả lại cho ta? Ngươi liền như vậy không vui tiếp thu ta xính lễ sao? Nghe vậy, đã dàn xếp khi trợn tròn hai tròng mắt, tức giận nói, nữ hiệp, ngươi rõ ràng biết ta không phải ý tứ này. Ừ, ngươi chính là ý tứ này. Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi. Liếc thấy nàng ở phi thăng hết sức còn nhớ thương hắn an nguy, đã an tâm đầu đau xót, sờ sờ trên tay có thể tùy ý biến ảo quá hư thần giáp, nhuyễn thanh nhuyễn khí nói, nữ hiệp ngươi liền nhận lấy đi. Trên người của ngươi có quá hư thần giáp ở, ta cũng an tâm rất nhiều. Từ thần dụ nơi ra tới sau liền vẫn luôn suy nghĩ, đã an 3000 che phủ thế giới thật là quá nguy hiểm, cho nên trên người nàng nếu là có quá hư thần giáp ở, hắn sẽ yên tâm rất nhiều. Không thể tưởng được đá an khi còn nhỏ vẫn luôn cảm thấy phi thăng là một kiện lệnh nhân thần hướng sự tình, chỉ là hiện giờ hắn lại hận chết kia sẽ làm hắn cùng nữ hiệp tách ra phi thăng. Tuy rằng nữ hiệp là hắn sẽ chờ hắn, nhưng là chờ đợi là cỡ nào dài dòng một việc a. Tưởng tượng đến chẳng sợ hắn hiện giờ tư chất trải qua thần thú huyết mạch đánh thức cùng cải tạo được đến cực đại đề cao, nhưng liền tính như thế, hắn ly phi thăng cũng còn có mấy trăm hơn 1000 năm thời gian, hắn căn bản không dám đi tưởng tại đây mấy trăm hơn 1000 năm thời gian chung. Nàng có thể hay không dần dần quên mất hắn tồn tại, quên mất nàng sở hứa hẹn quá lời nói. Lại hoặc là nàng có thể hay không vẫn luôn đều đem hắn đặt ở đáy lòng, chỉ là gặp lại khi lại là cảnh còn người mất, nàng trở nên không hề yêu hắn. Bị hắn dùng một đôi đỏ bừng hai tròng mắt nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu muốn cự tuyệt tâm tư liền phai nhạt, nếu là có thể làm hắn an tâm một ít, vậy lưu lại đi. Trong lòng là như vậy tưởng, nhưng là nghĩ đến hắn những ngày ấy luôn là thường thường lấy ra quá hư thần giáp ở Tiêu Cửu Hiên trước mặt khoe ra động tác nhỏ. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng trầm trọng rút đi vài phần, nhịn không được trêu chọc nói, Tử An, ngươi liền không lo lắng, đã không có xính lễ, đến lúc đó ta không nhận chứng sao. Ngươi dám. Nghe vậy, đã dàn xếp khi trận tròn một đôi con thỏ hồng toàn bộ đôi mắt. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng nhẹ dương, cố ý làm ra một bộ rất là tùy ý có lệ gương mặt, nói, là, ta không dám. Ta sẽ thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ đây là Thạch thị thiếu gia bà bối, tuyệt đối là không thể vứt. Liếc thấy nàng cố ý bày ra tới không thèm để ý biểu tình, đã an khỏe miệng vừa kéo, trong mắt vừa chuyển, tức khắc làm bộ vẻ mặt buồn rầu nói, không được, ta tổng cảm thấy thực có hại, nếu là ngươi đến lúc đó không trả lại cho ta làm sao bây giờ? Nếu là đến lúc đó nữ hiệp không nhận chướng làm sao bây giờ? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu buông tay, ánh mắt căm giận liếc hướng Mộ Chỉ Gia Hỏa, nhìn hắn nói ra lời nói, chẳng lẽ nàng nhân phẩm thực sự có như vậy không xong sao? Bất quá liếc thấy hắn kia mảnh dài lông mi khẽ run, một trương lộ ra một chút non nớt khuôn mặt tuấn tú tinh xảo tuấn giật, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bị hắn cố ý giả vờ nghiêm trang manh đến, ẩn ẩn nhận thấy được hắn đánh mưu ma trước quỷ, liền tùy hắn lời nói nói, nga, thật là như thế nào cho phải. Cho nên, nữ hiệp, ngươi muốn ở Thạch thị gia tộc gia phả thượng thêm tên của ngươi mới được. Đã An vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe thấy hắn lại nhắc tới cùng loại đề tài, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc sửng sốt, kỳ thật nàng nguồn gốc tâm hy vọng nàng rời đi 3000 che phủ thế giới sau, hắn có thể sống được tùy ý hài lòng, cũng không muốn hắn bị chuyện của nàng sở trói buộc. Nhưng là hiện giờ xem ra, có đôi khi cũng không phải nàng tự cho là đúng như thế nào liền như thế nào, nàng càng nhiều hẳn là tin tưởng bọn họ đối nàng ái cùng chấp nhất. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vai quay đầu, cố ý làm bộ không sao cả nói, nga, tùy ngươi. Thật vậy chăng? Nghe vậy, đã dàn xếp khi trợn tròn hai tròng mắt, trong lòng tràn ngập mừng như điên, kỳ thật hắn chính là tùy ý nói, bởi vì Tiêu Cửu Hiên đám người tồn tại duyên cớ. Hắn cho rằng bọn họ sẽ vẫn luôn duy trì loại này thật không minh bạch trạng thái, không thể tưởng được nàng thế nhưng sẽ đáp ứng, hắn lại như thế nào sẽ mừng rỡ như điên đâu. Cơ Hiểu Nghiêu đương nhiên gật gật đầu, tiện đà nghĩ tới cái gì, móc ra một bộ cực phẩm phòng ngự trang phục đưa tới trước mặt hắn, tức khắc đem mừng như điên trung đá an kinh ngạc đến tròng mắt đều mau rớt ra tới. Nữ hiệp, đây là cái gì? Chỉ là vô thuộc tính thần khí trang phục mà thôi. Chính là, nữ hiệp, đây chính là cô tàn bắc cái kia đại ma đầu trong lòng chi bảo. Nga, bất quá, nó hiện tại ở ta trên tay chính là của ta. Thử An, chẳng lẽ ngươi đây là ở ghét bỏ ta cấp lễ vật sao? Liếc thấy nàng một bộ đương nhiên bộ dáng, đã An hoảng hốt lắc lắc đầu, nghe nói tôn ma môn cùng vô song cung chi gian chiến tranh cũng không phải bởi vì cô Tàn Bắc bị thương hôn mê, mà là bởi vì cô Tàn Bắc không gian giới chung 6 kiện cực phẩm thần khí đều biến mất. Chương 265 chi kỷ hạ hồ ly. Phù không giới. Một đêm phù dung trường ấm, liều chết chiến miên. liếc thấy ở hắn bên người ngủ ngon lành tuyệt sắc nữ tử, một trương má đào hạnh mặt, quỳnh tư hoa mạo khuôn mặt nhỏ lộ ra nhẹ nhẹ ửng đỏ, giống như tiên giới hạ phàm tiên tử giống nhau làm nhân tâm nhảy như sớm, đã an màu hổ phách đáy mắt hiện lên vô hạn quyến luyến cùng bi thương. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến hạnh phúc sẽ ở giơ tay có thể với tới thời điểm cách hắn mà đi. Nghĩ đến hiện giờ 3000 che phủ thế giới sớm đã là một mảnh hỗn loạn cùng hỗn độn, ngay cả thạch thị nhất tộc cũng không được căn bình, đã an tâm trung than nhỏ một hơi, nàng lúc này rời đi, rời xa này đó phức tạp ồn ào náo động cũng là tốt. Cho tới hôm nay đá an đều còn rõ ràng nhớ rõ, đương nàng tại thượng cổ động phủ không từ mà biệt thời điểm, hạ hồ ly đáy mắt chợt bốc lên tức giận làm người không tự giác sợ hãi. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được hạ hồ ly đáy lòng không thể nơi hà, nói vậy khi đó nữ hiệp có lẽ là bị tên kia trong truyền thuyết tà tôn cấp bắt cóc đi. Từ khi đó hạ hồ ly không có lo lắng thần sắc có thể suy ra, tên kia tà tôn đối nữ hiệp hẳn là không có gì ác ý. Nghĩ vậy, đã dàn xếp khi an lòng một ít, bất quá tưởng tượng đến đó là liền biến thái tàn bạo hạ hồ ly đều kiêng kỵ nam tử, hắn đáy lòng không cấm buồn bực một chút, nói đến cùng hắn vẫn là quá yêu a. Chờ việc này hiểu rõ. Hắn nhất định phải đem phi thăng liệt vào nhất bức thiết mục tiêu. Ai, cũng không biết tiên giới nam tử có thể hay không thực không biết liêm sỉ dây dưa hắn nữ hiệp à. Bên hai vang lên một đạo nhược nhược thở dài, cơ hiểu nghiêu mảnh dài lông mi khẽ run, vẻ mặt buồn ngủ mở ra hai tròng mắt, tức khắc bị trước mắt kia trường tinh xảo tuấn tú khuôn mặt cấp chấn đến có điểm ngông, nửa hướng mới mơ hồ nói, tử ăn. Buổi sáng tốt lành. Nhìn thấy nàng kia nháy ngập nước con ngươi, vẻ mặt vô tội ngây thơ bộ dáng, đã an tâm trùng tức khắc một trận lửa nóng. Đang định làm điểm không làm thất vọng thời gian 5 tháng rượu sự, ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa, khuôn mặt tuấn tú nháy mắt đen nhánh, nhà, hắn không phải phân phó chẳng sợ thiên sập xuống đều không nỡ đánh nhiều hắn cùng nữ hiệp ngọt ngào thời gian sao. Rốt cuộc là ai như vậy không biết tốt xấu a. 15 phút sau, bị hạ hồ ly dùng một bộ cười như không cười thần sắc nhìn chằm chằm, nhận thấy được hắn cả người đều tản ra âm u quỷ mị hơi thở, cơ hiểu nghiêu mặt không đổi sắc, trong lòng lại rơi lệ đầy mặt, nàng hôm qua mới phát truyền âm con rìu. Không thể tưởng được hắn hôm nay liền tới rồi thạch thị gia tộc, hơn nữa vẫn là vọt đến đá an sơn, mà khi đó nàng đang bị tử an hôn đến một mảnh hồ đồ. Vẫn là hắn ở ngoài cửa một tiếng lạnh băng hư thanh, nàng mới nhận thấy được hắn đã đến, vội thu thập một chút chính mình, liền nhanh nhẹn từ trong phòng lăn ra tới. Hạ sư thúc, sớm, tùy tay bố trí một cái phòng ngự trận sau, cơ hiểu nghiêu liền hậm hực đứng ở một bên, nhỏ giọng nói, bị hạ hồ ly nhàn nhạt ánh mắt thổi qua cổ, còn theo bản năng nắm vào áo. Sợ trên cổ sẽ có cái gì ái mộ dấu vết. Nhìn thấy nàng cái loại này lẻ ông tôi ở buổi này hành động, thân xuyên một bộ màu tím cẩm y hạ đào ly mặc mi nhữ lại, kia trương khó phân nam nữ, khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt tối sầm một cái trước mắt, không tự giác hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu nghiêu nghiêu nhưng thật ra cái chi tâm người. Vừa ra thần dụ nơi liền tìm tình lang đi, hoàn toàn quên mất chính mình là cái có nhi có phu người a. Cùng hạ hồ ly nói chuyện liền không thể quá thật sự, cơ hiểu nghiêu chịu chịu khoe miệng, trực tiếp xem nhẹ rớt hắn lời nói. Hỏi, hạ sư thúc, ta quá mấy ngày liền phải phi thăng tiên giới, ta là tính toán đem cuối cùng thời gian để lại cho nhất thân ái các tiểu bà bối, cho nên mới sẽ trước lại đây tìm tự ăn, bất quá tiểu hạ hiên cùng tiểu hạ cần đâu. Ta đã đem bọn họ phó thác cấp hoa giả rồi. Nghe vậy, hạ đào ly mặc mi nhẹ trọn, ngạch tế đỏ tươi chu sa khẽ nhúc nhích, trong lòng đối nàng trả lời còn thượng vừa lòng. Kỳ thật, hắn cũng biết quá chút thời gian là nàng cùng tả độc miệng tốt nhất phi thăng thời cơ. Bởi vì khi đó thần dụ nơi những cái đó hồn đạm đều sẽ chuyên trú ở tu la chết trận, kia bọn họ đối phi thăng thông đạo khống chế lực độ ngược lại sẽ yếu bớt. Phó thác. Cơ hiểu nghiêu mày đẹp hơi trao, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Tiểu nghiêu nghiêu, ngươi nên sẽ không cho rằng ta sẽ vẫn luôn lưu tại 3000 che phủ thế giới đi. Hạ đào ly nhàn nhạt nhiên hỏi ngược lại. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu tức khắc nóng nảy, không khỏi hỏi, hạ sư thúc, chẳng lẽ ngươi cũng muốn phi thăng thượng giới sao? Kia các tiểu bảo bối đâu? Ở thần dụ nơi lịch luyện, hai người bọn họ bản lĩnh cùng tâm tính có tần đột phá, ở 3000 che phủ thế giới cũng là khó tìm địch thủ tồn tại. Càng không nói, hai người bọn họ có Hạ Kỳ Lân cùng Hoa Lao thần thú nhất tộc che chở, cho nên tiểu nghiêu nghiêu ngươi căn bản không cần lo lắng hai người bọn họ an nguy. Hạ Đào Ly khó được vẻ mặt nghiêm túc cho nàng phân tích một chút hiện giờ tình thế. Hắn ngược lại càng thêm lo lắng chính là tiểu nghiêu nghiêu tình cảnh, phải biết rằng phi thăng tiên giới sau. Những cái đó tiên nhân cho dù là thực lực thấp nhất chỉ sợ đều là có thể dễ dàng nghiền áp nàng khủng bố tồn tại. Bất quá, vì làm nàng không đến mức đối tiên giới không hề chờ mong, Hạ Đào Ly cũng không có đem cái này sẽ làm nàng cực kỳ yêu thương sự tình cấp nói ra. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm tình phức tạp nói, cùng Âu Dương sư thúc đám người cáo biệt sau, ta liền sẽ đi tìm các tiểu bà bối. Tiểu nghiêu nghiêu nếu sớm có tính toán, kia vì sao còn muốn tìm hạ sư thúc lại đây? Chẳng lẽ là vì làm hạ sư thúc cho các ngươi chỉ đạo một chút các ngươi cũng không tiêu chuẩn động tác? Nghe được nàng lại lần nữa nhắc lại lời nói chung vẫn là không có hắn tồn tại, Hạ Đào Ly mí mắt vừa lật, bưng một trương đạm nhiên như yêu khuôn mặt tuấn tú, băng ra hai câu làm cơ muội chỉ trực tiếp đỏ bừng mặt, trong lòng cực kỳ phát điên độc miệng lời nói. Mới ra khỏi phòng, Đã An liền nghe được Hạ Hồ Ly kia toan không lưu thu lời nói, sắc mặt tối sầm, bất quá đáy mắt nhưng thật ra cực nhanh hiện lên một mặt đắc ý, này Hạ Hồ Ly tuyệt đối là ăn không được quả nho nói quả nho toan, có hay không? Bất quá, bị Hạ Hồ Ly quấy rầy ăn thịt thời gian, hơn nữa hắn còn đánh không lại này chỉ xú Hồ Ly, Đã An chỉ phải bưng một trương thanh hắc khuôn mặt tuấn tú, phân phó gã sai vặt bưng tới một ít thức ăn sau liền đơn giản đem Tu La chết trận cho hắn nói một lần, hừ, hắn mới không cần cấp chết Hồ Ly tiếp xúc nữ hiệp cơ hội. Nghe xong Đá An lời nói, Hạ Đào Ly cũng không cấm nhíu mày, không thể tưởng được những cái đó hồn đạm vì kẻ hèn một mặt tàn hồn, cũng dám làm ra như vậy phát rồ sự tình. Làm một con thượng cổ thần thú, Hạ Đào Ly kỳ thật nhất không thích chính là những cái đó như là trận pháp, đùa chú linh tinh nhân loại tu sĩ ngoạn ý, ngay cả luyện đan cũng là hắn cơ duyên xảo hợp dưới tiếp xúc đến mới thích thượng. Tuy rằng hắn đối với trận pháp cũng không am hiểu, bất quá bởi vì Tu La chết trận ở tiên giới tên tuổi thật sự là quá lớn. Làm không thích trận pháp hắn cũng lược có nghe thấy. Liếc thấy Hạ Hồ Ly cũng nhăn lại mày, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc bất an lên, không khỏi hỏi, Hạ Sư Thúc, ngươi có biết này trận pháp nên như thế nào mới có thể phá hư? Hoặc là nó mắt trận ở nơi nào sao? Nhớ tới Hoa Lão tiên đoán, Tạ Độc Miệng dặn dò cùng Hạ Kỳ Lân mịt mờ ám chỉ, Hạ Đào Ly đáy mắt cực nhanh xẹt qua một mạt khói mù, khó được không có làm lơ nàng nan đề, rất là chi kỷ trả lời, Tiểu Nghiêu Nghiêu, việc này ngươi không cần để ý tới. Hạ sư thúc tự sẽ cho ngươi giải quyết rớt. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc quét Hạ Hồ Ly liếc mắt một cái, phảng phất thấy mặt trời mọc từ hướng tây giống nhau, do dự nửa hướng, vẫn là nhịn không được mịt mờ nói, Hạ sư thúc, ngươi nên sẽ không tính toán làm 3000 che phủ thế giới tu sĩ đều tự sinh tự diệt đi. Khu khu, tiểu hạ hiên cùng tiểu hạ cẩn còn muốn lưu tại 3000 che phủ thế giới hảo một đoạn thời gian, cho nên vì làm các tiểu bảo bối có càng tốt sinh tồn hoàn cảnh, còn làm phiền hạ sư thúc tốn nhiều tâm a. Nghe ra nàng trong giọng nói đối những cái đó nam tử lo lắng, Hạ Đào Ly cường tự áp xuống đáy lòng chua xót phức tạp, khoe miệng giơ lên một mặt đạm nhiên độ cung, nói ra lời nói là những câu thẳng chắc nhân tâm, hử, hạ sư thúc có từng đã lừa gạt ngươi. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi theo ngươi những cái đó ngoại thất cáo biệt đi thôi. Phải biết rằng này có lẽ chính là các ngươi đời này kiếp này cuối cùng một lần gặp mặt. Đời này kiếp này cuối cùng một lần gặp mặt. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc một tắc. Ánh mắt nhịn không được u oán liếc hướng mỗi chỉ khẩu ra ác ngôn Hạ Hồ Ly, rõ ràng biết đây là nàng nhất lo lắng sự tình, chính là hắn lại cố tình muốn nói cái này đề tài, thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở a. Bất quá, Hạ Hồ Ly hứa hẹn quá sự tình nhưng thật ra không có ra quá sai lầm, cho nên nàng hiện tại muốn đi tìm Âu Dương Sư Thúc sao. Ngoại thất, Đã An nguyên bản thanh hát sắc mặt tức khắc hát như đáy nổi, trong lòng cực kỳ bất mãn thầm nghĩ, Hạ Hồ Ly còn không phải là cùng nữ hiệp có một đôi tiểu bảo bối sao. Đến nỗi như vậy kiêu ngạo sao? Nữ hiệp nhưng không có thừa nhận hắn là chính thất, được không? Hừ, nếu là hắn cùng nữ hiệp có hài tử, tuyệt đối không phải là song bảo thai, mà là tam bảo thai, bốn bảo thai. Khu, nếu là Cơ Hiểu Nghiêu biết đã còn đâu tưởng cái gì, nàng nhất định sẽ hắc mặt đem hắn chủ phi, nàng lại không phải thuốc heo, lại như thế nào sẽ sinh một toa hài tử đâu. Hơn nữa, hắn thiên tư xuất sắc lại có cường hãn thạch thị nhất tộc ở sau lưng duy trì, hắn chắc chắn thực mau phi thăng tiên giới, bởi vậy. Hắn cùng nữ hiệp lại sao có thể sẽ là đời này kiếp này cuối cùng một lần gặp mặt đâu. Nghĩ vậy, Đã An tâm trung bất mãn cùng bất an lúc này mới hoán một ít, bất qua ánh mắt lại dịch khai đi, đỡ phải nhìn thấy Hạ Hồ Ly kia trương nam không nam nữ không nữ yêu tình mặt mà trí nháo tâm. Liếc liếc mắt một cái thần sắc khó lường Hạ Hồ Ly, nhìn lướt qua sắc mặt khó chịu Tử An, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng do dự luôn mãi, bởi vì Tu La chết trận duyên cớ, nàng vốn dĩ cho rằng nàng sẽ không có thời gian cùng Âu Dương Sư Thúc cáo biệt. Nhưng là hiện giờ Hạ Hồ Ly lại cho nàng cơ hội, nàng vẫn là muốn tự mình cùng Âu Dương Sư Thúc cáo biệt, rốt cuộc có một ít lời nói vẫn là yêu cầu tự mình giáp mặt nói ra mới có thể đem cảm tình truyền đạt đi ra ngoài. Nghĩ đến còn có 5 ngày thời gian, Cơ Hiểu Nghiêu cấp Đá An để lại vô số cực phẩm linh đan, trận pháp bàn, pháp bảo cùng đùa chú, cuối cùng vẫn là ở Đá An cực kỳ không tha ánh mắt hạ, mở miệng cùng hắn cáo biệt. Đá An muốn là muốn cùng nàng cùng nhau đi trước Già Lam Môn. Chính là Hạ Hồ Ly lại nương Tu La chết trận một chuyện cố ý đem hắn giữ lại. Chờ sau lại phát hiện Tu La chết trận giải quyết căn bản không cần phải hắn, đã dàn xếp vận may đến thẳng dầm chân, nhưng là ngại với Hạ Hồ Ly âm hiểm cùng vô sỉ, hắn cuối cùng chỉ là âm thầm nguyền rủa mỗi chỉ đáng giận Hồ Ly mấy chủ biến. Già Lam Môn. mới lắc mình đến môn phái chân núi, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhìn đến trong lòng nhớ thương nhân nhi lưng đeo tiên kiếm, chờ ở sân môn. Nhìn thấy kia một thân bạch y dị thắng tuyết trích tiên sư thúc ở Vân Đạm Phong khinh trùng, nhợt nhạt cười, tươi cười trùng có bao dung, nhưng là càng nhiều lại là không tha, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc đau xót, hắn đây là đã biết sao. Chương 266 nàng nhất định là hoa mắt nhìn lầm rồi. Gia Lam Môn. Gió núi thổi qua, lạnh như tháng 11, u nếu hàn đảm trích tiên Mỹ Nam lẳng lặng đứng lặng ở sơn môn chỗ, dùng một đôi ôn nhu như nước hai tròng mắt ngóng nhìn tin tức trên mặt đất nhân nhi. Bị Âu Dương Sư Thúc sủng nịch nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng hơi toan, khóe môi lại không khỏi nhẹ dương, nhẹ giọng nỉ non nói, Âu Dương Sư Thúc, ta tưởng ngươi. Bị Cơ Hiểu Nghiêu kia hàm chứa xin lỗi cùng tưởng niệm ánh mắt nhìn, Âu Dương Ngọc Trạch trái tim run rẩy, dưới chân sinh phong, xúc điệu thành thốn, mấy tức liền đem kia tản ra yêu thương hơi thở nhân nhi ủng vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, Sư Thúc cũng tưởng ngươi. Dư quang đảo qua ôm nhau hai người, thủ sơn môn hai gã trúc cơ kỳ đệ tử tức khắc mắt hàm bắt quái, nhịn không được trộm truyền âm. Âu Dương sư huynh nguyên lai vẫn luôn là đang đợi Cơ tiểu sư tỷ a. Tấm tắc, Cơ tiểu sư tỷ lại biến xinh đẹp, điệu bộ giống trung tiên nữ còn phải đẹp tốt nhất vài phần, chắc không được có thể làm Sơ Mạch đại sư huynh nhớ mãi không quên, còn làm Âu Dương sư huynh vẫn luôn canh giữ ở sơn môn. Bất quá, chúng ta giả Lam môn ra hết trích tiên công tử, hoa sen tiên tử như vậy tuyệt sắc tu sĩ, quả nhiên là cái phong thủy bảo địa a. Cơ tiểu sư tỷ cùng Âu Dương sư huynh đều là tiên tử tiên nữ giống nhau tồn tại, đứng chung một chỗ thật đúng là xứng đôi đến cực điểm a. Ai, đáng tiếc si tâm một mảnh Sơ Mạch đại sư huynh. Nghe nói Sơ Mạch đại sư huynh đã hướng Nhan Thật trưởng lao báo cáo, chẳng sợ Cơ tiểu sư tỷ bên người có mặt khác nam nhi, hắn đều sẽ vẫn luôn bảo hộ ở bên người. Ai, cũng có thể tích vẫn luôn đối Sơ Mạch đại sư huynh phương tâm ám hứa những cái đó sư tỷ sư muội nhóm. Gì, việc này chính là thật sự. Ta như thế nào không có nghe nói quá a. Bất quá, thành sư đệ ngươi hôm nay làm sao vậy? Như thế nào nói chuyện một bộ toan không lưu thu ngữ khí? Nghe đồn ngươi nữ thần Liêu tiểu sư muội cùng đại sư huynh thổ lộ một chuyện chẳng lẽ là thật sự? Ai, cũng không phải là sao? Bất quá, đại sư huynh cự tuyệt thiên tư xuất sắc, tính tình thông minh Liêu tiểu sư muội. A a, nữ thần thất thanh khóc giống, mà ta lại chỉ có thể yên lặng vì nàng đau lòng, quả nhiên cảm tình việc trước nay đều là không thể miễn cưỡng a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, tới rồi độ kiếp kỳ lúc sau, nếu là nàng cùng Âu Dương sư thúc không cố ý phong bế ngũ cảm, khổng lồ thần thức có thể dễ như trở bàn tay đem toàn bộ Già Lam giới động thái đều miêu tiến trong đầu, càng không nói này nho nhỏ hai cái trúc cơ kỳ đệ tử chi gian truyền âm. Nghe được thủ vệ đệ tử xả đến nàng, Âu Dương sư thúc cùng Sơ Mạch đại ca chi gian sự tình, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, hành đến Âu Dương sư thúc sắc mặt không có biến hóa, bằng không nàng đều cảm thấy nói không rõ. Rốt cuộc nàng cùng Sơ Mạch đại ca chi gian sắc thật là trong sạch, nhưng là Sơ Mạch đại ca đối nàng quan tâm săn sóc, có khắc thường tỉnh tố lại cũng là sự thật, chỉ là nàng như thế nào đều không có nghĩ đến hắn sẽ cùng sư phó đại nhân báo cáo hắn ý tưởng. Thôi, bất quá, cái kia càn quấy Liêu tiểu sư muội lại là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên nghĩ đến Sơ Mạch đại ca cũng không phải nàng nam nhân, Cơ Hiểu Liêu trái tim run rẩy, đột nhiên đem cái này quỷ dị làm nàng khó chịu ý tưởng tung ra trong lòng. Nàng vẫn là hảo sinh ngẫm lại nên như thế nào cùng Âu Dương sư thúc thẳng thắn chuyện của nàng đi. Vì không cho người khác việc nhiễu hai người chi gian hảo tâm tình, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là nhẹ nhàng liếc quá bắt quái truyền âm hai người, tức khắc đem hai người hù dọa tại chỗ, lúc này mới dắt Âu Dương sư thúc chậm rãi đi bộ rời đi. Cùng Âu Dương sư thúc ở bên nhau, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy gió núi là như vậy thanh nhã du dương, trời xanh là như vậy làm sáng tỏ màu tràm, không cần quá nhiều ngọt ngào ngôn ngữ, nàng đều thân ở một chỗ thời gian yên tĩnh. Năm tháng mạnh khỏe tốt đẹp không gian. Vì không cho người khác quấy rầy, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có hướng môn phái đi đến, mà là cùng Âu Dương sư thúc hai người đi ở môn phái bên ngoài dãy núi tiểu đạo phía trên. Một sợi hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu vào trong rừng, sắp tối minh minh gian rất có vài tia hàn ý, nhưng là bị Âu Dương sư thúc nắm lấy tay nhỏ lại là ấm áp xúc cảm, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, khóe miệng không tự giác nhẹ dương. Loang lổ vài tia hoàng hôn rừng ở mu bàn tay thượng, Cơ Hiểu Nghiêu một bên nghịch ngợm quay cuồng tay ý đồ đem ánh mặt trời chộp vào trong tay, một bên mi mắt cong cong nói, ta đời trước trừ bỏ công tác rất nhiều, kỳ thật không quá yêu ra ngoài, bởi vì chỉ cần bị ánh mặt trời nhẹ nhàng một hơi, ta liền phải trốn vài tháng Thái Dương mới có thể bạch trở về. Công tác? Là chỉ môn phái nhiệm vụ sao? Âu Dương Ngọc Trạch nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cắt thủy hai trong mắt tức khắc hiện lên vài tia buồn cười ý cười, gật gật đầu, phụ hòa nói, ân ân. Công tác xác thật cùng môn phái nhiệm vụ không sai biệt lắm, đều là làm người muốn lười biếng dùng mánh lưới sự tình. Lười biếng dùng mánh lưới. Âu Dương Ngọc Trạch sửng sốt, không khỏi nhớ tới hai người bọn họ lần đầu gặp mặt đó là bởi vì tiểu sư muội bức nàng tiếp được khán hộ hắn sân nhiệm vụ, nhưng là nàng lại lá gan cực đại đem hắn hàn đàm trung linh cá bắt được ăn, lại còn có phi thường kiêu ngạo phơi chứa được lên, lười biếng dùng mánh lưới lên thật đúng là thuần thục vô cùng, tiện đà cũng nhịn không được khỏe môi khẽ nhếch, thật đúng là hoạt bát sinh động tính tình a. Bất quá, ánh mặt trời như thế nào có thể phơi người ra đen đâu? Chẳng lẽ ngươi vị trí biên giới hoàn cảnh đặc biệt tác liệt, ánh mặt trời trung đựng hỏa độc sao? Nghĩ đến nàng cuối cùng một câu, Âu Dương Ngọc Trạch khẽ nhếch khỏe môi tức khắc một nhấp, vì nàng đời trước khả năng từng có gian nan năm tháng mà đau lòng. Hỏa độc. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng lại là một nhạc, bất quá nghĩ đến cái kia xanh lam thủy cầu, trong lòng vẫn là có vài tia cảm khái, không khỏi nhún vai, nói, ta vị trí biên giới hoàn cảnh thật đúng là không phải giống nhau ác liệt, không chỉ hỏa độc, ngay cả ăn đồ vật đều khả năng hàm chứa đủ loại độc tố, cho nên mọi người thọ mệnh bình quân cũng chỉ có 70 vài tuổi mà thôi. Bất quá vừa nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu liền hối hận, bởi vì nàng cảm giác được Âu Dương sư thúc đáy mắt rõ ràng hiện ra thương hại cùng thương tiếc chi sắc, tức khắc nhịn không được khỏe mắt co giật, nửa hướng mới ngượng ngùng nói, khụ, kỳ thật ta đời trước sinh hoạt hoàn cảnh cũng không có như vậy ác liệt, ta chỉ là nói ngoa mà thôi. Sư thúc, ngươi biết không, ta đời trước vị trí biên giới cũng không có tu luyện, cũng không có linh lực vừa nói, có chỉ là sinh hoạt, công tác mà thôi. Bất quá, chúng ta kia có một câu truyền lưu thiên cổ lời nói, đó là, dân dĩ thực vi thiên. Cho nên, Nghiêu Nghiêu mới có thể như vậy ham thích với linh thực sao. Âu Dương Ngọc Trạch mày kiếm nhẹ trọn, trong lòng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng không phải thực lực vi thượng, cường giả vi tôn, mà là dân dĩ thực vi thiên, thật đúng là quái dị cực kỳ biên giới a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, vì cái gì nàng có thể từ Âu Dương sư thúc lời nói xuôi thai ra một loại đối đồ tham ăn loại này thần kỳ sinh vật cảm thấy xích quả quả không thể tưởng tượng rồi lại bừng tỉnh đại ngộ cảm khái đâu. Thượng vang hạ cám nói không ít nàng đời trước sự tình, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc đem nàng sắp phi thăng sự tình nói ra. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng chấn động, mãn nhãn đều là kinh ngạc, không phải nói Hiểu Nghiêu muốn đánh sâu vào đại thừa kỳ bế tử quan sao. Như thế nào đột nhiên biến thành phi thăng tiên giới đâu? Cơ Hiểu Nghiêu kỹ càng tỉ mỉ cùng Âu Dương sư thúc giảng thuật những cái đó hồn đạm tiên nhân ở 3000 che phủ thế giới sở bố trí hạ cực kỳ bi thảm tu la chết trận, làm hắn nhớ rõ cùng môn phái giảng thuật một phen. Tiện đà do dự một lát, nói, ta cùng tên kia tà tôn có một ít liên lụy, cho nên tu la chết trận đối ta cũng có ảnh hưởng, bởi vậy, ta hiện giờ tình cảnh tương đối nguy hiểm. Chính là tên kia thân xuyên hồng y yêu nghiệt nam tử sao? Nhớ tới ở tà tu giới là lúc hắn chứng kiến quá tên kia túc sát khí phách hồng y yêu nam tử, Âu Dương Ngọc Trạch mặt mày lạnh lùng, kỳ thật hắn đối hồng y yêu nam tử ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Làm một người đụng phải nam tử cũng không quay đầu lại, thẳng tiến không lùi kiếm tu. Âu Dương Ngọc Trạch vẫn là lần đầu tiên đối một người sinh ra không thể địch nổi nhút nhát ý tưởng, nếu không phải hắn trong lòng cuối cùng kiên định nhất định phải bảo hộ Hiểu Nghiêu quyết tâm, chỉ sợ hắn đạo tâm liền sinh ra tan vỡ, cho hắn về sau thăng cấp tu luyện mang đến vô hạn thai hoàng ẩm. Ân, kỳ thật, những cái đó tội ác chồng chất, làm nhiều việc ác đồn đãi đều bất quá là tiên giới hồn đạm ác ý chửi bới mà thôi. Hắn đối ta còn là rất không tồi. Nói xong lời cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu thanh âm không khỏi yếu đi xuống dưới. Trong lòng hối hận không thôi, nàng thế nhưng ở chính mình nam nhân trước mặt, giữ gìn một khắc danh nam tử, nàng nhất định là đầu góc chịu A. Liếc thấy nàng đột nhiên rũ mi túi đầu hể vải bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch phảng phất biết nàng ở buồn bực cái gì, không khỏi xoa xoa nàng đầu, ôn thanh nói, nghe ngươi nói như vậy, sư thúc nhưng thật ra yên tâm không ít. Bất quá, hắn trước sau là một mạt tàn hồn, tới rồi tiên giới chỉ sợ hắn hộ không được ngươi chu toàn, cho nên ngươi mọi việc đều nhớ rõ cẩn thận một ít. Gặp được bất bình người cùng sự. Nếu là không thể địch nổi, liền tạm thời tránh né, chờ có thực lực lại tìm về bãi. Nghe được hắn từng câu từng chữ dặn dò chung đều hàm chứa không tha, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc chua xót không thôi, nàng hơi hơi bỏ qua một bên ửng đỏ đôi mắt, cố ý đô miệng hỏi, nếu thật sự khó thở, làm sao bây giờ?